Chương 1, phí chia tay. 12. Nhân sinh cô quạnh như tuyết, đi tới thế giới này đã 18 năm rồi. Nhìn ánh trăng, Sở Vân có loại nằm mơ cảm giác. Nguyên bản Sở Vân chỉ là một cái phổ thông người địa cầu, qua bình thường sinh hoạt, chỉ là ở một ngày nào đó, một cái bất ngờ, đi tới thế giới này. Thế giới này, không có công nghệ cao, không có máy vi tính, có chỉ là ngang dọc phi kiếm, còn có cái kia từng cái khuôn mặt lạnh như băng, cổ điển trang phục, đây là một cái tu chân thế giới. Thế giới này, tên là Bắc Ly thế giới. Bắc Ly thế giới thật rất lớn, chỉ có trong truyền thuyết đại thừa kỳ tôn giả mới biết bao lớn, rất nhiều người một đời chỉ sinh sống ở thế giới một góc. Bắc Ly thế giới chia làm Nam vực cùng vực ngoại, Nam vực chia ra làm Trung Châu, Đông Hoàng, Tây vực, Nam Cương, Bắc Dứt. Nam vực chủ yếu là nhân tộc khu dân cư, mà Trung Châu là Bắc Ly thế giới trung tâm, là toàn bộ thế giới số mệnh dày đặc nhất, hưng vượng nhất chỗ, mà cái khác bốn vực tương đối hoang vu, lạc hậu. Mà vực ngoại, nhưng là yêu tộc, ma tộc thế giới. Thế giới này, nhân khẩu tỷ tỷ, vô số tu sĩ khổ sở theo đuổi trường sinh, theo đuổi phi thăng thành tiên, phá nát thời không. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, độ kiếp, đại thừa các loại, tám đại cảnh giới, dường như tám đạo ngưỡng cửa, ngăn cản lại từng cái tu sĩ thành tiên. Tu chân, chính là tu sĩ từng bước một đem trường sinh chi mộng, hóa hư là thật, thành tựu chân ngã. Chỉ là phi thăng thành tiên con đường, quá mức gian nan, có thể phi thăng thành tiên giả, chỉ là số ít. Mỗi trăm năm cũng bất quá một hai mà thôi, mặc dù là thời kỳ cường thịnh, cũng bất quá mười mấy người mà thôi. Ở thế giới loài người, dựa theo môn phái thế lực to nhỏ, chia làm không giống cấp bậc, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Cửu phẩm bên trên, chính là thánh địa. Chỉ có những kia truyền thừa vạn cổ, thế lực cực lớn đến cực hạn tồn tại, mới có thể trở thành là thánh địa. Mà lúc này, Sở Vân tương ứng chỉ là Đông Hoang một cái tam phẩm tu chân môn phái Thiên Lôi Môn, người mạnh nhất cũng bất quá một cái Nguyên Anh sơ kỳ trưởng môn. Thiên Lôi Môn cũng chỉ là ở phạm vi mấy trăm ngàn dặm, xương vương xương bá, ở toàn bộ Bắc Ly thế giới, chỉ là bé nhỏ không đáng kể cát bụi. Ở Thiên Lôi Môn, từ thấp đến cao chia ra làm đệ tử tạp dịch, đệ tử ngoại môn, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử. 50 vạn đệ tử tạp dịch, 3 vạn đệ tử ngoại môn, 1.000 nội môn đệ tử, không đủ 100 người chân truyền đệ tử, còn có cái kia 5 đại thánh chờ chút, hình thành nghiêm ngặt chế độ đẳng cấp. Mà Sở Vân chỉ là một cái luyện khí 2 tầng tiểu nhân vật, một cái nho nhỏ đệ tử tạp dịch. Đệ tử tạp dịch, nói trắng ra chính là một đám nô bộc, chuyên môn vì là thượng tầng phục vụ, phúc lợi đãi ngộ kém cỏi nhất, tài nguyên ít nhất, thuộc về ăn no chờ chết một loại. Sở Vân tư chất không được, là 4 hệ tạp linh căn, cao không được thấp không phải, một đời phai mờ với mọi người. Cả đời hôn đến cùng, cũng chỉ là luyện khí cảnh giới lăn lộn, trúc cơ là không hy vọng, mặc dù là chó ngáp phải rồi trúc cơ thành công, cũng là cấp thấp nhất, lợm nhất tại trúc cơ tu sĩ. Có chút bi ai, hắn là phế vật một cái, đời này đều là đệ tử tạp dịch, số may tiến vào đệ tử ngoại môn, liền đến đầu, vấn đỉnh tu chân đại đạo, khoảng cách hắn rất là xa xôi, nhưng là tinh tế ngẫm lại, cũng không có cái gì quá mức, dù sao như hắn như vậy tầng dưới chót người luyện khí nhân sĩ quá hơn nhiều. Đây là một nhược giả thế giới, trên thế giới người yếu quá hơn nhiều, cường giả cũng là cái kia mấy cái. Cái gọi là tu chân thành tiên, vấn đỉnh đại đạo, chân chính làm được có mấy cái. Đừng xem trúc cơ không đáng giá, nhưng là có thể thành tựu trúc cơ tu sĩ cũng không dễ dàng. Đừng xem kim đan là tầng dưới chót, bước vào cũng độ khó to lớn. Có quá nhiều tu sĩ, như Sở Vân bình thường sinh sống ở tầng dưới chót, dường như run rế giống như vậy, qua bình thường sinh hoạt. Sở Vân ca ca, ta có chuyện tìm ngươi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm của một thiếu nữ. Thử Linh muội muội. Sở Vân tâm tư hơi động, trong lòng bay lên một tia nhu tình, ngày xưa ký ức dường như thủy triều hiện lên, Lục Tử Linh xem như là thanh mai trúc mã bằng hữu, cũng là nàng vị hôn thê, nếu là không có bất ngờ. Mấy năm sau, hai người sẽ thành hôn. Chi níu. Sở Vân mở cửa phòng, chỉ thấy cửa đứng một cô thiếu nữ. Thiếu nữ 13 tuổi, vóc người kiều tiểu, còn chưa nảy nở, nhưng có vài tia diễm lệ vẻ. Thử Linh muội muội có chuyện gì sao? Sở Vân hỏi. Ta. Tử Linh miệng mở ra, muốn nói điều gì, nhưng là ấp úng không có nói ra. Tử Linh muội muội, làm sao? Ta. Tử Linh vẫn là không nói ra được, tựa hồ có hơi nỗi niềm khó nói. Lúc này, Sở Vân trong lòng có cố dự cảm không tốt. Phong ca ca, ta có lỗi với ngươi. Tử Linh cuối cùng cũng coi như là nói ra một câu nói. Ngươi làm sao? Sở Vân hỏi. Phong ca ca, chúng ta biệt ly đi. Tử Linh nói ra. Biệt ly. Sở Vân chỉ cảm thấy đầu dường như lôi hoành giống như vậy, trong lúc nhất thời có chút khó có thể phản ứng lại, trong lòng thật giống như bị lấp kín giống như vậy, khó chịu đến cực điểm. Tại sao? Tử Linh không nói lời nào, chỉ là lạnh mặt nói, tu đạo liền muốn chẳng tình, miễn cho bị hồng trần mê hoặc đạo tâm. Sư phó nói rồi, ta là nhược thủy thân thể, nếu là tu luyện thủy hệ công pháp, tiến triển cực nhanh, tiến bộ cấp tốc, vấn đỉnh kim đan có hy vọng. Sư phó nói, chúng ta vẫn là biệt ly đi. Vấn đỉnh kim đan có hy vọng. Sở Vân nghe mấy chữ này, chỉ cảm thấy trong lòng đang chảy máu, trong lòng trống rỗng, dường như mất hồn. Ở tu sĩ thế giới, chế độ đẳng cấp càng nghiêm ngặt, một tầng cảnh giới tầng 1. Luyện khí tu sĩ cùng tu sĩ kim đan chênh lệch, dường như ăn mày cùng hoàng đế, một tên ăn mày sẽ cùng hoàng đế có gặp nhau sao? Sẽ không. Tử Linh có vấn đỉnh kim đan hy vọng, ngày sau là trở thành chân nhân, mà hắn nhưng là một cái luyện khí tu sĩ, nhất định một đời đang luyện khí cảnh giới lan lộn. Hai người chênh lệch chí lớn, nhất định là không có kết quả. Biết rồi, ngươi đi đi. Ta sẽ không quấn quýt lấy ngươi, ngươi đi ngươi dương còn nói, ta đi ta cầu độc mục, nước giếng không phạm nước sông. Sở Vân nói, trên mặt bình tĩnh đến cực điểm, tựa hồ chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, nhưng là nhưng trong lòng đang kịch liệt phập phồng. Phong ca ca, xin lỗi. Ngươi đi đi. Phong ca ca, cái này để cho ngươi. Nói, Tử Linh đem một cái đan dược chiếc lọ bỏ lại, xoay người rời đi. Đây là một bình dưỡng khí đan. Tổng cộng có 18 hạt, dùng sau khi có thể tăng lên luyện khí cảnh giới tu vi. Nếu là chai này dưỡng khí đan ăn vào, Sở Vân chí ít có thể tăng lên 2 cái cảnh giới nhỏ, từ luyện khí 2 tầng, tăng lên tới luyện khí 4 tầng. Nếu là qua được một bình dưỡng khí đan, Sở Vân biết mừng rỡ như điên, chỉ là giờ khắc này cầm chai này dưỡng khí đan, nhưng có chút cay đắng. Đây là phí chia tay. Bất kể là kiếp trước địa cầu, vẫn là kiếp này Bắc Ly thế giới. Trên bản chất đều là giống nhau. Nữ nhân không có mị lực, cũng không nên trách nam nhân hoa tâm. Nam nhân không có bản lãnh, cũng không nên trách nữ nhân quá hiện thực. Trong lúc giật mình, Sở Vân nghĩ đến kiếp trước lưu hành ngữ, trong lòng bất giác cay đắng, nước mắt dường như dốc vốn giống như vậy, chảy ra. Không biết khóc bao lâu, Sở Vân ngừng lại đến nước mắt, đứng dậy rời đi, bắt đầu làm một ngày làm việc. Đệ tử tạp dịch một ngày, cũng như vậy bắt đầu rồi. Đệ tử tạp dịch. Ở bên trong môn phái đa số nằm ở nô buộc địa vị, cần quét sạch môn phái vệ sinh, vặt hái một ít linh dược, luyện chế một ít cấp thấp đan dược, bùa chú các loại, đa số là làm nhất là cơ sở mà đơn giản công tác. Mà hoàn thành những công việc này sau khi, phải nhận được tương ứng điểm cống hiến, mà những này điểm cống hiến, có thể đổi lấy một ít công pháp, bí tịch, pháp khí vân vân. Tu chân thế giới, có câu nói gọi, trên thế giới không có điểm cống hiến đổi lấy không tới đồ vật. Chỉ có điểm cống hiến không đủ. Mà giống như vậy, một cái đệ tử tạp dịch ở môn phái chí ít công tác 10 năm, ở trong vòng 10 năm, nếu là tiến bộ cấp tốc có thể trở thành đệ tử ngoại môn, nội môn đệ tử, cũng có thể trở thành ngoại môn trưởng lão, cũng có thể trở thành biên ngoại nhân viên, rời đi môn phái, phụ trách môn phái một ít tục sự. Mà Sở Vân nhiệm vụ, nhưng là quét sạch quảng trường vệ sinh, ở quét sạch xong vệ sinh sau khi, lại muốn lấy một ít linh dược, hoàn thành quy định mức linh dược, mới xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Đệ tử tạp dịch nhiệm vụ, dựa theo một tháng kiểm tra một lần, nếu là hợp lệ, phải nhận được tương ứng điểm cống hiến, nếu là không hợp cách sẽ phải chịu tương ứng trừng phạt. Quảng trường tích trọng đại, chỉ là đối với một cái luyện khí 2 tầng đệ tử tạp dịch mà nói, không tính là cái gì gian nan nhiệm vụ. Sở Vân trổi quét qua, đem bay xuống lá cây cho bụi nhẹ nhàng đè xuống đất, khó có thể tung bay mà lên. Khi làm, quét sạch xong bụi bằng thì, Sở Vân trên mặt hơi lộ ra mồ hôi. Loại kia thất tình đau đớn, dần dần giảm bớt một tia, người sống một đời, khó tránh khỏi muốn thất tình lên máy bay biết. Quét sạch xong quảng trường sau khi, Sở Vân vác lên giỏ trúc, hướng về phía sau núi đi đến, muốn vặt hái một ít linh dược, nộp lên cho ngoại đường. Thiên Lôi Môn ở vào Thiên Lôi Sơn Mạch bên trong, phạm vi vạn dặm đều là phạm vi thế lực bên trong, trong đó linh thảo dày đặc, đa số đệ tử tạp dịch cũng phải đi hái thuốc, hướng ra phía ngoài công đường giao, đổi lấy điểm cống hiến. Sở Vân mới vừa rời đi môn phái, hướng về dãy núi đi đến, cũng bị người nhìn chằm chằm rồi. Nhớ kỹ, muốn phế hắn, để hắn hoàn toàn biến mất. Một cái hung tợn thanh âm nói. Vâng, tiểu nhân, nhỏ bé rõ ràng. Chương 2, Phong Lôi Tam Kiếm. 12. Cất bước ở phong lôi trên bên trong, hô hấp không khí mới mẻ, Sở Vân chỉ cảm thấy tâm thần sảng khoái, tinh thần sảng khoái. Phong Lôi Sơn, phạm vi vạn dặm, linh dược dày đặc, nếu là trên địa cầu, mảnh này sơn vực tuyệt đối thuộc về bảo địa, nhưng là ở cái này tu chân thế giới, chỉ là thuộc về bình thường thôi. Ở tu chân thế giới, linh dược càng là niên đại trường, giá trị càng cao, mà mảnh này sơn vực bên trong linh dược đa số niên đại không đủ, luyện chế một ít cấp thấp đan dược còn có thể, luyện chế cao cấp đan dược, căn bản không đủ phân lượng. Sở Vân vừa cất bước, tìm kiếm linh dược hái, vừa nhưng là cẩn thận kiểm tra bốn phía, để phòng nguy hiểm xuất hiện. Trong núi nhiều nguy hiểm, khả năng bị một con rắn độc cắn trúng, cũng ngã lăn bỏ mình, cũng khả năng bị một con mãnh hổ tập kích, trở thành bụng đồ vật, cũng khả năng bị một ít độc thảo, độc thương muốn tính mạng, cũng khả năng bị đồng dạng hái thuốc đệ tử tạp dịch tập kích, chết ở trong núi. Hàng năm tổng có một ít đệ tử tạp dịch, không hiểu ra sao biến mất ở trong núi. Mà đệ tử tạp dịch, chết rồi cũng là chết vô ích, không có ai sẽ quan tâm, chết rồi một nhóm lại có một nhóm tiếp nhận mà trên. Đây là 10 năm bách linh thảo, là luyện chế dưỡng khí đan một loại vị thuốc chính. Đây là 20 năm khuyết vân xảo, là luyện chế trúc cơ đan một loại phụ trợ dược liệu. Đây là 7 bộ thảo, là một loại độc thảo, có thể luyện chế một loại độc đan, có thể độc chết kim đan chân nhân. Vừa vặt hái linh thảo, vừa phân loại, những linh thảo này niên đại đều không dài, nhiều là trăm năm trong vòng. Bận rộn một ngày thời gian, sắc trời dần dần đen kịt lại, ánh trăng lần thứ 2 bay lên. Nhìn ánh trăng, Sở Vân tâm lần thứ 2 trống rỗng lên. Đột nhiên, Sở Vân nghe được trong bụi cỏ xoạt xoạt âm thanh, trong lòng đống nhiên sốt sáng lên, lúc này một luồng ánh kiếm tập kích tới, dường như tia chớp màu trắng. Sở Vân thân thể phiến diện, lui về phía sau ra 1 mét, tách ra phong mang. Một chiêu kiếm đánh hụt. Lúc này, xoạt xoạt âm thanh vang động, 5 người thiếu niên từ rừng cây bên trong đi ra, trên người bọn họ xuyên cũng là đệ tử tạp dịch trang phục. Chỉ là giữa 2 lông mày có loại sát khí. Những người này đứng thẳng vị trí rất là xảo diệu, đem Sở Vân vây quanh lên, đóng kín hết thể đường lui. Các ngươi là ai? Sở Vân rút kiếm ra, hừ lạnh nói. Người giết ngươi. Một cái đệ tử tạp dịch hừ lạnh nói, khoe miệng liếm, trong ánh mắt mang theo khát máu ánh sáng. Giết người của ta. Sở Vân hỏi, ta tựa hồ không quen biết các hạ, tựa hồ cùng các hạ không có cựu oán. Muốn giết ngươi cũng giết ngươi, không có cửu oán cũng muốn giết ngươi. Một cái khác đệ tử tạp dịch hừ lạnh nói, Chu công tử muốn giết ngươi, trên trời dưới đất, không có ai cứu đạt được ngươi. Chu công tử, là ai? Sở Vân hỏi, trong lòng một luồng không ổn cảm giác bay lên. Cho tới nay Sở Vân giúp mọi người làm điều tốt, tựa hồ không có đắc tội qua đại nhân vật gì, nhưng là dĩ nhiên có người muốn giết hắn. Chu công tử muốn giết ngươi, bởi vì ngươi đắc tội rồi không nên đắc tội người. Lục sư tỷ, há lại là một mình ngươi nho nhỏ đệ tử tạp dịch có thể chia sẻ, Chu công tử để chúng ta lấy mạng của ngươi, giải quyết xong đoạn này hồng trần nhân quả. Một cái đệ tử tạp dịch nói, đây là sâu trong núi lớn, giống như ngươi vậy đệ tử tạp dịch, chết rồi cũng là chết vô ích, không có biết nhớ tới. Ngươi tự sát đi, miễn cho chúng ta động thủ. Này mấy cái đệ tử tạp dịch ngươi một lời ta một lời nói. Sở Vân cuối cùng cũng coi như là rõ ràng một tia nhân quả. Nguyên lai hết thảy đều là Lục Tử Linh. Có chút tình giết mùi vị. Chỉ là bây giờ, hắn cùng Lục Tử Linh đã biệt ly, không thể nói là tình cảm, chỉ là một ít người còn muốn ra tay với hắn. Giết ngươi, không cần lý do. Lỏa, trực tiếp mà đơn giản, bạo lực mà thuần túy. Sở Vân cười gằn, họa phúc không cửa, thì sẽ thiên hàng. Dù cho giúp mọi người làm điều tốt, nếu là thực lực quá thấp, cũng sẽ nhận người ức hiếp, chỉ vì nhỏ yếu. Thất phu vô tội, mang náu vật có tội, người yếu vô tội, nhỏ yếu có tội. Sở Vân rút kiếm ra, trên mặt mang theo cười gằn cùng quyết tuyệt, muốn lấy mạng của hắn, không có như vậy dễ dàng. Động thủ đi, nghĩ lấy mạng ta, không cái kia nhiều dễ dàng. Từng cái trên, vẫn là cùng tiến lên. Sở Vân cười lạnh nói. Đối phó một mình ngươi rắc rưởi, nơi nào cần cùng tiến lên. Ta một cái đầy đủ lúc này, một cái đệ tử tạp dịch đi ra, trên nét mặt có chút miệt thị nhìn Sở Vân. Mà hắn xác thực cũng có miệt thị tiền vốn, hắn là luyện khí 4 tầng, mà Sở Vân vẹn vẹn là luyện khí 2 tầng. Luyện khí 4 tầng đối với luyện khí 2 tầng, có triển ép ưu thế. Ta tên Lưu Minh. Lời của ngươi quá nhiều rồi. Sở Vân trường kiếm trong tay run lên thời khắc này, trường kiếm dường như sống giống như vậy, một luồng ác liệt vô song phong mang tiết ra ngoài mà ra, dường như muốn cắt chém tứ phương, nát tan tất cả, hủy diệt tứ phương. Phong lôi tam kiếm, phong lôi động. Sở Vân chuyển động, bước chân về phía trước bước động, trong tay chân khí tràn vào trên thân kiếm, lập tức trên thân kiếm bốc ra từng tia một ánh chớp, dường như thiên phạt giống như vậy, không thừa bao nhiêu hoa chiêu, có chỉ là trực tiếp đâm một cái. Lưu Minh chỉ cảm thấy hoa mắt, theo bản năng về phía sau lùi lại. Phong lôi tam kiếm, phong lôi thiểm. Kiếm ảnh lấp lóe, hoặc hư hoặc thực, biến ảo biến hóa, dường như không còn vô tận. Hậu thổ kiếm. Lưu Minh vung kiếm đón đỡ, thân kiếm trầm trọng, dường như đầm lầy giống như vậy, cái kia tập kích tới kiếm ảnh, trong khoảnh khắc dồn dập phá diệt, trường kiếm tốc độ công kích cũng là đột nhiên, trở nên chậm lại. Phong lôi tam kiếm, phong lôi giết. Không thừa bao nhiêu biến hóa, đơn giản trực tiếp, nhắm vào mục tiêu, ám sát mà đến, không phá cương địch, không gặp bất quy. Lưu Minh chỉ cảm thấy trên cổ hơi mát lạnh, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, thật nhanh kiếm nha. Ánh kiếm lóe lên, thi thể chia lịa. Lưu Minh ngã lăn trên đất, mà Sở Vân cầm kiếm lạnh lùng nhìn, trên mũi kiếm, một giọt giọt máu tươi vương vãi xuống. Tất cả những thứ này là giả, một cái luyện khí 4 tầng lại bị một cái luyện khí 2 tầng đánh giết rồi. Cái kia bất quá là phong lôi tam kiếm, bảy đại pháp quyết trụ cột, vì sao có bực này uy lực? Lớn mật, ngươi dám giết Lưu Minh, ngươi không muốn sống rồi. Ngươi tàn sát đệ tử trong môn phái, môn quy tất nhiên sẽ ngươi ngàn đao bầm thây. Tiểu tử này thực sự là hung tàn. Theo, ba kiếm chém giết Lưu Minh, vây nốt các đệ tử một trận hoảng loạn, có chút không biết nguyên cớ. Dưới cái nhìn của bọn họ, một cái luyện khí 4 tầng đối chiến một cái luyện khí 2 tầng, đây là tất thắng không thể nghi ngờ. Chỉ là vạn vạn không ngờ rằng, dĩ nhiên đến rồi một hồi nghịch tập, chỉ là ba kiếm, liền đem luyện khí 4 tầng Lưu Minh chém giết, đồng thời quá ngoài ý muốn, để mọi người có chút khó có thể phản ứng lại đây. Chết đi. Sở Vân trong lòng hơi động trường kiếm trong tay run run, ám sát hướng về một cái luyện khí 5 tầng đệ tử tạp dịch. Cái kia luyện khí 5 tầng đệ tử tạp dịch, nguyên bản cũng bị vừa nãy sự tình chấn động tâm thần hoảng hốt, giờ khác này nhìn thấy trường kiếm công kích mà đến, tâm thần chấn động, quên chính mình là luyện khí 5 tầng cao thủ, quên đối với Sở Vân có triển ép tư thế, theo bản năng hướng về bên cạnh lùi lại, xuất hiện một lỗ hổng. Nguyên bản là tinh vi vòng vây, Sở Vân chắp cánh khó thoát, nhưng là giờ khắc này chỗ hổng xuất hiện. Cơ hội tới rồi. Sở Vân thân thể hơi động, nhảy một cái mà qua, lướt qua chỗ hổng, hướng về phương xa bỏ chạy. Đáng ghét, dĩ nhiên để hắn chạy. Hắn dĩ nhiên đem phong lôi tam kiếm, chỉ ít luyện đến giai đoạn đại thành, không phải vậy khó có thể giết Lưu Minh. Bất quá khó có thể lướt qua hai cái cảnh giới nhỏ, giết Lưu Minh. Lướt qua hai cái cảnh giới nhỏ giết người, cũng coi như là thiên tài, thật đáng tiếc linh căn quá kém. Lợi hại đến đâu thì lại làm sao, ta cũng không tin hắn có thể chém giết ta. Phía sau mấy cái đệ tử tạp dịch truy sát mà đến, Sở Vân bỏ mạng chạy trốn. Sinh tử một đường. Một khi bị truy sát mà lên, khi đó chắc chắn phải chết. Những này truy sát đệ tử tạp dịch bên trong, thấp nhất cũng là luyện khí 3 tầng, cao nhất xác thực có luyện khí 6 tầng, xa hoàn toàn không phải hắn có thể ứng phó. Vừa xuất kỳ bất ý chém giết Lưu Minh, rất nhiều trình độ trên là lợi dụng Lưu Minh xem thường, bất cẩn, mà hắn lại thấy cơ sở kiếm kỹ phong lôi tam kiếm tu luyện tới cảnh giới cực cao, mới có thể một lần chém giết kẻ địch. Một khi những này đệ tử tạp dịch toàn lực ứng phó, hắn không có một con đường sống có thể nói. Chương 3, ước hiếp. Sinh tử lao nhanh. Ở dãy núi, Sở Vân liều mạng chạy trốn, vì sống sót mà chạy. Tại lúc này, một nơi khác, một ít đệ tử tạp dịch vì lấy lòng cái kia Chu công tử ở phía sau truy sát. Đáng ghét, tiểu tử kia chạy thật là nhanh. Xem ta tật phong phủ. Lúc này, một cái đệ tử tạp dịch lấy ra một tấm bùa, mặt trên vặn vặn vẹo vẹo chạy xuôi phong lực lượng. Cái này lá bùa tên là tật phong phủ, có thể tăng lên 3 tầng tốc độ. Hướng về trên đùi vừa kề sát, lập tức tốc độ của hắn tăng lên 3 tầng, truy đuổi tốc độ tăng nhanh. Càng đuổi càng gần, tựa hồ chỉ cần trong chốc lát, liền truy sát lên Sở Vân. Sở Vân thân thể xoay một cái, vòng qua một cái tảng đá lớn, hướng về phương xa chạy đi. Cái kia dán vào tật phong phù đệ tử tạp dịch, bởi vì dựa vào lá bùa sức mạnh tăng lên tốc độ, đây là mượn ngoại lực, không phải sử dụng tự thân sức mạnh, đối với sức mạnh điều khiển có chút không đủ, khiến kém chút va chạm ở tảng đá lớn. Khốn nạn! Mắng một tiếng sau khi, cái này đệ tử tạp dịch kế tục truy sát mà đi. Mà cái khác đệ tử tạp dịch, nhưng là từ cái khác phương vị bọc đánh mà đến, hướng về Sở Vân vây kín mà đến, thế cuộc đối với hắn hết sức bất lợi. Giờ khắc này, sinh tử ở một đường, có thể Sở Vân tâm tình nhưng càng ngày càng bình tĩnh, không có khủng hoảng, không chết sợ hãi, có chỉ là bình tĩnh, đạm bạc sinh tử, đạm bạc sinh mệnh, không ngừng vòng quanh cản trở, cho cái kia truy kích đệ tử tạp dịch chế tạo phiền phức, đồng thời nghĩ giết địch phương pháp. Quả cầu lửa xuất kích. Lúc này, cái kia đệ tử tạp dịch run tay một cái bên trong lá bùa, lập tức lá bùa hóa thành một trái cầu lửa thật lớn, tập kích tới. Sở Vân thân thể một tránh né ra quả cầu lửa, nhưng là quả cầu lửa vẫn là sát vai mà qua, đem vai thiêu đến đen thui, từng trận đau nhức truyền đến, nhưng là cũng kiêng kỵ không được nhiều như vậy, kế tục lưu vong. Dãy núi địa thế gồ ghề, Sở Vân chuyên môn hướng về địa thế bất bình nơi, địa thế gồ ghề nơi cất bước, như vậy mới có thể trình độ lớn nhất trên suy yếu truy kích tốc độ. Mà mặt sau truy sát đệ tử tạp dịch, hoa hoa kêu loạn, tâm phẫn hận không nớt, phẫn hận Sở Vân vì sao như vậy sẽ chạy trốn. Chết đi, băng tiễn, đao gió, thổ tiễn. 6. Từng cái lá bùa bị đánh ra, tập kích tới, liên miên không dứt, có loại không giết Sở Vân, không triệt binh cảm giác. Sở Vân vừa chạy, vừa né tránh, có mấy lần tránh thoát, có thể càng nhiều là bị đánh trúng, may mà khoảng cách lại xa, uy lực suy yếu rất nhiều, mà hắn lại da dày thịt béo, thương tổn có hạn. Có thể tức đã là như thế, phía sau lưng cũng là vết thương đầy dây, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn ngã xuống. Ngươi không xong rồi, mau mau chịu chết đi. Tiểu tử, đừng chạy, ngươi chạy không thoát. Cái kia đệ tử tạp dịch vừa truy đuổi, vừa ngôn ngữ đả kích. Chỉ là Sở Vân cũng không để ý tới, chỉ là không ngừng chạy, chỉ vì không cam lòng liền chết đi như thế. Hắn muốn sống sót liền phải tiếp tục chạy trốn. Nhiều năm qua hái thuốc, ở dãy núi luyện thành bản lĩnh, vào đúng lúc này, phát huy to lớn hiệu quả, chạy, dĩ nhiên chạy ra đông đảo đệ tử tạp dịch vòng đây, chỉ cần lại tiếp tục chốc lát, chính là triệt để chạy ra thăng thiên. Trọng lực phù. Mắt thấy Sở Vân muốn trốn khỏi mà đi, cái kia đi đầu đệ tử tạp dịch cũng chịu không nổi nữa, phất tay tung một cái lá bùa. Trong nháy mắt, một luồng thổ lực lượng vận chuyển lên, Sở Vân chỉ cảm thấy thân thể trong lúc nhất thời trầm trọng lên, dường như cong lấy cự đại bao phục giống như vậy, tốc độ không khỏi chậm lại, thậm chí có loại bước đi gian nan cảm giác. Đây là trọng lực phù. Sở Vân trong lòng bay lên từng trận tuyệt vọng cảm giác. Trọng lực phù là hệ đất bùa chú một trong, một khi triển khai có thể hình thành to lớn trọng lực từ trường, rất tốt kiểm chế kẻ địch, ngăn cản kẻ địch chạy trốn. Chỉ là trọng lực phù, thuộc về tam phẩm bùa chú, chỉ có cảnh giới kim đan chân nhân, lại là phù sư, mới có thể vẽ mà ra. Trọng lực phù, vẹn vẹn là kéo dài 3 cái hô hấp, liền biến mất rồi. Chỉ là thời gian 3 hơi thở, đủ khiến truy sát đệ tử tập dịch, lần thứ 2 vây quanh tới, rơi vào tuyệt cảnh. Rác rưởi, ngươi vì sao không chạy rồi? Một cái khuôn mặt dữ tợn xuất hiện, sắc mặt có chút ửng hồng, biểu hiện có chút điên cuồng. Đây là một cái luyện khí 6 tầng đệ tử tập dịch, chỉ cần là lại tiến vào một tầng, chính là đệ tử ngoại môn. Hắn cũng là truy sát đệ tử tạp dịch bên trong, tu là tối cao một cái. Sở Vân sờ môi, không nói lời nào, trong ánh mắt có tử khí. Ngươi lãng phí ta nhiều như vậy bữa chú, thực sự là tội đáng muôn chết. Quỳ xuống, hướng về ta dập đầu, không phải vậy ta để ngươi thân không bằng tử. Luyện khí 6 tầng đệ tử tạp dịch, hung hăng nói rằng. Các hạ quý tính. Chu Vân. Chu Vân, vậy ngươi sẽ chết đến đây đi. Sở Vân trong ánh mắt lóe điên cuồng, giờ khắc này đã rơi vào tử địa, chỉ cần mười mấy bước, bốn phía truy sát đệ tử tạp dịch đem hợp lại mà tới. Giờ khắc này đã là chắc chắn phải chết, không có đường sống. Không có đường sống, vậy thì kéo lên mấy cái chịu tội thay đi. Lôi động, lôi thiểm, lôi sát. Sở Vân trường kiếm run run, lôi phong tam kiếm mãnh liệt xuất kích mà đến, dường như cuồng phong phun trào, dường như chớp giật lôi minh. Phong, đại biểu nhanh nhất tốc độ. Lôi, đại biểu trí cường công kích. Khi, làm, phong cùng lôi tập hợp, nhanh nhất tốc độ cùng trí cường công kích tập hợp lại cùng nhau, đem bùng nổ ra hủy diệt sức mạnh. Ba kiếm liên tục ám sát mà ra, không phân trước sau, như ba đạo lưu tinh giống như vậy, bao phủ tới, trong nháy mắt, mênh mông cuồn cuộn, làm cho người ta một loại không thể chống đối cảm giác. Liệt hỏa chín kiếm. Chu Vân trường kiếm trong tay run run, chân khí mãnh liệt mà ra, từng trận ngọn lửa hừng hực đang lấp lánh, trên thân kiếm nhất thời hỏa hồng một mảnh, dường như thiêu đốt mây lửa. Sấm gió lực lượng cùng ngọn lửa hừng hực lực lượng đụng vào nhau, không ngừng trung hòa, mất đi. Ma ẩn dấu ở sấm gió bên dưới trường kiếm, ẩn dấu ở ngọn lửa hừng hực bên dưới trường kiếm, cũng đang kịch liệt chém giết, chân khí dường như dốc vốn giống như tiêu hao, vì chém giết kẻ địch, vì đạt được thắng lợi sau cùng. Xẹt xẹt. Xì xì. Hai người nhanh chóng giao phòng, nhanh chóng tách ra, khốc liệt chém giết. Khi, làm, sấm gió cùng ngọn lửa hừng hực biến mất thì, Sở Vân y phục trên người tàn tạ, có loại đốt cháy khét cảm giác, ngực bị đâm trúng một kiếm, máu tươi lách tách tung vương xuống, mà đối diện Chu Vân, trên người điện quang loạn mạo quần áo chỉ là hơi tán loạn mà thôi, trên cánh tay bị cắt xuống một vết thương. Chém giết bên dưới, Chu Vân chiếm thượng phong. Chỉ là giờ khắc này, Chu Vân nhưng không có một tia cao hứng, chỉ có lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Ngươi dĩ nhiên đem lôi phong tam kiếm, luyện đến cảnh giới viên mãn. Chu Vân nói, trong ánh mắt lóe qua một tia đấu kỵ cảm giác. Lôi phong tam kiếm, liệt hỏa kiếm pháp, hậu thổ kiếm pháp các loại, đều là pháp quyết trụ cột của thiên lôi môn, không có ngưỡng cửa hạn chế, chỉ cần là đệ tử tạp dịch cũng có thể tập luyện, thuộc về miễn phí biếu tặng một loại. Chỉ vì pháp quyết trụ cột, đa số là thuộc về đánh cơ sở làm chủ, uy lực có hạn, cho dù truyền ra ngoài cũng không có cái gì quá mức. Cơ sở kiếm pháp, chia làm 4 cái tiểu cấp độ, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Ở thiên lôi môn, pháp quyết trụ cột tu luyện tới tiểu thành chiếm cứ đa số, chỉ có tiêu tốn mấy năm khổ công mới có thể đi vào đại thành, mà chỉ có một ít trúc cơ tu sĩ mới tu luyện tới viên mãn. Mà đại thành cùng viên mãn, nhìn như chi khác biệt một thoáng, kỳ thực chênh lệch sự tốt đẹp tự ăn mày cùng hoàng đế. Những năm gần đây, Chu Vân cũng vẹn vẹn là đem tu luyện tới đại thành, mà cái phế vật này nhưng là tu luyện tới viên mãn. Sở Vân cũng là dựa vào viên mãn kiếm thuật, mới có thể vượt qua 4 cái cảnh giới nhỏ, cùng Chu Vân chống lại 1, 2, thậm chí là dễ trả. Viên mãn kiếm kỹ, cho Sở Vân vượt cấp đại chiến tiền vốn. Chỉ là không luận kiếm kỹ, làm sao cao siêu, trung quy là tu vi thấp, trung quy là luyện khí 2 tầng, sức chiến đấu có hạn, vẫn là thua ở đến Chu Vân thủ dưới. Lúc này, Sở Vân có chút tuyệt vọng, chân khí đã tiêu hao hết, nhưng là kẻ địch nhưng là bảo vệ tới, cũng không còn một tia thoát thân cơ hội. Chết đi. Chu Vân trong ánh mắt lóe hoán độc, trường kiếm trong tay run lên, ám sát hướng về phía Sở Vân yết hầu. Xong, ta muốn chết, Sở Vân nội tâm không cam lòng gầm rú. Len keng. Một thanh kiếm đón đỡ ra ám sát mà đến trường kiếm, Chu Vân một chiêu kiếm đâm vào không khí. Ngươi vì sao phải ngăn cản ta? Chu Vân nổi giận đùng đùng hỏi. Đỡ cái kia một chiêu kiếm, là một cái luyện khí 5 tầng đệ tử tạp dịch. Một chiêu kiếm giết hắn, lợi cho hắn quá rồi. Cái kia đệ tử tạp dịch nở nụ cười, trường kiếm trong tay run lên, ám sát hướng về phía Sở Vân tứ chi. A! Một tiếng hét thảm truyền đến, Sở Vân chỉ cảm thấy tay kinh, chân kinh bị đánh gãy. Tiếp theo đan điền mát lạnh, một thanh kiếm đâm vào đan điền trên, đan điền bị phá, xót ruột nỗi đau truyền đến. Sở Vân vô lực ngã trên mặt đất, máng, đê tiện, các ngươi có là gan, liền một chiêu kiếm giết ta, không nên như vậy phiền phiền nhiễu nhiễu. Đùng. Lúc này, một cái chân đạp ở Sở Vân trên mặt. Sở Vân liều mạng giấy rủa, làm sao đan điền bị phế, gân tay gân chân bị đánh gãy, lại không một tia sức phản kháng. Chương 4, phế bỏ. Khuất nhục. Vô tận khuất nhục. Giờ khắc này, Sở Vân cảm thấy trước nay chưa từng có khuất nhục, sinh mệnh bị dâm đạp, tôn nghiêm chịu đến sỉ nhục. Đan điền bị phế, gân tay gân chân đều bị đánh gãy, muốn đứng dậy phản kháng, cũng không một tia sức phản kháng. Mặt bị chân dẫm. trước nay chưa từng có khuất nhục. Khốn nạn, các ngươi có lá gan giết ta, không nên như vậy dằn vặt ta. Sở Vân gầm rú nói, thần thái có chút điên cuồng. Xem, đây chính là chó chết. Chó chết chính là như vậy. Muốn nhúc nhích một kia, cũng nhúc nhích không rồi. Lao tử đưa cho hắn kiếm, cũng giết không được lao tử. Thực sự là rác rưởi nha. Đây mới thực sự là rác rưởi. Muốn tử, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Lao tử muốn cho ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không, dường như chó chết như thế. Cầu lao tử nha. Từng trận sỉ nhục lời nói truyền đến, những này đệ tử tập dịch, sắc mặt dữ tợn, tùy ý sỉ nhục. Khốn nạn, ngày hôm nay chi nhục, tất nhiên gấp trăm lần báo chi, chỉ cần ta không chết, tất nhiên sẽ bọn ngươi lột ra chóc thịt. Sở Vân không dám gầm rú. Lúc này, một cái đệ tử tạp dịch, duỗi ra chân đến, hướng về Sở Vân trên người mở dẫm, lập tức xương cốt tiếng vỡ nát truyền đến. A! Sở Vân lập tức phát sinh tiếng kêu thê thảm. Vừa cái kia một cước, đem trên người một khối xương dâm nát, đau đớn kịch liệt, giàn vặt linh hồn. Rắc! Trên người lại bị đạp một chân, xương lại đứt đoạn mất một cái. Tử vong tính là gì, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Đắc tội rồi không nên đắc tội người, chính là kết cục như vậy. Một cước chân đạp xuống, Sở Vân lần lượt chịu đến giàn vặt. Tựa hồ vì trọng điểm chăm sóc, mỗi một chân đều là cực kỳ tinh chuẩn, miễn cho thương tới chỗ yếu, một cước giống chết, có thể vừa đúng giàn vặt một phen. Liên tục giàn vặt, liên tục đau đớn, dần dần Sở Vân hơi choáng, cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Lúc này Sở Vân thoi thoát, không cần bù đao, khả năng liền không sống hơn tối nay. Tựa hồ chơi đủ rồi, những này đệ tử tạp dịch đứng dậy rời đi. Lúc này Sở Vân đã cách cái chết không xa, chỉ cần trong chốc lát, liền hồn quy cửu tiêu. Mà nơi này, lại là sơn mạch nơi sâu xa, khắp nơi là lang trùng hổ báo, không lâu sau đó, khả năng sẽ bị dã thu ăn đi, biến thành một đoàn phẩn liền đi. Sắc trời dần dần hắc lên, mây tụ mây tan, mây đen đầy trời, không lâu sau đó, bùm bùm dưới nổi lên đại vũ, sấm vang chớp giật không ngừng. Không biết qua bao lâu, Sở Vân tỉnh lại. Lúc này Sở Vân xiêm y rìa ngổn ngang, trên người tràn đầy dòng máu, ngâm mình ở bùn nhão bên trong, chật vật đến cực điểm, trên người truyền đến từng trận đau nhức, đan điền bị phế, gân tay gân chân bị đánh gãy, trên người xương cũng bị giẫm đứt đoạn mất, không có một cái lưu loát. Lúc này lại khát lại đói bụng, lại là cả người phát thống. Ta phải chết sao, có lẽ sống không qua được tối nay rồi. Sinh mệnh là như vậy mong manh, đời ta liền như vậy chung kết rồi, thật buồn. Ta không cam lòng, chỉ là không cam lòng thì lại làm sao, nhân lực có lúc tận, ai có thể chân chính nghịch thiên. Sau khi ta chết, ai sẽ vì ta thương tâm, không có ai biết. Một cái đệ tử tạp dịch, chết rồi sẽ chết, không có cái gì quá mức. May mà ba mẹ ta cũng đã tạ thế, ta chết đi, cũng không có quá nhiều lo lắng. Từng cái ý nghĩ nhanh chóng lướt qua, Sở Vân cảm thấy thân thể càng ngày càng suy yếu, gian nan ho khan, khả năng không lâu sau đó sẽ triệt để chết đi. Lúc này, trên trời một tia chớp đánh qua, tiếp theo một cái to lớn điểm sáng sát qua tinh không, cái kia rõ ràng là lưu tinh. Đêm mưa nhìn thấy lưu tinh, thực sự là không uổng công đời này. Sở Vân phun một ngụm máu, sắc mặt bình tĩnh. Đây là một cái trời mưa buổi tối, khả năng đêm đó chính là sinh mạng chung kết. Hồi tưởng đời này, dường như giống như nằm mơ, có thể tử vong một khắc đó, chính là mộng tỉnh thời khắc đi. Lúc này, đạo kia lưu tinh sát qua tinh không, hướng về sấm gió sơn vị trí rơi rụng mà xuống, càng ngày càng gần, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, đập về phía Sở Vân. Lưu tinh hạ xuống, đang rơi xuống trong nháy mắt, hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào Sở Vân giữa chân mày. A! Đau đớn kịch liệt bên dưới, Sở Vân cảm thấy thân thể dường như xé rách giống như vậy, một luồng năng lượng khổng lồ tại thân thể bên trong phun trào, tựa hồ phải tùy thời xé rách thân thể. Vì sao lại như vậy? Sở Vân cảm thấy kịch liệt đâm nhói, thân thể được dày vò, dường như ngàn vạn đem đao nhỏ ở cắt thịt sâu sắc. Thời khắc này, Sở Vân cỡ nào muốn ngất đi, nhưng là bị sức mạnh kỳ dị cổ động, chậm chạp khó có thể ngất đi. So sánh với trước bị đánh gãy gân tay gân chân, phá tan đan điền, giẫm xương vỡ đầu thống khổ, giờ khắc này đau đớn quả thực là như gặp sư phụ. Cái kia cỗ sức mạnh cuồng bạo, ở hắn bắp thịt toàn thân, xương cốt, trong kinh mạch đi khắp, xung kích, không ngừng phá hoại, tán loạn, cũng không ngắn chữa trị chịu trọng thương thương thế, nguyên bản phá nát đan điền, bắt đầu không sửa được, dẫm nát tan xương, đứt rời gân tay gân chân, một vừa khôi phục. Giờ khắc này, Sở Vân dường như niết bàn sống lại giống như vậy, tuy rằng vô cùng thống khổ, nhưng là không ngừng tẩy mao phạt thủy, cải thiện tư chất. Nguyên bản, Sở Vân tư chất bình thường, không rất kém, phai mờ mọi người, nhưng là tại này cỗ sức mạnh thần bí thôi thúc bên dưới, không ngừng tăng lên, không ngừng cải tạo, từng bước một lột xác, hướng về ưu tú tiến dần lên. Chỉ là nguồn sức mạnh này quá mức mênh mông, lấy giờ khắc này Sở Vân thân thể, căn bản khó có thể chứa đựng, cuối cùng những sức mạnh này hóa thành một cái vòng xoáy, tụ tập ở mi tâm. Một cái lục giác luân bàn ở hơi chuyển động, Sở Vân chỉ là quan sát bên trong thân thể một chút, cũng cảm giác được tâm thần đang kịch liệt run rẩy, linh hồn tựa hồ muốn nát tan, rơi vào vạn kiếp bất phục bên trong. Cái này lục giác luân bàn, tựa hồ có mênh mông vô biên sức mạnh, một khi thôi thúc, đem bùng nổ ra hủy diệt giống như sức mạnh. Sau khi phá rồi dựng lại, vô địch thiên hạ. Lục giác luân bàn bên trong, truyền ra rõ ràng 8 chữ. Vụ. Lục giác luân bàn bên trong, truyền ra một luồng mênh mông văn tự cùng đồ hình, tiến vào trong biển ý thức của hắn, lại là một phần công pháp tu luyện. Chư thiên luân hồi đạo. Lấy khí dẫn thần, thần hóa 3000, luân hồi chư thiên, hóa thân ngàn tỷ, vấn đỉnh bất hủ, chứng ta đại đạo. Công pháp này văn tự tiến vào Sở Vân trong óc. Đây là công pháp gì? Thật là cao minh. So với ta phong lôi môn mạnh nhất công pháp, ngũ lôi chấn thiên quyết, cao minh 100 lần, 1000 lần còn chưa hết ta. Trường khống luân hồi lực lượng, vấn đỉnh vô thượng đại đạo, một tia linh hồn đến chuyển thế chư thiên vạn giới, đánh cắp thiên địa khí vận để bản thân sử dụng, thành tựu bất hủ, thật mạnh mẽ nha. 3000 đại đạo, vận mệnh ở vị trí đầu não, nhân quả, tín ngưỡng, luân hồi thứ bậc. Luân hồi chi đạo, là thiên địa mạnh mẽ nhất nói một trong. Có thể ngưng tụ luân mắt, xem xuyên quá khứ vị lai, có thể ngưng tụ luân hồi thánh thể, trải qua vạn kiếp mà bất diệt, có thể ngưng tụ vô thượng thánh binh, thẩm phán chi thương, có thể ngưng tụ mạnh nhất chiến giáp, hư không chiến giáp 6. Cái này lục giác luân bàn, gọi luân hồi bàn, là trong truyền thuyết ngã xuống luân hồi ma thần di vật. Đồn đại, lúc đất trời chưa mở mang thì, hỗn độn bên trong thai nghén tiến lên ma thần, phù hợp 3000 đại đạo, trong đó có một ma thần, trưởng khống luân hồi lực lượng, được xưng luân hồi ma thần. Sau đó bản cổ khai thiên tích địa, 3000 ma thần dồn dập ngã xuống, luân hồi ma thần cũng ngã xuống. Sau đó hậu thổ trừ tổ vu thân thể, hóa thành luân hồi thì, liền mượn luân hồi ma thần một kia bản nguyên. Ma luân hồi bản, là luân hồi ma thần di vật. Sở Vân cười khổ, đối với trong mi tâm luân hồi bản, có bước đầu nhận thức. Chỉ là luân hồi bản, luân hồi ma thần, những này khoảng cách hắn quá mức xa xôi. Trong truyền thuyết, luân hồi ma thần là cùng bản cổ tranh đấu tuyệt đại cường giả, khả năng là chuẩn thánh đỉnh cao, cũng khả năng là thánh nhân cường giả. Mặc dù nói cuối cùng ngã xuống, có thể như trước là uy danh lan xa tuyệt đại cường giả. Mà hắn lúc này chỉ là chúng sinh một trong, một cái bé nhỏ không đáng kể run rế. Khả năng một ít tuyệt đại cường giả đấu pháp, pháp lực dư âm lan đến, liền biến thành cho bụi, khả năng một cái tiên nhị đại, nhìn hắn không vừa mắt, giơ lên ngón tay liền diệt hắn, khả năng một cái ma đạo tu sĩ, tâm tình không tốt, phất tay liền đem hắn giết người luyện hồn. Ta chỉ là một con run rế. Sở Vân cười khổ nói. Đây chính là run rế vận mệnh, ăn bữa nay lo bữa mai, có ngày hôm nay, không có ngày mai. Chương 6, đại đạo tranh đấu ai là địch. Trên luân hồi bàn, ghi chép rất nhiều vô thượng công pháp, chu tiên diệt thần, dường như làm thịt chó giết gà bình thường dễ dàng, một ít hàng đầu tuyệt học, thậm chí có thể uy hiếp đến thánh nhân. Chỉ tiếc, càng là cao minh công pháp, càng là đối với thực lực yêu cầu cao. Lúc này, Sở Vân vẹn vẹn là luyện khí 2 tầng tu vi, căn bản là không có cách triển khai những kia tuyệt học. Thực lực, không có thực lực, mạnh mẽ công kích chiêu thức, cũng là toi công. Giờ khác này tăng cao thực lực so cái gì đều trọng yếu, chỉ có thực lực tăng lên, cảnh giới tăng lên, mới có thể tu luyện trên luân hồi bản công pháp, mới có thể hưởng thụ luân hồi bản mang đến phúc lợi đãi ngộ. Sở Vân từ trong túi tiền, lấy ra một bình dưỡng khí đan, bắt đầu ăn vào. Dưỡng khí đan, chỉ là nhất phẩm đan dược, có thể tăng lên luyện khí tu sĩ tu vi. Ăn vào dưỡng khí đan sau khi, Sở Vân cảm thấy bên trong đan điền nhiệt lưu phun trào. Chân khí tốc độ lưu chuyển thêm nhanh hơn rất nhiều, lập tức bắt đầu tu luyện thiên lôi môn cơ sở công pháp, dưỡng khí quyết. Bản công pháp này cấp bậc rất thấp, thuộc về nát phố lớn mặt hàng, là đệ tử tạp dịch công pháp tu luyện. Vận chuyển dưỡng khí quyết sau khi, lập tức chân khí dồi dào ở trong kinh mạch, đan điền xuất hiện gồ lên cảm giác, luyện khí 2 tầng nhanh chóng tiến vào đỉnh cao, hướng về luyện khí 3 tầng xuất phát. Tuy theo, một đạo nhàn nhạt bình cảnh xuất hiện, trở ngại tu vi đi tới. Mà lúc này, dược lực đã tiêu hao hết, chân khí bắt đầu suy nhược, mất đi phá tan bình cảnh khả năng, Sở Vân lại lấy ra một viên dưỡng khí đan ăn vào, lập tức chân khí lần thứ 2 mở rộng, cuồng manh trùng kích bình cảnh. Rắc! Loang thoáng, Sở Vân nghe được bên trong thân thể phát sinh một trận tiếng vang, bình cảnh bị phá tan, tiến vào luyện khí 3 tầng. Tiến vào luyện khí 3 tầng sau khi, kinh mạch mở rộng một vòng, đan điền dung lượng cũng là mở rộng, lực lượng linh hồn cũng là mơ hồ tăng lên không ít, thực lực tổng hợp lại tăng lên nữa. Sở Vân lại là ăn vào đan dược, luyện hóa dược lực, tăng lên tu vi. Từng viên một đan dược ăn vào, Sở Vân tu vi nhanh chóng tăng lên, đan dược tiêu hao hết thì, Sở Vân đã là luyện khí 5 tầng. Thực sự là sảng khoái nha. Vẹn vẹn là một ngày thời gian, liền tăng lên tới luyện khí 5 tầng, nếu là bình thường khổ tu, thu nạp linh khí, khổ sở tinh luyện, khả năng khổ tu 3 năm, mới có thể đến luyện khí 5 tầng. Một hạt đan dược, vượt qua khổ tu 3 năm, thực sự là thần kỳ nha. Chẳng trách thế nhân đều nói, tư chất cao đến đâu cũng sợ đan dược, tư chất lại kém cũng sợ đan dược. Chỉ cần có đầy đủ đan dược, đủ để thay đổi một người vận mệnh. Truyền thuyết một ít đại thế gia, trẻ con ở mẫu thai bên trong hay dùng linh dược tầm bổ, tiên thiên căn cơ mạnh mẽ, tư chất tu luyện cao hơn nhiều bình thường tu sĩ. Bước lên tu chân lộ sau khi, càng là các loại linh đan linh dược, cuồn cuộn không dứt, dù cho chỉ là phế vật, ở sung túc đan dược tầm bổ bên dưới, cũng sẽ trở thành thiên tài tuyệt thế. Sở Vân thổn thức, vừa là ước ao, lại là đố kỵ, lại là không thể làm gì. Ăn vào dưỡng khí đan, tăng cao tu vi, duy nhất chỗ thiếu sót chính là thực lực phù phiếm, khuyết thiếu vững chắc. Cần đi qua một quãng thời gian rèn luyện đánh bóng, mới có thể khiến tự thân sức mạnh lắng đọng, triệt để biến thành tự thân sức mạnh. Thời gian đang trôi qua, trong nháy mắt, thời gian 3 tháng quá khứ. Ở bên trong hang núi này, Sở Vân cư để ở, khát thì lại uống sơn nước suối, đói bụng nhưng là bắt giữ một ít dã thú làm thức ăn. Mặt trời mọc thì, đón ánh nắng ban mai, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, đánh một bộ quyền pháp, rèn luyện kinh mạch, tăng lên chân khí chất lượng, ban ngày, nhưng là vặt hái một ít linh dược, thực hành tắm thuốc, cải thiện tự thân thể chất, buổi tối nhưng là đả tọa minh tưởng, tăng cao tu vi. 3 tháng này, nhàn nhã tự tại, vui đến quên cả trời đất. Loang thoang có chút điển viên sinh hoạt mùi vị. Không có thải cúc đông ly dưới, cũng không có thản nhiên thấy Nam Sơn, nhưng thích thú. Chỉ là môi đến đêm khuya, Độc Cô Khang không ngừng nhắc nhở chính mình, đây là tu chân thế giới, đây là phi kiếm năng dọc, hung tàn cực kỳ tu chân thế giới, không có công bằng có thể nói, cũng không có pháp luật đạo đức có thể nói, có chỉ là trần trụi cường quyền, giết người đoạt bảo, úy cường lăng yếu, cường giả xưng hùng, người yếu chẳng bằng con chó. Thực lực, muốn tăng cao thực lực. Để đọc truyện không vì là báo thù, không vì là xưng bá, không vì trường sinh, chỉ vì sống sót, chỉ vì sống sót có tôn nghiêm. Ngày ấy, bị cắt đứt gân tay gân chân, phế bỏ đan điền, nhận hết bắt nạt cảnh tượng, dường như ác mộng giống như vậy, lần lượt xuất hiện, lần lượt để Sở Vân phát điên, phát rổ, trong lòng vô hạn không cam lòng. Hắn muốn sống sót có tôn nghiêm, vì vậy hắn phải có ngang dọc thực lực vô địch. Luân hồi trong truyền thừa, mạnh nhất không phải những kia vô thượng tuyệt học, sát phạt thuật, mà là mượn luân hồi chui qua lại tương lai, qua lại chư thiên vạn giới năng lực. Chỉ cần thôi thúc luân hồi bàn, đem một tia lực lượng linh hồn tập trung vào luân hồi bàn bên trong, sẽ vượt qua vị diện hàng rào, thế giới bình phong, luân hồi chuyển thế, lần lượt rèn luyện, không ngừng tăng lên thực lực. Ở lần lượt trong luân hồi, tăng cao thực lực, cuối cùng ngưng tụ trăm đời luân hồi lực lượng, vấn đỉnh vô thượng đại đạo. Cảm ngộ luân hồi bàn bên trong tin tức, Sở Vân yên lặng suy nghĩ. Phật gia, có 3.000 thế giới câu chuyện. Đạo gia, có chư thiên vạn giới câu chuyện. 3.000 thế giới, chư thiên vạn giới, đều là phiếm chỉ vô số thế giới, dường như đầy sao, dường như hàng xa, không thể đếm hết. Nếu là không có mở ra chuyên môn đường hầm không gian, từ một thế giới đến một thế giới khác, từ một cái vị diện đến một thế giới khác, rất là gian nan. Chỉ có những kia vô thượng đại năng, thực lực kinh thiên, vận dụng vô thượng pháp lực, mới có thể xé ra thế giới hàng rào, từ một thế giới khác, đến một thế giới khác. Đạo gia, vũ hóa phi thăng, trên bản chất chính là một vị đại năng, thực lực cường hãn tới cực điểm, đạt đến bản thế giới cực hạn, đủ để xé ra thế giới bình phong, phi thăng tới tiên giới. Nếu là Sở Vân muốn rời khỏi Bắc Qua đời giới, chỉ có tu luyện tới đại thừa kỳ đỉnh cao, cảm ngộ đến cánh cửa tiên giới, sau đó phi thăng tiên giới. Chỉ là tất cả những thứ này, khoảng cách Sở Vân rất xa xôi, lúc này hắn vẹn vẹn là một cái luyện khí 5 tầng tiểu tu sĩ, khoảng cách đại thừa kỳ, dường như 10 vạn 8 ngàn giảm. Bất quá, mượn luân hồi bản, Sở Vân cũng có thủ xảo phương pháp, mượn luân hồi bản, câu thông chư thiên vạn giới, khởi động luân hồi bản, có thể mang một tia lực lượng linh hồn, rời đi Bắc Qua đời giới, ở những thế giới khác chuyển thế, sau đó lợi dụng mỗi cái thế giới chênh lệch thời gian, đổi lấy tu vi. Ở Bắc Qua đời giới, khả năng vẹn vẹn là ngủ vừa cảm giác, mà ở cái này chuyển thế thế giới, khả năng cả đời đã vượt qua. Mà khi cái kia một tia linh hồn, ở chuyển thế thế giới tử vong thì, sẽ bị luân hồi bản thu nạp mà quay về, truyền vào đến bản thể bên trong, lấy loại này thủ đoạn nghịch tiên, thu được công pháp, tu vi, kinh nghiệm tu luyện vân vân. Đây mới là luân hồi bản tối chỗ cường đại, không ngừng luân hồi, không ngừng chuyển thế, không ngừng sống lại, khi, làm, đem mấy thế nhân sinh từng trải, tu đạo cảm ngộ, sở học công pháp, kinh người tu vi, hoàn toàn hội tụ ở một đời thì, khi đó thực lực đem cường hãn đến không thể đo đếm. Mà khuyết điểm duy nhất là, ở luân hồi chuyển thế thì, khả năng có thai bên trong bí ẩn, còn khi nào thức tỉnh bản ngã, dựa cả vào vận may. Luân hồi 3.000 giới, hôm nay là khi nào? 3.000 thế giới, chư thiên vạn giới, hàng xa vị diện, đều là mộng ảo, duy ta làm thật. Đại đạo 3.000, luân hồi dẫn đầu, luân hồi vừa ra, chư nói tránh lui, hỗn độn vô lượng, vì ta vĩnh hằng sáu. Đọc thân chú, Sở Vân tâm như lưu ly, quan tưởng luân hồi ma thần. Lập tức đem biển ý thức một mảnh không minh, một cái vĩ đại ma thần xuất hiện. Cái này ma thần, sau lưng mọc ra 3 đôi cánh, trên đầu mọc ra 1 sừng, thân hình cao lớn, không biết ngàn tỷ dặm to nhỏ, thân thể 4 phía vờn quanh hàng xa bình thường thế giới. Những kia ở lại vô số sinh thế giới thần linh, ở vị này ma thần trước mặt, dường như giọt nước mưa giống như vậy, dễ dàng phá diệt, lại dường như hạt cát giống như vậy, bé nhỏ không đáng kể. Ầm ầm ầm. Cái này ma thần trong tay xuất hiện một cái lục giác luân bàn hơi chuyển động, lập tức hình thành từng trận thủy triều giống như năng lượng, từng cái thế giới lập tức lay động lên, dường như trời thu lá cây, bất cứ lúc nào muốn từ trên cây rơi xuống mà xuống. Ngang dọc vô địch hỗn độn lộ, đại đạo tranh đấu ai là địch. Sở Vân ý thức càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng ngất ngủ thiếp đi, đang ngủ. Giấc ngủ trong lúc đó, hơi thở sự sống như có như không, cuối cùng triệt để mất đi hô hấp, tựa hồ chết đi giống như vậy, chỉ là quanh thân da rẻ hơi nhúc nhích, tựa hồ là tế bào ở hô hấp, tiến vào một loại thần diệu trạng thái. Đây là trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất. Ở thiên nhân hợp nhất trạng thái, phù hợp nhất đại đạo, ta chính là đại đạo. Đại đạo chính là ta, cùng nói cùng tồn tại, nói ngộ sâu sắc nhất, có thể gặp mà không thể cầu. Người có 3 hồn 7 hồn, có 3 hồn, 1 là thiên hồn, 2 vì là địa hồn, 3 vì là mệnh hồn. Có 7 phách, 1 phách thiên trùng, 2 phách linh tuệ, 3 phách vì là khí, 4 phách gia sức, 5 phách đầu mối, 6 phách vì là tinh, 7 phách vì là anh. Mà lúc này, Sở Vân thiên hồn từ hồn phách bên trong bác rời đi, bị luân hồi bản thu nạp. Tiến vào hiểu rõ luân hồi đường nối, tùy theo tiến vào một thế giới khác, chuyển thế vì là thế giới này sinh trưởng ở địa phương sinh linh. Chương 7, Độc Cô Khang. Vèo. Một con mũi tên nhọn bắn ra, dường như chớp giật, xa xa con mai bị bắn tới trên đất. Con mai phát sinh một tiếng rên rỉ, giấy rủa, phải tiếp tục chạy trốn. Làm sao trên người chịu trúng tên, không ngừng chảy máu, không lâu sau đó, ngã trên mặt đất, thoi thóp, triệt để chết đi. Sàn sạt. Tiếng lá cây vang động, một người mặc da thú thiếu niên đi ra, đạp ở trên lá khô phát sinh tiếng động rất nhỏ thanh, sau lưng là một túi tên vũ, trong tay cầm cường cung, trên mặt lóe non nớt, rốt cục bắt giết ở con mồi. Vì săn giết này con mai, thiếu niên đầy đủ trên đất, không nhúc nhích ngoạ trên đất, chờ đợi một ngày lâu dài, mới chờ thêm con mồi. Đi tới con mai trước, thiếu niên đang muốn nhặt lên con mồi, chợt nghe cung tên phá huyền thanh. Thân thể về phía sau lăn lộn, mới tách ra tất phải giết tiễn. Xì xì. Một đạo tiễn xạ trên đất, mặt trên lông chim run rẩy. Lúc này, chiến mã bay vút xa xa, từng con chiến mã chạy trồm mà đến, mã tự giao long, người tự mãnh hổ, khoảng chừng có hơn 20 cái trên người mặc hoa trang người khiết đan xuất hiện, mà ở trung ương, chúng tinh bảo vệ quanh nhưng là một cái nạo khí thiếu niên. Cái này khiết đan trên người thiếu niên ăn mặc thượng đẳng da cáo chế tác áo khoác, một mặt ngạo mạn, lãnh đạm nói, dã nhân, cái này con mai quy ta rồi. Gia thú thiếu niên trong ánh mắt lóe qua phẫn nộ, nhưng lại áp chế lại lửa giận nói, đây là ta con mồi. Hừ. Khiết đan thiếu niên hừ lạnh nói, các ngươi nữ chân người, đều là ta khiết đan nô tài. Nô tài đồ vật, tự nhiên cũng là chủ nhân đồ vật. Con mồi này quy ta. Gia thú thiếu niên nắm thật chặt nắm đấm, phát sinh kéo kẹt tiếng vang, muốn tiến lên xung phong, có thể suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn xuống. Kích động trên hỏa dễ dàng, tiến lên xung phong dễ dàng, nhưng là sau đó phiền phức không ngừng. Ở Liêu Đông trên vùng đất này, người khiết đan mới là chúa tể, mà nữ chân người chỉ là lệ thuộc, một khi đắc tội rồi người khiết đan, sẽ cho bộ lạc rước lấy phiền phức. Vì một con mai mang đến ngập đầu thai hương, tựa hồ có hơi không có lời. Gia thú thiếu niên xoay người rời đi, rất sợ áp chế không nổi phẫn nộ. Nữ chân người, quả nhiên là một đám nữ nhân, tất cả đều là kẻ vô dụng. Khiết đan thiếu niên cười nhạo, thần sắc tràn đầy đắc ý. Gia thú thiếu niên bước chân ngừng một chút, mặt có chút vằn mèo, có thể cuối cùng vẫn là đi rồi. Ở tùy tiện trong tiếng cười, nay quần người khiết đan, phóng ngựa mà đi, hướng về phương xa, chạy như điên. Gia thú thiếu niên cái bụng phát sinh ù ngục cùng ngục tiếng động. Đói bụng, sờ sờ túi áo, lương khô cũng không có, tâm tình có chút mất mát, huề vải hướng về trong nhà đi đến. 6. Lướt qua từng tầng dãy núi, cuối cùng về đến nhà bên trong. Xa xa là ly ba nhà, nhà đơn sơ, mơ hồ chuyển đến đánh thép thanh. Gia thú thiếu niên, tên là Độc Cô Khang, trong nhà đời đời là đánh thép. Từ quê nhà theo đồng hương, đi tới Liêu Đông, gia nhập Hoàn Nhan bộ lạc. Trở thành bộ lạc nữ chân một thành viên. Độc Cô tính xuất từ họ Lưu, bắt nguồn từ Bắc Ngụy thời đại Bắc Tiên Ti bộ lạc, là Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú đời sau lấy Độc Cô vì là thị. Lưu Tú chi Lưu phụ duệ tôn Lưu tiến vào bá quan độ Lưu tướng quân, đang tấn công hung nô thì thất bại bị bắt, giam cầm với Độc Sơn bên dưới, hắn đời sau có thi lợi thiền vu, vì là cốc lễ vương, hào Độc Cô bộ, chuyển đến sáu thế tôn La Giờ Thịnh, theo Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế chuyển nhà Lạc Dương. Toại vì là Hà Nam người, lấy bộ lạc tên mệnh tính, xưng là Độc Cô Thị. Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế Thiên Đô Lạc Dương sau, đem tiên ti tộc phục họ Độc Cô Thị đổi thành chữ Hán họ Lưu, trở thành lúc đó đại tính một trong. Độc Cô tính vọng cư Hà Nam quận, Cao Dương quận. Sinh ra Độc Cô Tin, Độc Cô La, Độc Cô Giả La, Độc Cô Đà, Độc Cô Chỉnh, Độc Cô Giai, Độc Cô Thịnh, Độc Cô Toàn Tự, Độc Cô Kỳ, Độc Cô Tu Đức, Độc Cô Cùng, Độc Cô Úc các loại. Chờ, một nhóm lớn danh nhân. Đương nhiên, nổi danh nhất vẫn là Tùy Văn Đế Hoàng Hậu, Độc Cô Hoàng Hậu. Dựa theo, phụ thân nói tới gia phả, bọn họ mạch này là tiên ti tộc. Mà lúc này, tiên ti tộc đã biến mất rồi, hoặc là biến thành người Hán, hoặc là hòa vào cái khác thảo nguyên dân tộc. Mà phụ thân cách nói này, không chiếm được chứng minh, gia phả đã sớm ở trong chiến loạn thất lạc. Mà lúc này, bọn họ sinh sống ở Song Nhan bộ lạc. Coi chính mình là làm nữ chân người. Cha, mẹ, ta đã trở về. Nhìn ra, Độc Cô Khang lập tức hô. Khang Nhi, ngươi trở về rồi. Ở ly ba cửa đi ra một vị phụ nhân này tuổi chừng hơn 40 tuổi, trên nét mặt lóe lên từ ái, đói bụng sao? Nương, ta đói rồi. Hài tử, ăn cơm đi. Mẫu thân đem đồ ăn lấy ra, đồ ăn chỉ là đơn giản ếch rau dại, thêm vào một ít thịt thực mà thôi. Độc Cô Khang cầm lấy chiếc đũa, ăn như hùn như sói bắt đầu ăn. Ăn cơm no sau khi, Độc Cô Khang hướng đi hậu viện. Ở trong hậu viện, phụ thân chính đang vung lên truy sát, gõ, toàn thân tâm tập trung vào, không hề có một chút nào lưu ý nhi tử đến rồi. Hồi lâu sau, chế tạo xong xuôi, phụ thân mới phục hồi tinh thần lại, nói rằng, Khang Nhi, đây là vi phụ tặng ngươi lễ vật. Lễ vật? Độc Cô Khang trong lòng hơi kích động. Thanh kiếm kia cuối cùng cũng coi như là chế tạo thành công. Chỉ thấy, phụ thân từ một bên lấy ra một cái gia thú bao vây trường kiếm, đưa tới. Độc Cô Khang tiếp ở trong tay, chỉ cảm thấy nặng chính trịch, khoảng chừng có nặng 10 cân. Chậm rãi từ gia thú bên trong, rút ra bảo kiếm, chỉ cảm thấy một đạo hàn quang ở phía sau viện thoáng hiện, da thịt mơ hồ lạnh cả người, con mắt híp lại, bất giác thở dài nói, hảo kiếm, hảo kiếm. Thanh kiếm này không có hoa mỹ hoa văn, không có tô điểm trang sức, có chỉ là sắc bén vô song, cắt chém phá nát. Nắm chuôi kiếm, Độc Cô Khang không khỏi cười nói, không hổ là trên trời thiên thạch chế tạo thần binh, thật là sắc bén nha. Chỉ tiếc, chỉ là hòa tan một chút đầu thừa đuôi thẹo, hạt nhân cái kia một đại khối vẫn không có hòa tan. Phụ thân Vi hơi thở dài nói, Độc Cô gia tiền bối đã từng thu được trên trời rớt xuống thiên thạch, cứng rắn cực kỳ, căn bản khó có thể hòa tan, càng không cần phải nói chế tạo binh khí. Mãi đến tận hắn đời này, mới hòa tan thiên thạch một khối đầu thừa đuôi thẹo, chế tạo cái này thanh kiếm. Trên trời thiên thạch chế tạo đầu thừa đuôi thẹo, còn như vậy sắc bén, nếu là thiên thạch hạt nhân, chế tạo thành, cái kia chính là cỡ nào thần binh. Chỉ tiếc thiên thạch hạt nhân, vẫn chưa hòa tan. Phụ thân dặn dò, thanh kiếm này, sắc bén đến cực điểm, Khang Nhi ngươi nhưng chớ có bôi nhỏ như vậy thần khí. Độc Cô Khang gật gật đầu nói, hài nhi hiểu. Thanh kiếm này, tên gì thật? Phụ thân hỏi, kiếm này, trên thân kiếm lóe hào quang màu xanh, lại là vô cùng sắc bén, vậy thì gọi thanh phong kiếm đi. Độc Cô Khang nói rằng, thanh phong kiếm, như hôm nay bắt đầu, ngươi hãy cùng ai ta rồi. Nhìn hai tử vui sướng dáng vẻ, phụ thân trên mặt lộ ra nụ cười. Phụ thân, ta đến phía sau núi đi luyện kiếm rồi. Nói, Độc Cô Khang đứng dậy, hướng sau núi đi đến, phía sau núi là luyện kiếm nơi. 6. Phía sau núi là một tòa thác nước, Độc Cô Khang quen thuộc với ở dưới thác nước luyện kiếm. Phong lôi động, phong lôi thiểm, phong lôi sát. Ở dưới thác nước, Độc Cô Khang vung lên thanh phong kiếm, ba chiêu qua lại triển khai, dường như sấm vang chớp giật. Ánh kiếm như nước, hàn khí như xương. Theo bảo kiếm vận chuyển, Độc Cô Khang chỉ cảm thấy thân thể từng trận hứng hực, khí huyết đang cuộn trào, trong kinh mạch chân khí, phồn thịnh muốn phát, xương cốt phát sinh từng trận lanh lảnh tiếng vang, dường như hổ báo đang gầm thét, lôi minh đang gầm rú. Võ học bên trong, xưng là hổ báo lôi âm. Đến, cảnh giới này, đã đem chân khí luyện đến xương cốt bên trong, bắt đầu cải tạo xương cốt. Gào. Độc Cô Khang phát sinh một tiếng kịch liệt gầm rú, chỉ cảm thấy thân thể thoải mái cực kỳ, thân thể phát sinh rắc rắc lanh lảnh tiếng vang, thân thể trong kinh mạch hai mạch nhâm đốc bị mở ra, khắp toàn thân, chân khí nhanh chóng chảy xuôi, dường như sông lớn đang gầm thét. Trong nháy mắt, tựa hồ là ảo giác, Độc Cô Khang chỉ cảm thấy đầu một trận sáng sủa, tựa hồ trở nên thông minh lên. Dừng lại tiếng hú, Độc Cô Khang thu kiếm mà đứng, nhảy một cái trở lại bên bờ. Nhìn kỹ thân thể, chỉ cảm thấy trên người chảy ra màu đen dơ bẩn, những này dơ bẩn kỳ xấu, càng là mang theo độc tố, rơi trên mặt đất, cây cỏ đều có chút biến thành màu đen. Loang thoáng, Độc Cô Khang cảm thấy thân thể ngứa, không khỏi hướng về trên mặt một vệt, chỉ thấy một tầng tử bị bóc ra mà xuống. Ở nước suối bên trong, Độc Cô Khang dùng sức tẩy, trên người dơ bẩn dần dần tàn đi, tử bị cũng là dần dần rút đi. Nhìn tuyên cái bóng trong nước, Độc Cô Khang cảm thấy da rẻ trắng rất nhiều, dường như vừa xuất thân trẻ con bình thường trắng đoãn. Dường như kén thuế đĩa, phàm hóa tiên giống như vậy, Độc Cô Khang cảm thấy thân thể phát sinh một loại nào đó biến chất, chỉ là cụ thể là cái gì, nhưng có chút mê hoặc. Vậy đại khái, chính là dưỡng khí quyết thần diệu đi. Độc Cô Khang đem loại biến hóa này, đổ cho dưỡng khí quyết. Chương 8, vợ mau không có. Phong lôi tam kiếm, nuôi khí quyết. Từ nhỏ thời điểm Độc Cô Khang liền bắt đầu tu luyện. Phong lôi tam kiếm, chúa tể sát phạt, mà nuôi khí quyết, chúa tể lực lượng. Không có sát phạt thuật, không có lực lượng chống đỡ, khó có thể kéo dài, không có lực lượng, không có sát phạt thuật, cũng khó mà chống đỡ lâu dài. Xuất hiện ở sinh sau, Độc Cô Khang trong đầu xuất hiện phong lôi tam kiếm, nuôi khí quyết tương quan trí nhớ, tựa hồ sinh mạng bản năng nói cho hắn biết, chỉ có không ngừng tu luyện, không ngừng tiến bộ, mới có thể sinh tồn được. Từ hai đồng thời điểm, Độc Cô Khang liền bắt đầu tập luyện, nuôi khí quyết để cho tự thân lực lượng càng lúc càng lớn, đầu càng phát ra thông minh, mà phong lôi tam kiếm, để cho hắn sức chiến đấu càng ngày càng lớn mạnh. Có cái này hai bộ công pháp cơ sở, Độc Cô Khang có thể dễ dàng lùng giết một ít thú dữ ác điểu, khi khắc tộc nhân bởi vì con mồi chưa đủ bị đói, hắn cũng là ăn báo báo. Bởi vì ăn hết máu động vật khí thịnh vượng, không ngừng tư dưỡng hắn thể phách, khiến cho hắn thật giống như tiểu châu ngẽ một loại cường tráng. Mà lúc này, càng là đột phá một loại huyền chi lại huyền, hay chi lại hay cảnh giới. Chỉ tiếc, Độc Cô Khang một mực ở vào đóng cửa tạo xé mức, công phu phần nhiều là dùng để đánh giết mãnh thú, rất ít cùng võ lâm cao thủ giao phong, cũng không biết chân thật chiến lược như thế nào. Truyền thuyết, Trung Nguyên võ lâm, cao thủ bồi xuất, Thiếu Lâm tự càng là võ học thánh địa, Thiếu Lâm có 72 tuyệt kỹ, người người kinh thiên động địa, mà cái bang cũng là võ lâm đầu rồng, Giáng Long thập bát trưởng công phạt vô địch, đả cẩu ca tụng pháp tinh diệu vô cùng, mà ở Giang Nam Mộ Dung Thị, càng là võ lâm thế gia, gia học uyên bác, mà ở Đại Lý, Đoàn gia kiếm thuật, càng là tài nghệ trấn áp quần hùng, mà ở Tây Vực, Minh giáo càng là quỷ dị khó lường, thần diệu trí cực, ở trên trời chân núi, Linh Thiếu Cung càng là bác thải chúng trường. Mà đây cũng chỉ là võ lâm một góc, còn có rất nhiều biết tên cao thủ không biết tên. Thâm sơn chỗ, ẩn có long xà, nháo thị giữa, ẩn có cao nhân. Có thể là ven đường, một vị chưa đủ đạo lão nhân, chính là một vị tuyệt đại cường giả. Vừa nghĩ tới, đồng bột võ lâm, Độc Cô Khang đã cảm thấy tâm huyết sôi trào. Vô vũ tất nguy, duy vũ tất mất. Cương đại võ lực, không phải là văn năng, nhưng là không có võ lực cũng là vạn vạn không thể. Tiểu là nói chi, có thể bảo thân, trung là nói chi, có thể giàu sang, lớn thì nói chi, có thể bảo nước. Mà ở Nam Phương Tống Triều, nhìn như thực hành trọng văn khinh võ, khinh thị võ lực, thật ra thì cũng là coi trọng võ lực. Năm đó Tống Thái Tổ đánh thiên hạ, dựa vào không phải là văn nhân, dựa vào là bá đạo võ lực. Mà hôm nay, Tống Triều càng là đem quốc gia tài thuế tầng 8 dùng đang xây thiết quân đội, tốn hao tài lực, vượt qua xa đường Triều. Thật là muốn đến Trung Nguyên, sẽ một hồi những thứ kia võ lâm cao thủ. Độc Cô Khang có chút khát vọng, hôm nay, ta đột phá bình cảnh, chiến lực tăng lên, nhưng là cũng lọt vào một người khác bình cảnh, thực lực tăng trưởng chậm chạp, thậm chí có chút dừng bước không trước. Ở đóng cửa tạo xe, tiền đồ không lớn. Ở quá khứ, thực lực đang không ngừng tăng lên, Độc Cô Khang có thể rõ ràng cảm giác đến tiến bộ, nhưng là sau khi đột phá, thực lực cố nhiên tăng mạnh, nhưng là tốc độ tu luyện cũng chậm xuống, thậm chí là có chủng dừng bước không trước cảm giác. Là tốt rồi tựa như một thủy hang, không ngừng hướng bên trong chú nước, có thể rõ ràng cảm giác đến trên mặt nước phồng, nhưng là một hồ, không ngừng đi vào trong chú nước, mặt nước lại tăng trưởng chậm chạp. Không phải là chú nước tốc độ chậm, mà là mặt nước trở nên hơn chiều rộng mà thôi. Chẳng qua là, ta cứ như vậy rời đi cha mẹ, tựa hồ có chút không tốt. Cha mẹ ở, không xa du. Độc Cô Khang lại nghĩ tới giả nuôi cha mẹ, trong lòng thoáng qua một tia không đành lòng. Mà lúc này, ở Hoàn Nhan Bộ Lạc đang chiêu đãi một đám khách nhân. Người nữ chân đang chiêu đãi một đám khiết đan quý tộc, trong đó đang có cái đó cướp bóc liễu Độc Cô Khang mi lộc thiếu niên. Vương Thúc, ta xem lên nữ nhân kia. Không có dư thừa che giấu, khiết đan thiếu niên trực chặn khi nói, trong ánh mắt lóe nóng bỏng dục vọng. Hết thể thật giống như mộng ảo một loại, một như nước một loại nữ nhân, dọi vào ánh mắt của hắn, sau đó đồng bột dục vọng kích động lên. Ha ha, coi trọng liền đi đoạt lấy tới, nơi này hết thể đều là chúng ta. Một khiết đan quý tộc có chút men say, không có chút nào để ý nói. Đa tạ Vương Thúc. Đúng rồi, nữ nhân kia. Vừa nói, khiết đan quý tộc rượu có chút tình chút. Chính là nữ nhân kia. Khiết đan thiếu niên chỉ hướng ngoài cửa sổ. Giờ phút này, khiết đan thiếu niên ở lầu các vị trí cao nhất, cư cao lâm hạ, vừa xem mọi núi nhỏ, tầm mắt cực kỳ trống trải, chỉ thấy nơi xa là một thiếu nữ, ước chừng 17-18 tuổi dáng vẻ, vóc người Anna, mang theo tuấn tú cảm giác, anh khí bừng bừng. Cô gái kia không phải là bình thường nữ đại tớ, mà là Hoàn Nhan bộ thủ dẫn nữ nhi, có chút khó khăn. Khiết đan quý tộc giọng nói có chút chật vật. Những năm gần đây, nữ chân cùng khiết đan quan hệ ngày càng khẩn trương. Lúc này mạnh cưới người khác nữ nhi, dễ dàng dẫn phát củ phân, tăng lên mâu thuẫn. Vương Thúc, ta chính là thích hắn. Ta chính là đường đường khiết đan vương tử, chẳng lẽ còn không xứng với nàng một nữ chân nha đầu sao? Khiết đan thiếu niên có chút bất mãn, hắn muốn ngủ được nữ nhân, cho tới bây giờ không có từ tay hắn tâm chạy trốn quá. Hảo, ta đi cầu hôn. Không lâu sau, ở tộc trưởng căn phòng bên trong, truyền đến tiếng cãi vã. Không cái này man tử, lại như thế trang thức nâng đỡ. Ta chất coi trọng con gái ngươi sau đó chính là Vương Phi. Không được, nàng có hôn ước. Chẳng qua là ở kịch liệt cãi vã sau, cuối cùng Hoàn Nhan A Cốt đánh còn là đáp ứng. Ở cãi vã sau, ngày thứ hai hôn ước đạt thành. Vị này khiết đan vương tử cũng luật định dùng 52 hoàng kim, 1.000 lượng bạc trắng, 500 chỉ dê vì xính lễ, cầu xin cưới Hoàn Nhan bộ lạc thủ lĩnh 5 nữ nhi Hoàn Nhan Linh Ân. Trên thế giới, không có đạt bất thành giao dịch, chỉ có không có đạt tiêu chuẩn chú mã. Ghê tởm, muội tử, lại muốn gả cho vị kia khiết đan vương tử, thật là sỉ nhục nha. Tông Hàn tức giận vừa nói, từ ngày tổ đế tức vị sau này, đối với ta nữ chân các bộ lạc nghiền ép lạc tắc càng phát ra càng nặng. Trừ y theo định kỳ định lượng hướng liêu hướng vào cống mà bên ngoài, liêu hướng quan lại cùng gian thương tại triều đình dung túng hạ, còn thường đến các trong sân dùng thấp trị giá đi mạnh cấu, nhân sâm, điêu gia, tên mã, bắc châu, tuần ương, mật trá, vải rách vân vân, thật là ghê tởm chí cực. Tông ngắm cũng là cắn răng nghiến lợi vừa nói. Quá khứ, chỉ là cướp đoạt chúng ta tài vật, hôm nay lại muốn cướp đoạt muội tử ta. Thật là ghê tởm. Tông phụ nói, người khiết đan, thật không là đồ, chung quanh lấn áp ta nữ chân, coi ta nữ chân là heo chó, tùy ý xâm lược. Linh ngân muội tử, gả cho người nào, cũng không có thể gả cho tên khốn kiếp này. Còn trẻ tông bật mắng. Những thiếu niên khác, cũng là tiếng mắng liên tiếp. Đối với cái này đám hỏi sự kiện, cực độ bất mãn. Gả cho tương cận tương thân người, khi đó thân lên thêm hôn, nhưng là gả cho cựu nhân, cũng là sỉ nhục thêm sỉ nhục. Không được, đánh chết ta, cũng không có thể để cho Linh Ngân, gả cho tên xuất sinh kia. Linh Ngân muội muội là độc cô đại ca nữ nhân, há có thể bị cái này lẫn vào cầu dính. Những thứ này Hoàn Nhan bộ thiếu niên, càng nói càng là tức giận, hướng nơi xa một sơn ao đi tới. Nông nặc sơn lĩnh, màu đen khói mù. Trong lúc mơ hồ có thanh thúy đánh thiết thanh, một nam tử đang chế tạo binh khí, ở lửa than ánh chiếu xuống, sắc mặt hồng phát phát, nhìn thành đoàn kết đội đến gần thiếu niên, hỏi, các tiểu tử, lại tới tìm ta nhà Khang Nhi. Thúc, nhà ngươi con dâu, mau bị đám kia người khiết đan đoạt đi. Độc cô đại ca, ngươi mau ra đây đi, vợ của ngươi mau bị người đoạt đi rồi. Xa xa, đám này nữ chân thiếu niên liền hô lên. Cái gì? Lúc này... Độc cô Khang đi ra. Độc cô đại ca, vợ của ngươi mau không có. Tông ngắm vừa nói. Tại chỗ nữ chân thiếu niên, ngươi một lời ta một lời, đem sự tình đại khái trải qua nói ra. Ghê tởm, lại dám cướp lão bà ta, muốn chết. Độc cô Khang nổi giận. Hai người thở nhỏ thanh mai trúc mã, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, tình cảm thân mật, lại được đến đối phương cha mẹ đồng ý chưa tới mấy năm, Linh Ngân sẽ vào nhà hắn môn, trở thành vợ hắn. Nhưng là lại có người rất sắp một giang tử, hoành đao đoạt ái. Linh Ngân, chờ, ngươi là của ta nữ nhân, ai cũng đoạt không làm ngươi. Vừa nói, Độc cô Khang lật người ngồi trên lưng ngựa, vỗ ngựa hướng phương xa đuổi theo. Đại ca, chờ ta một chút. Những thứ này nữ chân thiếu niên, cũng là cưỡi ngựa, giục ngựa ở phía sau đuổi theo. Chương 9, cướp hôn. Độc cô Khang giục ngựa mà đi, hướng khiết đan sứ giả truy kích. Hắn muốn cướp hôn. Khỏa thân cướp hôn, không có một tia che giấu. Nhiều năm cuộc sống ở nữ chân bộ lạc, Độc cô Khang cũng dính vào nơi này phong tục. Ở nữ chân bộ lạc, đính hôn kết hôn, cũng không có người Hán như vậy nhứ nhứ thao thao. Người nữ chân sùng bái cường giả, sùng bái anh hùng, phụng hành người mạnh là vua. Những thứ kia trong quân dũng sĩ, luôn là lấy được mỹ nữ yêu thích. Người mạnh là vua, không có được liền cướp được. Giảng đạo lý, không bằng động thủ, đánh hắn nha. Phóng ngựa mà đi, ven đường phong cảnh thật nhanh sẽ qua, Độc cô Khang nhanh chóng đi vào, hướng đường nhỏ, buôn ba đi. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Gần ngay trước mắt. Lúc này, phương xa đội ngũ xuất hiện, chính là người khiết đan sứ giả đội ngũ, trong đó đang có một người, vừa là cái đó khiết đan tiểu vương gia. Vèo. Thân hình một túng, Độc cô Khang nhảy lên một cái, thật giống như đại nhạn một loại bay lên. Thân hình rơi vào đại lộ, chặn lại khiết đan đội ngũ con đường đi tới. Màu xám cho ra thú áo bào, loạn oanh oanh tóc, cổ đồng sắc da thịt, trong ngực ôm bọc túi da bảo kiếm. Độc cô Khang đứng ở nơi đó, thật giống như phủ xuống ở nhân gian chiến thần. Trời xanh vì chiến đấu mà sinh, trời xanh vì huyết chiến mà sinh. Lớn mật, ngươi là ai, lại ngăn cản nhà ta tiểu vương ra đường, không sợ chết liêu sao? Một hô tử quát lên, trong giọng nói mang theo cao ngạo. Nguyên lai là ngươi, cái đó dã nhân. Khiết đan tiểu vương ra tựa hồ nhớ lại cái đó thân ảnh, không khỏi cười nói, dã nhân, chẳng lẽ là vội tới ta tặng quà sao? Độc Cô Khang sắc mặt lạnh như băng, bình tĩnh nói, ta là tới cướp hôn. Linh Ngân không phải là nữ nhân của ngươi, mà là ta nữ nhân. Cướp hôn. Khiết Đan tiểu vương ra, ha ha phá lên cười, trên nét mặt tràn đầy không thèm. Ngươi một dã nhân, có tư cách cướp bổn vương nữ nhân sao? Mau cồn đàn, nếu không bổn vương không ngại, đem ngươi chém giết. Ngươi, không phải của ta đối thủ. Độc Cô Khang lắc đầu một cái, sắc mặt không thay đổi. Cái này Khiết Đan tiểu vương ra, khí huyết hư phù, tinh khí chưa đủ, bản lãnh yếu đáng thương, hắn một đầu ngón tay liền có thể giết chết. Như vậy con kiến hôi, hắn không thèm giết chi. Cái gì, dã nhân, ngươi muốn chết. Khiết Đan tiểu vương ra rụt ngựa đánh tới, mượn mã lực, trong tay loan đao huy động, chia ra một đạo màu bạc ánh đao điện, chém giết tới. Mà Độc Cô Khang cứ như vậy ngốc lăng đứng ở nơi đó, tựa hồ bị sợ choáng váng một dạng. Khiết Đan tiểu vương ra liếm môi, trong ánh mắt thoáng qua dữ tợn, thật giống như thấy được một thật tốt đầu lâu bị chặt xuống, huyết quang vẩy ra, biến thành thê xinh đẹp dạng mây đỏ. Giết! Ánh đao chợt lóe, bổ về phía Liêu Độc Cô Khang cổ. Độc Cô Khang động, lộ ra tay phải, chụp tới loan đao. Thật là muốn chết. Khiết Đan tiểu vương ra, cười lạnh, loan đao của ta, lại há là huyết nhục chi khu, có thể ngăn cản. Loan đao chợt lóe, chém vào cái đó Độc Cô Khang tay. Không có máu thịt vẩy ra thanh, không có loan đao vào thịt khoái cảm, cũng không có máu tươi bay ngang hình ảnh. Khi lang, một tiếng thanh thúy tiếng vang, thật giống như chém vào kim thiết trên. Khiết Đan tiểu vương ra cánh tay tê dại, cánh tay thật giống như phế một loại, loan đao cơ hổ rời tay ra. Độc Cô Khang tay phải lộ ra, thật giống như dao long dơ vớt, gắt gao bắt lại lưỡi đao, loan đao muốn nhúc nhích một tia mà không có thể phải. Buông tay. Độc Cô Khang thấp giọng quát lên, cánh tay phải dùng sức, hướng trong ngực lôi kéo. Khiết Đan tiểu vương ra lập tức cảm thấy cự lực vọt tới, không thể không buông tay, tránh cho bị gạt chiến mã, trong tay loan đao là theo chốc ra. Ghê tởm, ngươi là ai? Khiết Đan tiểu vương ra chỉ cảm thấy da mặt nóng dần lên, thẹn thùng hận tới cực điểm. Ta là ai, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ta là tới cướp hôn. Độc Cô Khang bá đạo nói, Linh Ngân là ta nữ chân bộ lạc đại mỹ nữ, há có thể gả cho ngươi cái phế vật này. Muốn cưới nàng, đánh thắng ta lại nói. Tiểu tử, ngươi có tư cách gì cùng ta đánh một trận, lên cho ta, giết hắn. Khiết Đan tiểu vương ra tức giận hống khiếu chứ. Là, tiểu vương ra. Những thứ này thị vệ, rối rít xuống ngựa, lấy ra loan đao, đem Độc Cô Khang vây lại, cơ đao chém giết tới. Một phòng không quét, làm sao tạo thiên hạ, một chồng không mạnh. Làm sao mạnh thiên hạ? Cũng luật ta bảo kỳ, năm đó ra sao chờ anh hùng phải, nhưng là đến hôm nay, con cháu của hắn tất cả đều là một đám phế vật. Xem ra, Khiết Đan hủ bại liễu. Độc Cô Khang trong giọng nói có chút không thèm, thân thể vừa động, thật giống như lục bình một loại, thoáng qua liễu bổ tới trường đao, tùy trỏ vừa động, đinh ở một người thị vệ trước ngực. Phanh! Cái đó Khiết Đan thị vệ, trước ngực tháp vùi lấp đi xuống, khỏe miệng chảy ra máu tươi. Ngã xuống một bên. Độc Cô Khang thân hình đang động, nhích qua bên trái, tay phải lộ ra, nắm được thân đao, cánh tay lột, cái đó loan đao lập tức từ Khiết Đan thị vệ trong tay, rời tay ra. Thật giống như dính vào lòng bàn tay, loan đao lột, thật giống như một phần thân thể, suy nữa rồi một tiếng, nhìn ở một người thị vệ cần cổ, máu tươi sung ra, đã bị mất mạng. Giết! Độc Cô Khang chỉ cảm thấy chiến ý lâm nhiên, huyết dịch cả người ở sôi trào. Mỗi khối bắp thịt đều ở đây rung động, cả người kinh khí lưu chuyển, thân hình biến hóa giữa, thật giống như con vượn linh động, thật giống như mánh hổ vô đánh, chiến mã bay vọt, linh xà thổ tước, giã hùng vô đánh. Trong lúc giật mình, không có ở đây là một người, mà là hóa thân làm mánh thú, vô cùng kỹ xảo chiến đấu, thật giống như bản năng thân thể một loại, nhanh chóng rung động ra. Ai? Ai nha? Không tốt, thật là lợi hại. Không ra 10 hô hấp thời gian, hơn 30 thị vệ rối rít ngã xuống đất, hoặc là bị chém trúng cổ, hoặc là bị đánh trúng tâm phế, hoặc là bị đánh trúng huyệt thái dương, hoặc là bị đánh trúng hạ âm. Đánh trúng chỗ, phần nhiều là muốn hại đất, không phải là khoảnh khắc bị mất mạng, chính là cách cái chết không xa. Xuất thủ không lưu tình không ra tay. Võ học chi đạo, không có ở đây với mỹ xem, không có ở đây với dưỡng sinh, mà là ở đánh giết. Đao đao bị mất mạng, từng quyền đả thương người. Võ học chân đế, không có ở đây giang hồ, mà ở chiến trường chém giết. Chiến trường chém giết, Đế tạo võ học. Võ học vì chiến trường chém giết mà tồn tại. Thảm thiết đánh giết, sợ ngây người đánh xe người đánh xe, một ít người đánh xe thậm chí bị dọa sợ đến núp ở xe ngựa phía dưới. Độc Cô Khang lật người nhảy một cái, hướng trung gian cái đó xe ngựa bay đi. Cái đó trong xe ngựa, có thể ngồi Hoàn Nhan Linh Ngân, cũng là hắn cướp cưới đối tượng. Nữ nhân của hắn, há là ngoại nhân có thể nhiễm chỉ. Quản ngươi vương gia hôn đát, dám cướp nữ nhân của ta, hết thể kiến cũng. Tay trái lộ ra, Độc Cô Khang mới vừa liêu khởi rèm, liền cảm thấy một trận sát khí truyền tới, một hàn quang loẹ loẹ trùy thủ, thật giống như rắn độc một loại căn xé tới. Một đạo ngân quang xẹt qua, trực tiếp đâm về phía liêu Độc Cô Khang lòng của bẩn. Tốc độ thật nhanh. Độc Cô Khang trong lòng âm thầm kinh ngạc, bàn tay hoa đao, chân khí hội tụ với bàn tay, vốn là thị trưởng, lập tức đang lúc trở nên so đao phong còn nhanh, so sắt thép còn cứng rắn. Khi lang, một tiếng thanh thúy kim thiết tiếng va chạm truyền tới, Độc Cô Khang chỉ cảm thấy bàn tay tê dại, thầm nói thật là lớn khí lực. Lúc này, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy một người mặc cừu da áo khoác ngoài cô gái, trong tay cầm chùy thủ, ám sát tới. Phốc! Chùy thủ lộn giữa, thật giống như sinh trưởng ở cô gái kia lòng bàn tay một loại, chỉ là chốc lát thời gian, lại là công mạnh mấy chiêu. Nữ tử này bất quá 17-18 tuổi, dung mạo xinh đẹp, chẳng qua là mi vũ giữa có cổ sát khí, tay phải chùy thủ, tay trái thi triển trảo công, tay trái tay phải phối hợp ăn ý, thật giống như hạt mưa một loại, phát ra công kích mãnh liệt. Ưng chảo tay. Độc Cô Khang năm ngón tay biến hóa, thật giống như đại la thiên vong rơi xuống, tay móng phiên động, hóa giải cái này cửa hàng mà đến tiến công. Các loại tàn nhẫn chiêu số, thật giống như ánh mặt trời dung tuyết một loại, rối rít bị phá mổ. Trong nháy mắt, đối diện cô gái cảm thấy một tia áp lực, trong lòng sinh ra khiếp ý, khí thế trở nên một tỏa. Tỷ võ tỷ thí, nặng trước khí thế một tỏa, chiêu thức trùng sơ hở cũng nhiều. Độc Cô Khang phi thân về phía trước, thật giống như đại ưng vô đánh, cựu ra cô gái chiêu thức càng thêm hốt hoảng, nắm chủy thủ xóa sạch hướng Độc Cô Khang cổ của. Độc Cô Khang không lùi mà tiến tới, cánh tay lộ ra, chính xác bắt ở cựu ra tay thiếu nữ cổ tay, thiếu nữ dùng rằng, muốn thoát ra được, lại cảm thấy thật giống như thiết kiềm một loại, bị vững vàng tạm chủ, khó có thể nhúc nhích một kia. Thiếu nữ quát lên, buông tay. Vừa nói lúc, sắc mặt có chút tú hồng. Lớn như vậy liễu, trừ thân nhân ra, đây là thứ nhất khác phái nam tử, nắm cổ tay của nàng. Buông tay. Độc Cô Khang không có một tia thương hương tiếc ngọc, thuận thế một vạn, thiếu nữ chủy thủ trong tay chốc ra. Khốn kiếp. Thiếu nữ huy động bên trái quyền đả ra, chẳng qua là thuận thế lại bị nữ ở, song bích bị bối ở sau lưng, cũng nữa khó có thể nhúc nhích một tia. Người quá yếu. Độc Cô Khang nhàn nhạt nói. Người thiếu nữ này, ra chiêu giữa, nổi danh ra phong độ, hiển nhiên là bị cao nhân chỉ điểm, chỉ tiếc năng lực thực chiến quá yếu, dễ dàng đang lúc liền bị bắt ở. Vung ta ra. Thiếu nữ kêu lên, người này làm sao dám lớn như vậy nghịch không đạo, như vậy đối với nàng. Thiếu nữ cánh tay bị khống chế được, không thể động đậy, mũi chân về phía sau đã tới, đạp hướng Độc Cô Khang hạ âm chỗ. Độc Cô Khang thân thể chật lóe, tránh được đoạn tử tuyệt tôn chân. Trên nét mặt lóe ra một tia lanh ý. Phân gân lỗi cốt tay. Bàn tay phiên động, ca đi, từng trận vang động, thiếu nữ chỉ cảm thấy cả người trên dưới, truyền tới trận trận đau nhức, sau đó nhuyễn đảo ở trên mặt đất, cũng nữa mang không đứng lên. Vai phải chật khớp, tay phải chịu khớp xương chật khớp, cổ tay phải khớp xương chật khớp, lại là cánh tay trái, tiếp theo đầu gối khớp xương, cổ chân trở rối rít chật khớp. Độc Cô Khang động tác rất nhanh, nước chảy mây trôi đang lúc. Đem thiếu nữ trọng yếu khớp xương lối khai. Đau. Đau. Đau. Thiếu nữ cảm giác được một chuỗi toàn tâm đau đớn, muốn ngất đi, nhưng hết lần này tới lần khác ngất bất quá đi. Ở Độc Cô Khang trong tay, phân gân lối cốt tay thần hồ kỳ thần, trong chốc lát để cho gân cốt lối khai, khó có thể nhúc nhích một tia. Ta ra luật sở tình, sẽ không bỏ qua ngươi. Thiếu nữ oán hận nói. Độc Cô Khang cũng không để ý tới, lên xe ngựa. Ôm kế tiếp thiếu nữ. Nữ tử này sở sở đáng thương, trên người buộc dây thừng, miệng tắc chứ bố đoàn, trên nét mặt tràn đầy ủy khuất. Chính là bị buộc lập gia đình, bị giải lên xe Hoàn Nhan Linh Ngân. Độc Cô Khang đưa tay đem bố đoàn gạt, Linh Ngân lập tức ủy khuất đạo, đầu gỗ, ngươi rốt cục tới cứu ta liễu. Chúng ta về nhà. Độc Cô Khang nói. Ô ô, ta không có nhà. Cha đem ta bán cho người khiết đan, ta không có nhà. Vừa nói, Linh Ngân ố ô khóc. Có ta địa phương, chính là nhà. Độc Cô Khang vừa nói. Linh Ngân gật đầu một cái, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Độc Cô Khang ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía trên đất sủi lơ thiếu nữ, còn có một cạnh ngây người như phong khiết đan tiểu vừng ra, quát lạnh, không nên chọc ta. Nếu không cái này chính là kết quả. Một quyền đánh rớt xuống, một bên đá vỡ vụn ra tới. Vừa nói, Độc Cô Khang ôm lấy Hoàn Nhan Linh Ngân, xoay người rời đi. Chương 10, võ giả ngũ cảnh. Ta ra luật định, nhớ kỹ ngươi. Khiết đan tiểu vương ra đằng đằng sát khí, cảm thấy chịu trước nay chưa từng có sỉ nhục. Mà lúc này cả người xương bị tá khai ra luật sở tình, vô néo người, chân khí phun trào, bắt đầu nối xương đầu, sửa lại thác loạn kinh mạch. Chỉ là chân khí hơi động, chỉ cảm thấy cả người từng trận đau nhức, thật giống như bị ong mật cuồng chậm, xương có loại vỡ vụn cảm giác. Phân cân thác cốt tay, thật là bá đạo thủ đoạn. Cắn răng, mạnh mẽ vận chuyển chân khí, ra luật sở tình trên trán bốc lên mồ hôi lạnh, trên người phát sinh rắc rắc tiếng động, hồi lâu sau, mới dừng lại đi. Hô! Nhẹ nhàng phun ra trong miệng trọc khí, ra luật sở tình đứng lên thể, sắc mặt đặc biệt tâm trầm. Nhị tỷ, hắn tên gì? Cái này dã nhân, ta cũng không biết. Ra luật định lắc đầu một cái. Một bên hướng đạo nói rằng, hắn là nữ chân đệ nhất dũng sĩ, Độc Cô Khang. Nói một chút, hắn tỉ mỉ nội tình. Ra luật sở tình sắc mặt tâm trầm, cắn răng hỏi. Hướng đạo nói rằng, ở mười mấy trước, một đôi vợ chồng đến Song Nhan bộ lạc, các nàng là Độc Cô Khang cha mẹ. Độc Cô Khang thở nhỏ thông tuệ, khi sinh ra sau 3 tháng, liền bắt đầu nói chuyện. Ở 5 tuổi thì, liền bắt đầu chơi đùa, là hài tử vương, ở 10 tuổi thì, liền bắt đầu ở bên ngoài một mình săn thú. Hắn trời sinh có thần lực, lúc 13 tuổi, thì có xé hổ bác hùng lực lượng, hắn bắn tên số 1, trong bộ lạc ít có người ngang hàng. Bây giờ, mới bất quá 18 tuổi, đã là nữ chân đệ nhất dũng sĩ, một mình đấu không người là đối thủ của hắn. Ngươi lui ra đi. Ra luật sở tình đạo, bỏ lại một thỏi bạc. Hướng đạo vui mừng cầm bạc, đi tới một bên. Không muốn tìm hắn báo thù. Ra luật sở tình nói. Nhị tỷ. Ta muốn giết cái này dã nhân. Ngươi không giết được hắn. Ta là Tần Vương Tôn Sư, không có ta giết không chết người. Gia luật định ngạo nghễ nói. Làm sao giết hắn, đệ đệ. Gia luật sở tình cười nói, nho lấy văn luật pháp, hiệp lấy vũ vi phạm lệnh cấm. Chỉ hiểu được đánh đánh giết giết, đó là mãng phu, nhưng là làm cái kia mãng phu, có vượt qua thế gian sức mạnh, vậy thì là thần đệ. Không có ai sẽ đi trêu chọc một thần đệ. Gia luật định ngạc nhiên nói, nhị tỷ, đây là ý gì? Gia luật sở tình nói, thế gian, người người đều tập võ, chỉ là đa số có hoa không quả, bên trong xem không còn dùng được. Có thể có một ít người, đem võ học luyện đến cảnh giới cao thâm, có thể nói khủng bố, như vậy tồn tại, thiên quân vạn mã căn bản không ngăn được hắn, đế vương cũng kiêng kỵ cực kỳ. Võ giả có 5 đại cảnh giới, từ thấp đến cao, chia ra làm tam lưu võ giả, nhị lưu võ giả. Nhất lưu võ giả, tiên thiên võ giả, ngự cảnh võ giả. Tam lưu võ giả, lực lớn không quần, phất tay có 100 cân lực lượng, nếu là toàn quân, người mặc chiến giáp, tay cầm trọng binh khí, có thể nói vạn phu không làm dũng tướng. Nhị lưu võ giả, động tác nhanh nhẹn, dường như viên hầu, tốc độ nhanh chóng, có thể so với mãnh hổ, có thể ngang hàng 10 cái tam lưu võ giả, mà nhất lưu võ giả, kinh khủng hơn, sức chiến đấu có thể so với 10 cái nhị lưu võ giả. Nhưng mà mặc kệ là tam lưu võ giả, nhị lưu võ giả, vẫn là nhị lưu võ giả, trên bản chất đều là hậu thiên võ giả. Mà tiên thiên võ giả, lại là khác một cảnh giới. Hậu thiên võ giả, dường như cá chép, mà tiên thiên võ giả, dường như thương long. Trên đời cá chép biết bao nhiêu, nhưng là có thể thuế phàm hóa long giả, bước vào tiên thiên võ giả, vạn người chưa chắc có được một. Bước vào tiên thiên võ giả, cần còn cao thâm hơn trí tuệ. Không vì là ngoại vật lay động định lực, càng cần phải trong cõi u minh số mệnh. Ta dừng lại vào ngày kia đỉnh cao hồi lâu, chậm chạp khó có thể bước vào tiên thiên võ giả, khả năng ngày mai tỉnh ngộ, liền bước vào cảnh giới tiên thiên, cũng khả năng mười mấy năm sau, bước vào tiên thiên võ giả, cũng khả năng cả đời đều khó mà thành tựu tiên thiên võ giả. Gia luật sở tình thổn thức không ngớt, không nên trêu chọc hắn, hắn là tiên thiên võ giả. Vì một người phụ nữ, trêu chọc tiên thiên võ giả, đây là lấy họa chi đạo. Người bình thường căn bản không biết tiên thiên võ giả mạnh mẽ, chỉ có võ giả tài tử tiên thiên võ giả mạnh mẽ. Lúc này, gia luật sở tình đã là ngày kia đỉnh cao, mà nàng thiên phú xuất chúng, là ngày kia đỉnh cao bên trong người tài ba, khoảng cách tiên thiên tựa hồ chỉ có cách xa một bước. Có thể bước đi này, là cá chép cùng thương long khác biệt, trên lệch không thể cân nhắc. Một người phụ nữ mà thôi, không còn liền không còn, trên thế giới mỹ nữ nhiều chính là, có thể nếu là bởi vì một người phụ nữ, làm mất mạng, vậy thì không đáng. Chỉ là gia luật định hiển nhiên không có coi như một chuyện. Thiên thiên võ giả thì lại làm sao? Còn không phải người. Gia luật định đoán hận nói, ta triệu tập đại quân vây giết, thuẫn bài thủ đẩy mạnh, trường mâu xuất kích, đao phủ thủ gần người chém giết, cung tiễn thủ bắn giết, không tin không giết được hắn. Vẫn đúng là giết không được. Gia luật sở tình lắc đầu một cái, cảm thấy cái này đệ đệ không biết phân biệt, ngươi không biết tiên thiên võ giả, là kinh khủng đến mức nào. Trêu chọc một tiên thiên võ giả, đó là tuyệt đối ác ngộng. Ở trong mắt tiên thiên võ giả, hoàng tử vương gia cũng có điều là lớn một chút run rế mà thôi. Vậy ta muốn mở mang kiến thức một chút. Gia luật định ngạo nghễ nói. Gia luật sở tình không có tiếp tục khuyên nói, chưa từng ăn thiệt thòi, vĩnh viễn không biết tiên thiên võ giả khủng bố. 6. Gió thu hữu quạng, vẹn vẹn là tháng 7, đông bắc thì có chút lạnh giá. Một trận cuồng gió thổi tới, hữu quạng lá cây, từ trên cây lững lờ hạ xuống, lộ trên đất, tân ngăn chặn cửu, biến thành dày đặc một tầng. Lúc này, một chiến mã chạy băng băng mà đến, đạp ở trên lá cây, phát sinh lanh lảnh tiếng động. Đây là, chiến mã dừng lại, Độc Cô Khang nhảy một cái rơi xuống chiến mã, mà Song Nhan Linh Ngân cũng nhảy xuống chiến mã. Gỗ, cảm tạ ngươi cứu ta. Song Nhan Linh Ngân nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi rơi hố lửa. Độc Cô Khang ngạo nghễ nói, người khiết đan, không phải đồ vật. Cướp ta tiền hàng, cũng là nhận. Dĩ nhiên cướp người đàn bà của ta, ta đập nát hắn móng vuốt. Một người đàn ông, nếu là liền nữ nhân cũng bảo vệ không được, sống sót còn có cái gì kính, còn không bằng làm đâm chết đạt được. Đánh khiết đan tiểu vương ra, chúng ta trêu ra phiền phức. Phải làm sao mới ổn đây? Ở vui mừng sau khi, Song Nhan Linh Ngân trong lòng né qua sầu lo. Gả cho ta đi. Độc Cô Khang nói rằng, ngươi nói cái gì? Song Nhan Linh Ngân sắc mặt trở nên hồng đồng đồng, ngượng ngùng không ngớt. Ở biết, ngươi phải gả cho tên tiểu vương kia ra thì, ta tâm rất đau, không nghĩ quá nhiều, liền đuổi lại đây. Ngươi là người đàn bà của ta, không người nào có thể đưa ngươi từ bên cạnh ta cướp đi. Độc Cô Khang nói, trong ánh mắt lóe kiên định. Có thật không? Linh Ngân thấp giọng nói rằng. Thật sự. Độc Cô Khang trong ánh mắt né qua vẻ vui sướng, tiến lên ôm lấy Linh Ngân. Linh Ngân thân thể chỉ là tính chất tượng trưng rẽ rủa một kia, liền cũng không tiếp tục núp ních. Nhuyễn Ngọc ôn hương trong ngực bên trong, Độc Cô Khang chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái cực kỳ, cúi đầu, hôn môi mà đi, hôn lên cái kia hồng nhan trên môi, chỉ cảm thấy dường như hấp mật giống như vậy, trong lòng ngọt. Chỉ là, ngươi cướp đi ta, lại đánh khiết đan tiểu vương ra, bọn họ không sẽ bỏ qua. Dựa vào ở trong lòng người trong lòng, Linh Ngân trong mắt có một tia lo lắng. Ta không nghĩ quá nhiều. Độc Cô Khang đạo, sống sót chính là mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Tọa ở trong nhà, cũng sẽ có mầm họa hạ xuống. Khiết đan tiểu vương ra thì lại làm sao? Nhà mau ta, bính một thân quả, cũng phải đem hắn chặt thành thịt nát. Nói, Độc Cô Khang con mắt ở, tránh ra một tia sát khí. Hắn là võ giả chú ý gọn gàng nhanh chóng, dũng cảm tiến tới, không có gì lo sợ, không trông trước trông sau. Không dây dưa dài dòng, sẽ không 36 kế, sẽ không âm mưu dương mưu, sẽ không các loại tính toán, chỉ có thể nắm đấm đánh người. Đối mặt kẻ địch, dùng quyền đánh phục người. Lúc đó, lưu đến cái kia khiết đan tiểu vương ra một mạng, chính là vì để hắn biết tiến thối. Nếu là tên tiểu vương kia ra không biết tiến thối, không ngại đánh giết hắn. Cha bán đứng ta, hiện tại ngươi đoạt ta, ngươi chính là ta phu quân. Vậy chúng ta nên làm gì? Linh Ngân ẩn tình đưa tình nói rằng, chúng ta đi Tống Triều đi. Tống Triều nhưng là hoa hoa giang sơn. Độc Cô Khang nói rằng, kỳ thực, chuyện này cũng không có gì. Bị người cướp đoạt hồn, chỉ cần là muốn mặt mũi, thì sẽ không trắng trợn tuyên dương. Nhà ta người, còn có người nhà của ngươi, nghĩ đến không việc gì, an toàn đến mức rất. Chương 11, canh kim thân thể. Liều quốc quốc thế cường thịnh, quốc nội có người Hán, người Khiết Đan, Khê Người, nữ chân nhân các loại, rất nhiều dân tộc. Mà nữ chân nhân, chỉ là Khiết Đan dưới hạt dân tộc một trong. Mà chưa khai hóa, thuộc về mông muội trạng thái, nhiều là dã nhân làm chủ, là sinh nữ chân, mà được khai hóa, tương đối tiên tiến nữ chân nhân, xưng là thật. Mà Hoàn Nhan Bộ, chỉ là nữ chân bộ lạc một nhánh mà thôi. Mà Hoàn Nhan Bộ, nhiều thiện chiến chi binh, nhân khẩu đông đảo, ở nữ chân tộc bên trong thế lực khổng lồ, nhiều lần bị tuyển vì là minh chủ. Mà này một đời Liêu Đế tương đối tàn bạo, trêu đến kêu ca sôi trào, cảnh nội các tộc nhiều có bất mãn, mà nữ chân nhân cũng là dục giả dục dịch. Nguyên bản, nghĩ kết minh Hoàn Nhan Bộ, tiến tới lôi kéo nữ chân tộc, chỉ là không có nghĩ đến truyền đến tin tức, bị cướp hôn. Một người thiếu niên phóng ngựa mà ra, đấu đá lung tung, đến mức, không người khắc địch, đánh đổ Khiết Đan dũng sĩ, đem tân nương cướp đi. Mà giờ khắc này, gia luật đại thạch chính đang nghe chất nhi gia luật định tố khổ, kể ra bất mãn trong lòng. Hoàn Nhan A cốt đả, cái kia thất phu, lại dám với đùa bỡn ta người Khiết Đan. Chân trước, vừa thu rồi ta tiền biếu, hậu chiêu liền phái người cướp đi tân nương, bắt nạt ta Khiết Đan không người. Là có thể nhẫn thục không thể nhẫn. Thúc thúc động thủ đi, diệt Hoàn Nhan bộ lạc. Gia luật định đằng đằng sát khí nói rằng diệt một bộ lạc thì, vẻ mặt không có quá biến hóa lớn, tựa hồ diệt vong một bộ lạc, dường như đánh chết một con rồi. Hoàn Nhan bộ, có bao nhiêu gây rối chỗ? Hoàn Nhan A cốt đả, cũng có bao nhiêu phản ý, chỉ là thời gian không tới, còn không thể động thủ. Gia luật đại thạch nói rằng, đại quân hơi động, hoàng kim vạn lạng. Lần này xuất binh, lại không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian, tiêu tốn bao nhiêu tiền tài. Mà Liêu quốc quốc khố trống vắng, kho lúa lương thực khuyết thiếu, không tiền xuất binh. Hoàng thượng không kém đói bụng binh, không có tiền, không có lương thực, làm sao điều động đại quân. Vậy ta cũng phải giết độc cô Khang cha mẹ. Nói, gia luật định thần tình dần hiện ra tàn nhẫn, nợ cha con trả, nhi tử đoạt nữ nhân ta liền diệt cha mẹ ngươi. Ngu xuẩn. Gia luật đại thạch mắng. Trên nét mặt có chút tiếc hận xem thường, ngươi bị người cướp đoạt tân nương, liền đủ mất mặt, còn muốn chung quanh tuyên ngôn, lại ném một lần mặt à. Khi đó, thế nhân sẽ làm sao xem chúng ta, đều sẽ nói chúng ta người Khiết Đan rắc rưởi, liền tân nương đều bảo vệ không được, bị người cướp đoạt đoạt mà đi. Khi đó thiên hạ đều biết, ném không chỉ là mặt mũi của ngươi, càng là ta Đại Liêu mặt mũi. Huống hồ, chúng ta trước đi đòi người, Hoàn Nhan bộ sẽ giao ra đời sao? Nếu là dễ dàng giao ra, khi đó Hoàn Nhan bộ lạc uy tín quét rác, ai còn sẽ nương nhờ vào. Có một số việc, chỉ có thể nói, không thể làm. Có một số việc, chỉ có thể làm, không thể nói. Có một số việc, không thể nói, cũng không thể làm. Gia luật định không cam lòng nói, lẽ nào, liền như vậy quên đi. Đương nhiên không thể. Gia luật đại thạch nói rằng, ta sẽ phái người giết hắn, diệt hai con chó này. Nhưng hắn là tiên thiên cao thủ. Nghĩ cái kia dã nhân, khủng bố thân thủ, mạnh mẽ võ nghệ, gia luật định liền hoài nghi không ngớt, có thể giết à? Có người sẽ giết hắn, mộ lao đã ở trên đường. Mộ lao, cũng là tiên thiên cao thủ. Hắn thành tiểu tiên thiên cao thủ, đã 20 năm, xa hoàn toàn không phải một đứa bé có thể so với. 6. Cha, cây búa ca cứu trên muội muội đi rồi. Cứu cũng tốt. Bọn họ thanh mai trúc mã, trời sinh phu thê. Vốn là muốn năm nay mùa đông, tắc thành cho bọn hắn, kết làm vợ chồng, không nghĩ tới người Khiết Đan cắm một cước. Nói, Hoàn Nhan A cốt đả, trên mặt né qua phẫn nộ, người Khiết Đan, coi ta nữ chân vì là hiếp đáp, tùy ý giết, tùy ý áp bức, khinh người quá đáng. Đầu tiên là cướp giật ta nữ chân tiền hàng, giết ta nữ chân bách tính, bây giờ lại muốn trả đạp con gái của ta. Cắn răng, Hoàn Nhan A cốt đả phẫn hận tới cực điểm. Nếu không là ta nữ chân binh khí thiếu hụt, ta dậy sớm binh phản hắn nương. Tông vọng thở dài nói, đáng tiếc ta nữ chân thiếu hụt binh khí, không phải vậy ta nữ chân binh sĩ mỗi người đều là dũng sĩ, nếu là binh khí sung túc, chính là phản thì đã có sao. Trên biển thuyền, khi nào đến? Còn có 10 ngày. Cẩn thận chút. Không nên bị người Khiết Đan phát hiện. Chỉ cần trời thu, binh khí sung túc, khi đó lại nổi lên binh không muộn. Chỉ là phụ thân. Ta bộ lạc có điều hơn 3 vạn người, tướng sĩ có điều 5 ngàn, nếu là khởi binh phản liêu, có thể thắng rồi sao? Tông vọng có chút do dự, đánh trận miếu toán làm đầu. Mà Hoàn Nhan bộ ở vào thế yếu, nếu là khởi binh, phần thắng vẫn đúng là không cao. Chúng ta không có lựa chọn. Hoàn Nhan A Cốt đả đạo, biểu hiện có chút mất mát, người khiết đan đã có hoài nghi, lần này Khang Nhi ra tay, lại là đã kinh động người khiết đan. Chúng ta không có đường lui, chỉ có thể là liều một phen. Không bính, chắc chắn phải chết, liều một phen, còn có một tia đường sống. Một hồ điệp kích động cánh, khiến thế cuộc phát sinh biến hóa tế nhị. Liêu Quốc cùng Hoàn Nhan bộ lạc, từ nguyên buồn cùng trong tâm, đến không nể mặt mũi. Chỉ là Liêu Quốc tài chính thiếu thốn, vô lực hưng binh thảo phạt, Hoàn Nhan bộ lạc chuẩn bị không đủ, cũng vô lực khởi binh tạo phản. Cho nên, song phương không nể mặt mũi, nhưng còn chưa làm lên giá. Chỉ là, thế cuộc dường như hỏa độc thuộc lòng giống như vậy, bất cứ lúc nào muốn bạo phát. Chỉ là tất cả những thứ này, cùng Độc Cô Khang không có một kia quan hệ, hắn chỉ là một tiểu nhân vật, hoàn mỹ nhúng tay thiên hạ đại sự, hắn cũng chỉ là một vũ phu, chém giết đánh nhau chết sống ở hành, nhưng nếu là âm mưu tính toán, lại có chút kém cỏi. Mà lúc này, Độc Cô Khang chính đang vị hôn thê Hoàn Nhan Linh Ngân. Linh Ngân, ngươi là canh kim thân thể, nếu là tập võ, tư chất ở trên ta. Nếu là chăm học khổ luyện, cái kia khiết đan nữ tử, há có thể bắt ngươi. Luận cùng ngươi chân khí trong cơ thể số lượng cùng chất lượng, có thể so với ngày kia đỉnh cao, xem như là cao thủ nhất lưu, nhưng là luận cùng sức chiến đấu, chính là một tam lưu cao thủ, cũng có thể đánh bại ngươi. Độc Cô Khang chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói rằng. Biết rồi. Hoàn Nhan Linh Ngân nói. Độc Cô Khang trong lòng thở dài, lại là nói vô ích. Độc Cô Khang không giấu làm của riêng, đem dưỡng khí quyết cùng sấm gió ba kiếm, truyền cho Hoàn Nhan bộ lạc rất nhiều người. Còn, có thể tu luyện tới mức độ nào, cỡ nào trình độ, liền dựa cả vào tự thân tư chất cùng nỗ lực. Trong đó, Linh Ngân tư chất tốt nhất, là canh kim thân thể. Cho tới, cái gì là canh kim thân thể, Độc Cô Khang cũng không biết, chỉ là trong đầu đống nhiên bước lên cái ý niệm này. Mà Độc Cô Khang càng là tiêu hao lượng lớn chân khí, ôn dưỡng kinh mạch của nàng. Chỉ tiếc, nàng tập võ hưng thú phạm phạm, nhiều là 3 ngày đánh cá, 2 ngày sưởi võng, có thể tức đã là như thế dao động, không chăm chú, cũng ở 16 tuổi thì đạt đến ngày kia đỉnh cao, xem như là thiên tài trong thiên tài, tiêu giả bên trong tiêu giả. Chỉ tiếc, nàng không có trái tim võ giả, sức chiến đấu kém vô cùng, cứ việc chân khí trong cơ thể đạt đến ngày kia đỉnh cao, xem như là nhất lưu võ giả, có thể ở trong thực chiến, liền tam lưu võ giả cũng đánh không lại. Uổng phí hết một bộ thật tư chất. Lần này cướp hôn, xem như là đánh cái kia khế đan vương ra mặt. Dọc theo đường đi, tất nhiên khó có thể an ổn, miễn không được đánh nhau chết sống. Mà ở đánh nhau chết sống, ta rất khó kiêng kỵ đạt được ngươi. Nếu là không muốn bị người cướp đi, tốt nhất là thật nhiều rèn luyện, ngưng luyện trái tim võ giả. Độc Cô Khang nói rằng, biết rồi, chỉ là tập luyện dưỡng khí quyết, ta còn có chút cảm giác, nhưng là tập luyện lên sấm gió ba kiếm, ta mỏ không được một tia cái bóng. Linh Ngân thật không tiện nói. Từ khi còn bé, liền bắt đầu tập luyện sấm gió ba kiếm, nhưng là mười mấy năm qua đi, liền nhập môn cũng không có. Điều này làm cho nàng rất là xấu hổ. Thôi, lần này đến Trung Nguyên võ giả xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây, tất nhiên có thể tìm tới thích hợp võ học của ngươi. Độc Cô Khang nói. Cuối cùng, chỉ có thể là đổ cho sấm gió ba kiếm, không thích hợp Linh Ngân. Không thích hợp không quan trọng lắm, luôn có thích hợp. Đến thời điểm bất luận là mua, bất luận là cướp giật, vẫn là trao đổi, luôn có thể được. Một đường xuôi nam, hướng về Trung Nguyên, hướng về Tống Triều đi tới mà đi. Khi đi ngang qua Liêu Địa thì, Độc Cô Khang phát hiện trên đường để phòng nghiêm ngặt lên, tựa hồ đang lục soát cái gì, mà một ít mạnh mẽ võ giả, cũng là khắp nơi hoạt động, tựa hồ đang bắt giữ hắn hành vi. Hiển nhiên, cướp hôn, là trần trụi lớn hơn vị này khế đan vương ra mặt mũi, làm Liêu đế đệ tứ tử, há có thể như vậy giảng hòa. Gia luật định vận dụng các loại thủ đoạn, muốn bắt được hắn, rút gân luật ra, chỉ tiếc thiên hạ quá lớn. Liêu quốc cường thịnh, tuy nhiên không có một tay che trời năng lực. Vì là phòng ngừa phiền phức không tất yếu, đi ngang qua Liêu địa thì, hóa trang tiềm trước tiên, trên đường cũng không có ra kém tử. Có điều, có mấy lần vẫn bị kim quân cao thủ phát hiện, ác chiến một phen sau, Độc Cô Khang phá vòng vây mà đi. Đến tiên thiên cảnh giới, không chỉ có là thực lực mạnh mẽ đến cực hạn, bình thường võ giả giữ không nổi hắn, càng là có loại sâu xa thăm thẳm trực giác, tâm huyết dâng trào, ở nguy hiểm đến trước, tâm thần không yên, nhận biết được nguy hiểm, đúng lúc tách ra. Mà loại này trực giác, mấy lần để Độc Cô Khang thoát khỏi Liêu quân vây nốt. Dài lâu hành sau khi đi, đến Liêu Tống Trô giao giới. Rốt cục an toàn. Độc Cô Khang thở phào nhẹ nhõm, Khế Đan Vương ra thế lực to lớn hơn nữa, ở Hán địa cũng là chịu đến áp chế. Đến Tống địa, liền an toàn. Lúc này, mơ hồ nhìn thấy phía trước có tiếng đánh nhau. Mười mấy cái khiết đan kỵ binh ở chém giết, kêu là, Tống Triều bách tính đang giãy giụa, bất lực đến cực điểm, dường như cừu con. Chương 12, Độc Cô cầu bại. Tống Liêu ký kết thiền huyền chi minh, nên đón trăm năm hòa bình. Đây là nhìn như hòa bình, kỳ thực cho tới nay, vừa cảnh không ngừng xung đột. Khiết đan kỵ binh thường thường xuôi nam, cắt cỏ cốc, cướp đoạt Tống Triều bách tính tiền hàng, thiêu sát kiếp lược một phen, mà Tống Triều nhiều là kháng nghị một phen, sau đó sống chết mặc bay. Đáng ghét, người khiết đan quá bá đạo, đầu tiên là bắt nạt ta nữ chân nhân, cướp vợ ta, làm hại ta xa xứ, lại là đánh cướp người Hán. Độc Cô Khang nổi giận, rút ra thanh phong kiếm, liền muốn tiến lên chém giết. Phu quân, không muốn ra tay. Nếu là rước lấy kim quốc cao thủ, vậy thì nguy hiểm. Linh Ngân vội vàng ngăn cản nói. Trước đây không lâu, hai người được rồi Chu Công chi lễ, kết làm vợ chồng, mà xưng hô cũng biến thành phu quân. Tại sao, không nhìn thấy những này khiết đan cẩu tạp chủng, ở nghiệp chứng sao? Độc Cô Khang căm giận nhiên. Linh Ngân khuyên can nói, những này người khiết đan, giết đến là người Hán, lại không phải ta nữ chân nhân, phu quân hà tất vì người ngoài, mà rơi vào hiểm cảnh. Nam nhi nên có nhiệt huyết. Độc Cô Khang đạo, không cứu bọn họ, trong lòng ta bất an. Nói, Độc Cô Khang tiến lên, xung phong mà đi, trực tiếp chỉ về một khiết đan kỵ binh. Linh Ngân không có tiếp tục khuyên nói, khuyên bảo nhiều hơn nữa, cũng là vô dụng. Phu quân, nhìn như lanh khốc, kỳ thực tâm mềm mại nhất, không chịu nổi thế gian chuyện bất bình. Nếu là không có gặp phải, vậy cũng thôi, nếu là gặp phải, nhất định phải lên trước giải cứu một phen, không cầu dương danh chỉ cầu an lòng. Lúc này, cướp bóc khiết đan kỵ binh, chỉ thấy được một người thiếu niên rút kiếm chém giết mà đến, trong ánh mắt lộ ra khinh bỉ cùng tàn nhẫn, hướng về hắn vây giết mà tới. Kỵ binh đối với bộ binh, từ trước đến giờ có đại ưu thế, mượn mã lực xung kích, sức mạnh càng to lớn hơn. Chỉ thấy, một khiết đan kỵ binh phóng ngựa tấn công tới, trường đao trong tay hàn quang lấp lóe, trực hướng về phía Độc Cô Khang cổ. Mà Độc Cô Khang cũng không có một tia né tránh, cũng là xung kích về đằng trước, dường như chạy trốn báo săn. Soạn! Đao kiếm tương giao, gặp thoáng qua. Phù phù! Một tiếng vang thật lớn, cái kia khiết đan kỵ binh hạ xuống chiến mã, trên cổ một đạo vết máu, máu tươi nhắm ở ngoài bạo. Trong vòng một chiêu, thuấn sát cái này kỵ binh. Soạn! Lúc này, lại một chiến mã từ bên cạnh tà xuyên qua, trường đao chém giết. Len keng! Độc Cô Khang vung kiếm đón đỡ, trường đao bị đẩy ra, nhưng là lực xung kích cực lớn đạo, vẫn để cho hắn không khỏi lui về phía sau mười mấy bước, mới ngừng lại bước tiến. Lúc này, có một kỵ binh chém giết mà tới. Độc Cô Khang thân thể nhảy một cái, vung lên trường kiếm, một chiêu kiếm điểm ở kỵ binh trên yết hầu, lập tức một to lớn hố máu. Khiết đan kỵ binh lập tức mất mạng. Giết! Đoạt được chiến mã, cười ở trên chiến mã, Độc Cô Khang một tiếng giống to. Hướng về khiết đan kỵ binh xung phong mà đến, cánh tay chuyển động, liên tục chém giết, một chiêu kiếm chém xuống một, không người nào có thể để ngăn trở kiếm thứ hai. Chỉ là chốc lát thời gian, 23 cái khiết đan kỵ binh, bị giết không còn một ngống. Chỉ có một đám vô chủ chiến mã, ở chung quanh tới lui tuần tra. Lúc này, Độc Cô Khang cả người đẫm máu, dường như vạn cổ hung thú giáng lâm thế gian, sát khí ngập trời. Đa tạ ân công! Đa tạ ân công! Ân cứu mạng. Lập tức, bị cứu đến người Tống lập tức ngã quỵ ở mặt đất, dồn dập dập đầu, cảm tạ ân cứu mạng. Độc Cô Khang gật gù, xem như là đáp lại. Mười bộ giết một người, ngàn dặm không lưu hành, xong chuyện phủi áo đi, ẩn sâu thân cùng tên. Sự tình đã xong, bên trong ứng rời đi. Độc Cô Khang xoay người rời đi. Ân công, xin dừng bước. Lúc này, một cô gái nói rằng, âm thanh ôn nhu, dễ nghe đến cực điểm. Âm thanh có loại mị lực, tựa hồ có thể an ủi tâm linh táo bạo. Chỉ thấy trên xe đi dưới một cô gái này vóc người thướt tha, hai trên cháo khăn che mặt, không nhìn ra mị xấu, nhưng là con mắt sáng sủa dường như bốn con thanh tuyển. Độc Cô Khang không khỏi dừng bước, không quay đầu lại, chỉ là hỏi, có chuyện gì sao? Ân công đại ân đại đức, ta suốt đời khó quên, xin hỏi ân công họ tên. Phục họ Độc Cô, tên một chữ một hàng, tự cầu bại. Độc Cô Khang Đạo, gọi ta Độc Cô cầu bại, liền có thể. Nói, hai người rời đi. 6. Sư sư cô nương, người này quá ngạo. Một bên nha hoàn tức giận nói, cô nương nói chuyện với hắn, hắn đều chẳng muốn quay đầu lại. Hắn là võ giả, ngoại trừ võ đạo ở ngoài, cũng không còn cái gì có thể lưu lại hắn tâm. Lụa mỏng nữ tử nói rằng, thế gian, như hắn bực này tâm linh thuần túy nam tử, đã rất hiếm thấy. Loan thoáng, lụa mỏng nữ tử đối với cái kia ân nhân cứu mạng, sản sinh một kia hứng thú. Chỉ là, cái này ân nhân quá ngạo khí, căn bản khinh thường với đòi lấy báo lại. Bây giờ ghi nợ ân tình, không biết, khi nào mới có thể còn, khả năng cả đời cũng khó có thể trả lại đi. Cô nương, hay là đi mau đi, miễn cho lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phụ trách chăm sóc thị vệ nói rằng, mau mau đến tống cảnh, cũng an ổn chút. Lua mỏng cô gái nói, 6. Cô gái kia đẹp quá nha. Tuy rằng không có nhìn thấy dung nhan, nhưng là dựa vào trực giác của phụ nữ, Linh Ngân kết luận cái kia lụa mỏng nữ tử, tất nhiên là mỹ nữ tuyệt sắc. Chính là có Tây Thi Chi Vinh, điêu thuyền dáng vẻ, nghiêng nước nghiêng thành chi tư, có cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngược lại không phải vợ ta. Độc Cô Khang nói rằng, chỉ có ăn được thức ăn trong miệng, mới là mỹ vị đồ ăn, mà nàng quá xa xôi. Quá đẹp, cố muốn lụa mỏng che mặt, giảm đi mấy phần sắc đẹp, miễn cho gieo vạ nhân gian. Nghe cái kia lụa mỏng nữ tử, Độc Cô Khang mơ hồ cảm thấy, cô gái kia tựa hồ cùng hắn có nhân quả lớn lao, chỉ là cụ thể lại không nói ra được. Dù sao, chỉ là bèo nước gặp nhau, lần sau có thể hay không nhìn thấy, vẫn là chưa biết. Suy nghĩ một chút, đứt rời đến trong lòng hoang đường ý nghĩ. Độc Cô Khang không khỏi nói rằng, Hà Sóc diện tích lãnh thổ 2.000 dặm, bình địa di không hiểm trở. Tự cổ Hà Sóc nhiều hào kiệt, võ giả xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây. Ở nơi đó vừa vặn tôi luyện ta võ đạo. Nghĩ Hà Sóc nơi, sinh sôi đến mức tận cùng võ đạo, Độc Cô Khang liền trực chảy nước miếng. Ở nơi đó, lấy vũ đồng nghiệp, ác chiến các đường quần hào, là cỡ nào thoải mái. 6. 23 cái khiết đan kỵ sĩ, chết hết. Giờ khắc này, nhìn trên đất bị giết chết khiết đan kỵ sĩ, một khiết đan tướng quân trên mặt lộ ra phẫn nộ. Mà ở một bên, nhưng là một ông già, xấu da bọc xương. Nhưng là ánh mắt lại lấp lánh có thần, tựa hồ đang suy nghĩ. Là ai dưới đắc thủ? Nhanh như vậy kiếm, tựa hồ chỉ có cái kia thái giám. Ông lão hỏi. Khiết đan tướng quân lắc đầu một cái, nói rằng, không thể, cái kia thái giám ở Tây Bắc, không rảnh bận tâm Hà Sóc. Cái kia sẽ là ai? Khả năng là nữ chân nhân Độc Cô Khang. Hà Sóc nơi, võ đạo phồn hoa. Ở 18 tuổi đi tới vào tiên thiên, có khối người. Độc Cô Khang ở 18 tuổi thì, may mắn tiến vào tiên thiên, không có gì đặc biệt. Ông lão nhưng có chút xem thường, tứ hoàng tử, cũng thật đúng, vì là một người phụ nữ tranh giành tình nhân, này không phải là kiêu hùng phong cách. Không. Hắn là chân chính võ đạo thiên tài, trời sinh vì là vũ mà sinh. Khiết đan tướng quân nói. Không muốn kích ta, không phải là giết một tên tiểu bối sao. Không có gì đặc biệt. Ông lão giữ tợn nở nụ cười, đáng tiếc. Ở liêu địa cùng hắn mấy lần bỏ qua, nếu là gặp gỡ ta, nhất định phải hắn có đi mà không có về. Khô cốt tôn giả, nhưng chớ có nói lỡ. Hắn chạy không được, đã lâu không có ẩm một thiếu niên máu. Ông lão liếm môi, tựa hồ đang hoài niệm. Chương 13, tranh đấu Hà Sóc. Hoàng Hà Bang, một nam một nữ xuất hiện ở cửa. Chính là Độc Cô Khang, Linh Ngân hai người. Độc Cô Khang cao giọng nói, vãn bối Độc Cô cầu bại. Nguyện hướng về Hoàng Hà Lao Tổ thỉnh giáo, cầu được võ đạo chân lý, nguyện tiền bối chỉ giáo. Cái gì tiểu tử, lại dám với đến ta Hoàng Hà Bang trước khiêu khích, này không phải muốn chết sao? Độc Cô cầu bại, vừa nghe tên, chính là rất di hạng người. Rất di không hiểu lễ nghi, dường như cậu như thế kêu loạn. Đáng tiếc, tuổi còn trẻ, liền muốn bị chết ở Hoàng Hà để, đi nuôi cá. Ở cửa thị vệ, ngươi một lời ta một lời nói. Trong lời nói có bao nhiêu trào phúng, cười nhạo. Độc Cô Khang đứng cửa, phảng phất không nghe thấy những kia cười nhạo, chỉ là đứng cửa, không nói một lời, không có một kia vẻ mặt, dường như tượng gỗ. Đến tiên thiên cảnh giới, nhiều hơn nữa khổ tu, nhắm mắt làm liều, một kia công dụng cũng không có. Chỉ có hướng đi thiên địa, cùng thiên hạ các đường võ giả luận bàn, tỉnh ngộ, mới có thể tăng cao thực lực. Mà Hoàng Hà Bang lão bang chủ, là một lâu năm tiên thiên võ giả, tiến vào tiên thiên, đã hơn 30 năm. Mà lần này, Độc Cô Khang đến Hoàng Hà Bang, chính là vì khiêu chiến vị cường giả này. Vạn bối Độc Cô cầu bại, nguyện ý hướng tới Hoàng Hà lão tổ thỉnh giáo, cầu được võ đạo chân lý, nguyện tiền bối chỉ giáo. Độc Cô Khang lần thứ hai nói rằng, lần này nhưng dùng âm ba công, trong phạm vi 10 dặm hết mức nghe được nói. Âm thanh không thể nói được đắt đỏ, nhưng dường như ở nhĩ vừa nói chuyện. Lập tức, nguyên bản bình tĩnh Hoàng Hà Bang, dường như một giọt đốm lửa tiến vào trong chảo dầu, sôi vọt lên. Thiên thiên võ giả, giá lâm. Thiên thiên võ giả, giáng lâm ta Hoàng Hà Bang, cũng không biết là họa hay phúc. Rất nhanh, không ra thời gian một nén nhang, Hoàng Hà Bang mỗi cái đà chủ, đường chủ, hương chủ, hộ pháp chờ dồn dập xuất hiện ở cửa, một mặt cảnh giác. Bình thường võ giả vô tri không sợ, không biết tiên thiên võ giả mạnh mẽ, mà thực lực càng là mạnh mẽ, càng là biết rõ tiên thiên võ giả đáng sợ. Đặc biệt là, thiếu niên ở trước mắt có điều nhược quán, là chưa dứt sữa hạng người, nhưng là võ học trình độ, nhưng vượt xa ở đây đông đảo võ giả. Mà đáng sợ hơn chính là, hắn rất trẻ trung, có điều nhược quán. Tuổi trẻ, là một võ giả to lớn nhất tư bản. Quyền đánh thiếu niên. Ở 15 tuổi đến 35 tuổi, khí huyết dồi dào, chính là một võ giả tu luyện thời kỳ vàng son. Mà đến 35 tuổi sau, khí huyết suy yếu, võ giả đa số chậm chậm đi tới, hoặc là dừng lại không trước, thậm chí bắt đầu đi xuống dốc. Mà những kia nguyên bản trào phúng Độc Cô Khang tiểu đi đi, nhưng là sợ đến liệu. Vị này tiểu ra là đại nhân vật, nhưng bọn họ nhưng trào phúng nói móc, này không phải muốn chết sao. Những này tiểu lâu la môn, thấp thỏm trong lòng bất an, rất sợ hoài bão. Chỉ là Độc Cô Khang lý cũng không để ý đến, Thương Long không cùng run dế cùng múa, Thương Long há sẽ quan tâm run dế khiêu khích, nói, ta Độc Cô cầu bại, nguyện hướng về Hoàng Hà lao tổ lĩnh giáo. Ha ha, lão phu nguyện với tiểu hữu một trận chiến. Một người mặc thô váy vải, dường như lão nông ông lão đi ra. Ông lão này, rất là bình thường, đi ở trên đường cái, thuộc về người A qua đường, người qua đường ất, nhưng là giờ khắc này bốn phía Hoàng Hà bang đỡ dưới. Nhưng là kính nghệ nhìn lao nhân này, đây là lao bang chủ. Một lần đặt xuống Hoàng Hà bang đại nghiệp, ở trắng đen hai đạo, ở dân gian, ở quan trường, đều là lăn lộn như cá gặp nước. Đa tạ tiền bối, chỉ giáo. Chỉ giáo không thể nói được, chỉ là luận bàn mà thôi. Hoàng Hà lao tổ cười nói, năm đó lao phu, kém xa tít tắp ngươi. Thực sự là ước ao người trẻ tuổi nha. Tiểu hữu, nếu là có hứng thú, có thể đến hội vũ tràng so sánh cao thấp. Cung kính không bằng tuân mệnh, xin mời. Xin mời. Nói, hai người, một trước một sau, tiến vào Hoàng Hà trong bang. Hai người đều là tiên thiên võ giả, tự nhiên không thể như đầu đường giống như vậy, trực tiếp tiến lên đánh nhau ẩu đả, càng nhiều là ở bí ẩn sân bãi, bình lui đệ tử, tôi tớ, thuộc hạ, không người ngoài ở đây, chỉ còn dư lại hai người. Như vậy mới có thể thỏa thích luật bàn. Chém giết. Như vậy, mặc dù là thua, cũng không mất mặt diện. Dù sao, trận này luận bàn, càng nhiều là vì tìm kiếm tự thân không đủ, đánh vỡ bình cảnh, mà không phải vì dương danh lập vạn, không phải vì liều mạng tranh đấu. Ở một cái đóng kín sân đấu võ bên trong, bày ra mỗi cái binh khí. Tiểu hữu, không bằng để ta cái kia mấy cái vô dụng đệ tử, quan sát ngươi và ta cuộc chiến, được thêm kiến thức, ngươi xem coi thế nào. Hoàng Hà lao tổ cười nói, tất cả theo tiền bối. Độc Cô Khang nói rằng, Hoàng Hà lao tổ cười nói, lão phu năm nay, đã hơn 50, không có mấy năm hoạt đầu, ỷ vào lao phu uy danh, bọn ngươi có thể cậy mạnh hà sóc. Nhưng là lão phu đi tới, bọn ngươi không hẳn có thể ngăn chặn bãi. Bọn ngươi thường ngày, không coi ai ra gì, bây giờ để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào võ đạo. Đa tạ sư tôn. Cái kia mấy cái dòng chính đệ tử liên thanh nói rằng, tiểu hữu, là tỉ thí đao kiếm, vẫn là tỉ thí quyền cước. Hoàng Hà lao tổ nói, quyền cước chưa quen thuộc, vẫn là tỉ thí đao kiếm đi. Độc Cô Khang nói, Độc Cô Khang cánh tay run lên, sau lưng thanh phong kiếm rơi vào trong tay, chắp tay nói, kiếm này tên là thanh phong kiếm, nguyện tiền bối chỉ giáo. Lúc này, mấy cái gia đinh giơ lên một cây đại đao, đi lên trước. Cây đao này, cổ điển, bình thường, dường như bình thường nhất là bình thường đao. Không có chỗ thần kỳ, nhưng cẩn thận cảm ngộ, nhưng cảm thấy trên thân đao tràn đầy sát khí, không ít cường địch tổn hại ở cây đao này dưới. Làm một cây đao chém giết quá rất mạnh địch, nhiễm quá nhiều sát khí thì dù cho bình thường đến cực điểm cũng là một cái danh đao. Danh đao không phải thổi phồng đi ra, mà là dùng kẻ địch máu nhuộm đấm đi ra. Hoàng Hà lao tổ một tay nắm chặt đao đem, sống dao dựa vào ở đầu vai, nói rằng, đao này, tên là Bách Chiến Đao, nguyện cùng tiểu hữu luận bản. Ta một đời chỉ luyện ba kiếm, tên là Phong Lôi Ba Kiếm. Độc Cô Khang nói, trường kiếm trong tay run lên, hướng về Hoàng Hà lao tổ ám sát mà tới. Hoàng Hà 13 chém. Hoàng Hà lao tổ bước chân di động, cánh tay cũng theo di động, trường đao chém giết mà đến, dường như Hoàng Hà chi thủy, từ cửu thiên bao phủ mà xuống. Đao kiếm đụng nhau, chỉ là hơi hơi tiếp xúc, ngay lập tức tách ra. Phong lôi động. Phong lôi lấp lóe. Phong lôi giết. Giờ khắc này, Độc Cô Khang là lần thứ nhất đối chiến tiên thiên võ giả, không có một tia bảo lưu, toàn lực mà vì là, toàn lực chém giết. Trên thế giới, không thiếu cường giả, có thể đi vào tiên thiên cảnh giới, đều là võ giả bên trong người tài ba, không cho phép một tia xem thường. Một tia xem thường bằng nộp mạng. Mà Độc Cô Khang chém giết đi chiêu số, cũng rất đơn giản, chỉ có 3 chiêu. Tới tới lui lui, chính là 3 chiêu công kích, đơn giản trực tiếp, không có rườm rà biến hóa, có chỉ là như gió cấp tốc, như lôi điện giống như có lực hủy diệt. Mà Hoàng Hà lao tổ, trong tay Bách Chiến Đao vung lên, đao đao tức đến, dường như Hoàng Hà chi thủy, chạy trồm xung kích. Đao thế vận chuyển trong lúc đó, kéo dài không dứt, không có một chút kẽ hở. Sát phạt lực lượng, che ngập bầu trời, như nước biển bao phủ. Đao phong lấp lóe, ánh kiếm soàn soạt, đằng đằng sát khí, chiến ý kéo dài. Rất nhanh, 20 chiêu quá khứ, hai người bất phân thắng bại. Độc Cô Khang cảm thấy một tia áp lực. Quá khứ, cùng khiết đan cao thủ giao chiến, nhiều là ung dung thoải mái, mấy chiêu trong lúc đó, thuấn sát kẻ địch. Nhưng là giờ khắc này, nhưng là hơn 20 chiêu phân không ra thắng bại. Hoàng Hà lao tổ đao pháp thay đổi thất thường, khi thì mãnh liệt, khi thì mềm mại, khi thì nhanh chóng, thì mà quỷ dị. Một cây đao, đến trong tay hắn, có rất nhiều biến hóa trong lúc đó, như linh dương ngóc sừng. Đao pháp cũng không tiêu căng, nhưng là sát cơ kéo dài. Hơi hơi một tia sơ sẩy, khả năng ngỏm tại đây. Gừng càng già càng cay, tiền bối quả nhiên có chỗ độc đáo. Mà Hoàng Hà lao tổ cũng là kinh ngạc không thôi. Ta vẫn là coi thường người trẻ tuổi này, cho rằng hắn vừa lên cấp tiên thiên, kinh nghiệm không đủ, không ngờ rằng, hắn lại đến loại cảnh giới này, đang lúc trở tay, đơn giản 3 chiêu, nhưng là biến hóa ra rất nhiều huyền cơ, chính đáp lại tam sinh vạn vật, lấy 3 vị căn cơ, diễn biến không hết. Diệu! Hoàng Hà lao tổ trong lòng kinh ngạc, trên tay nhưng không có một chút nào thả lỏng, đao pháp trở nên càng thêm sắc bén. Vẹn vẹn là nhắm mắt làm liều. Là khó có thể thành tựu cường giả. Chỉ có không ngừng luận bàn, lẫn nhau trong đụng chạm, không ngừng mài giũa tự thân, mới có thể cố gắng tiến lên một bước. Võ giả con đường, có thể đi được có bao xa, quyết định bởi với đá mài dao mạnh bao nhiêu. Trên thế giới, không thiếu nhất lưu công pháp, cũng không thiếu chăm học khổ luyện hạng người, nhưng là rất nhiều võ giả nhưng khó có thể vấn đỉnh đỉnh cao, chính là bởi vì không có đối thủ mạnh mẽ, khuyết thiếu đá mài dao mài giũa, trưởng thành có hạn. Tiểu hữu, một chiêu phân thắng thua đi. Cửu khúc Hoàng Hà đông đến hải, lãng kích trời cao bắc và dặm. Hoàng Hà lao tổ thân thể, về phía sau lùi lại, lui ra mười mấy bước ở ngoài, cả người chân khí phun trào, trên người xương cốt phát sinh lanh lảnh tiếng vang, dường như hổ báo đang gầm rú, cự sấm nổ minh. Hổ báo lôi âm. Quan chiến võ giả lập tức kinh hô, thời khắc này sư phụ của bọn họ động thật chiêu, cũng không còn một chút cất giữ. Chương 14 Tinh khí lang yên. Võ giả, có hậu thiên, thiên thiên khác biệt. Hậu thiên võ giả, chỉ là hiểu được thô thiển đánh nhau hậu đả chi đạo, không có lĩnh ngộ võ đạo chân lý, không coi là cao thủ. Chỉ có tiến vào tiên thiên, mới xem như là đăng đường nhập thất, chân chính tiến vào võ giả cửa lớn. Đến cảnh giới này, không chỉ tu luyện chân khí, càng là tu luyện khí thế, tinh hồn, giác quan thứ 6, tâm linh các loại. Đến tiên thiên cảnh giới, võ giả sẽ dần dần lĩnh ngộ hổ báo lôi âm, từng chiêu từng thức trong lúc đó, dường như hổ báo gầm rú, thần lôi kịch minh, có chứa to lớn tinh thần áp bức lực lượng. Người yếu sát thân, cường giả chu tâm. Người yếu dựa vào vũ khí sắc bén, dựa vào quyền cước tàn nhẫn, đánh giết kẻ địch, trên thân thể tiêu diệt kẻ địch, nhưng là cường giả chu diệt tâm, phá hủy chính là tâm linh, mỗi tiếng nói cử động, đều là kinh sợ địch tâm linh con người. Có cường giả, không cần động thủ, chỉ cần một tiếng gào to, một cái ánh mắt, liền sợ đến đối thủ cái mông niệu lưu, thấp thỏm lo âu. Nhẹ thì là, tâm thần rung chuyển, đến một cơn bệnh nặng, nặng thì là, tại chỗ tươi sống bị hủ chết. Nhìn như có chút hoang đường buồn cười, có thể sự thực chính là như vậy. Gần giống như một con hổ tấn công mà đến, rất nhiều người nhẹ thì là sợ đến tứ chi tê dại, không thể động đậy, niệu đến quần, nặng thì là bị dọa chết tươi. Đối mặt loại cao thủ này, rất nhiều võ giả ngoại trừ chờ chết, lại không có pháp thuật khác. Hắn muốn thua. Quan chiến võ giả, đa số nghĩ như vậy. Trong vòng một chiêu, ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng Độc Cô Khang trong ánh mắt không có nửa điểm hoang mang, bình tĩnh như nước, giếng cổ không dao động, trong đầu dường như một gương sáng, treo cao ở trên hư không, tại mọi thời khắc đều hiểu rõ bất kỳ biến hóa nào. Hắn từ lâu đem sinh tử không để ý, còn lại chính là thỏa thích phát huy ra thực lực của chính mình. Cái này cũng là hắn sớm muốn một trận chiến, không trải qua kẻ địch mạnh mẽ thôi hóa kích thích, sao có thể tiến bộ. Độc Cô Khang con mắt sáng sủa, trong tay thanh phong kiếm về phía trước, ám sát mà tới. Phong lôi giết. Mà ở sau lưng của hắn, một tinh khí lang yên, dường như cột khói giống như vậy, cuồn cuộn mà lên, nhằm phía cửu thiên. Nay cỗ tinh khí lang yên, cuồn cuộn mà lên, dường như thông thiên thần trụ, mang theo lớn lao huy thế. Ẩm. Hai người va chạm vào nhau, đao kiếm chạm vào nhau. Hoàng Hà Lao Tổ chỉ cảm thấy cự lực phun trào, thân thể liên tục lui về phía sau, lùi tới 10 bộ thì, mới ngừng lại, chỉ cảm thấy phế phủ cuồn cuộn, khí huyết rối loạn, mà Độc Cô Khang cũng là lui về phía sau, lui 8 bộ, mới dừng bước. Ta thua. Hoàng Hà Lao Tổ đạo, anh hùng xuất thiếu niên, lão phu thua. Đa tạ, ta cũng có điều may mắn thắng một chiêu. Độc Cô Khang nói rằng. Hoàng Hà Lao Tổ nói rằng, thua chính là thua, lão phu còn thua được. Tiểu hữu, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên đến tinh khí lang yên cảnh giới. Hoàng Hà Lao Tổ kinh ngạc nói. Mặt ngoài xem ra, hắn chỉ là thua một chiêu, thực tế nhưng thua một đoạn dài. Tinh khí lang yên, đây là tiên thiên cảnh giới phân chia sao? Độc Cô Khang hỏi. Xem như là, cũng coi như không phải. Hoàng Hà Lao Tổ đạo, vào hậu thiên cảnh thì... vẫn còn có thể lấy vũ luận mạnh yếu, phân ra cái một, hai, nhưng là đến tiên thiên cảnh giới, dường như một thuyền con tiến vào biển rộng, càng nhiều là mờ mịt, không biết làm sao. Tiên thiên võ giả rất khó phân ra mạnh yếu, nhiều là có sở trường riêng, mỗi người có cường. Độc Cô Khang gật gù, cảm động lây. Tiểu hữu, không bằng chúng ta ngồi trên mặt đất, cùng ngồi đàm đạo. Hoàng Hà Lao Tổ nói rằng, tiền bối xin mời. Nói. Hai người ngồi trên mặt đất, cũng không kiêng rẻ trên đất cho bụi. Cảnh giới tiên thiên, làm sao phân chia? Độc Cô Khang hỏi. Hậu thiên cảnh giới, ấm lạnh tự biết, mạnh yếu có thể phân. Cảnh giới tiên thiên, đêm đen đi đường, mờ mịt không biết. Hoàng Hà Lao Tổ nói, ở hậu thiên cảnh giới, chú ý đối ngoại đánh giết khí lực, rèn luyện thân thể, đối nội đả tọa, cô đọng chân khí. Hậu thiên cảnh giới, nói nhiều cứu chiêu thức biến hóa. Chú ý chân khí sâu cạn, nhiều tầng coi công pháp bí tịch. Một bộ tốt nhất công pháp, có thể nhanh chóng tăng cao thực lực, thành tựu cao thủ nhất lưu. Nhưng là cảnh giới tiên thiên, chú ý đối với khí, thần, ý, tâm, tinh, đã đến sâu xa thăm thẳm không lường được mức độ. Không có ai biết hải lớn bao nhiêu, cũng không có người biết trời cao bao nhiêu, cũng không có người biết tiên thiên cực hạn là bao nhiêu. Cái gọi là công pháp bí tịch, cái gọi là chiêu thức biến hóa. Đã không có một tia tác dụng, dựa cả vào tỉnh ngộ. Nếu là không tỉnh, trung thân khó có thể tiến bộ một tia. Cái kia tinh khí lang yên, lại là cái gì? Làm khí huyết dồi dào, đem tự thân tinh khí cô đọng đến cực hạn, xưng là hổ báo lôi âm, mà đem hổ báo lôi âm thăng hoa, thì lại hình thành tinh khí lang yên. Cái kia cái gì là tiên thiên? Tiên thiên, là sinh mệnh một loại lột xác. Đến tiên thiên cảnh giới, không chỉ tu luyện chân khí, càng là tu luyện khí thế, tinh hồn, giác quan thứ 6, tâm linh các loại. Đến cảnh giới tiên thiên, sẽ phát sinh thần kỳ biến hóa. Có chút tiên thiên võ giả, chân khí luyện đến xương cốt bên trong, bắt đầu tẩy mao phạt thủy, cải thiện thể chất, lực lớn vô cùng. Có chút tiên thiên võ giả, tâm linh lột xác, có thể nhận biết được hòa phúc, có thể có người đang tán gẫu tính toán hắn, hắn ở từ nơi sâu xa, đã cảm ứng được, còn có chút người, tu luyện thành thiên nhị thông, thiên nhãn thông, hai thính mắt tinh, mà có chút tiên thiên võ giả, trọng điểm với thần hồn, khả năng sức chiến đấu hạ thấp, không kịp một tên tráng hán, nhưng có thể dựa vào thần hồn chi lực, thao túng người khác, có mấy người, tu luyện thành tha tâm thông, có thể nhận biết được hắn tâm ý người biến hóa. Hai người liền như vậy tán gẫu lên, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Độc Cô Khang nói tới rất ít, mà Hoàng Hà Lao Tổ nói tới rất nhiều. Hoàng Hà ông lão là lâu năm võ giả, kinh nghiệm phong phú, từng trải kinh người, tri thức uyên bác, đối với võ đạo có sâu sắc lý giải, này rất lớn bù đắp hắn khiếm khuyết. Cái kia như thế nào ngự cảnh võ giả? Độc Cô Khang đột nhiên hỏi. Võ giả chia làm ba đại cảnh giới, hậu thiên cảnh giới tiên thiên, ngự cảnh. Hậu thiên cảnh giới, chia làm tam lưu võ giả, nhị lưu võ giả, nhất lưu võ giả, ba cái cấp độ. 99% võ giả, nhiều là hậu thiên cảnh giới. Cảnh giới tiên thiên, cảnh giới mơ hồ, ngoại trừ tỉ thí luận bản sau khi, rất khó phân ra cao thấp. Tiên thiên võ giả đã ít lại càng ít, thuộc về hiếm như lá mùa thu. Mà ngự cảnh, tựa hồ là một cấm kỵ. Ngự cảnh võ giả, tựa hồ thuộc về thần thoại. Hoàng Hà Lao Tổ đống nhiên thở dài nói, đồn đại, chỉ có hai người đặt đến. Ai? Một là rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Lao Tử, một là Thiếu Lâm Đạt Ma Tổ Sư. Hoàng Hà Lao Tổ nói, hậu thiên võ giả so với tiên thiên võ giả, dường như run rế so với thương long, nhưng là tiên thiên võ giả so với ngự cảnh võ giả, dường như bùn đất so với bạch vân. Đến cái cảnh giới kia, đã không ở là người, mà là lục địa thần tiên, mà là nhân gian hoặc Phật. Lại đồn đại, đem khí, thần, ý, tâm, tinh, tu luyện tới cực hạn, hòa hợp một lò, hôn nguyên quý nhất, thành ngự cảnh võ giả. Chỉ là cái kia quá xa xôi. Độc Cô Khang cũng gật đầu, cái kia xác thực quá xa xôi. Tức giận cực hạn, là hình thành tiên thiên khí cương. Thần cực hạn, cô động giác quan thứ 6 thông. Tinh cực hạn, là cô động thành tinh khí lang yên. Ý cực hạn, là tâm linh điều khiển, bắt bí vạn vật. Tâm cực hạn, là tâm huyết dâng trào, tách ra vạn ngàn kiếp nạn. Mà Độc Cô Khang chỉ là tại tâm linh dâng lên, tinh khí lang yên trên, hơi có da lông cảm nộ, khoảng cách đại thành, khoảng cách rất xa, mà cái khác vẫn không có tìm thấy một tia con đường. Mà tu luyện khí, thần, ý, tâm, tinh, không có công pháp bí tịch có thể tham khảo, cũng không có tiền nhân kinh nghiệm có thể lấy làm gương, càng nhiều là dựa vào cảm nộ, vớt tảng đá qua sông. Mà mặc dù là đem khí, thần, ý, tâm, tinh, tu luyện tới đại thành, cũng chỉ là nửa bước ngự cảnh. Cuối cùng, có thể hay không hòa hợp một lò, hôn nguyên làm một thể, lại là chưa biết. Đạo không dừng tận. Trong lúc giật mình, Độc Cô Khang cảm thấy con đường võ đạo, vừa mới bắt đầu. Chương 15, Phi Đao Thuật. Thân thể là bảo tàng lớn, huyền cơ vô số. Tiên thiên trước, khai phá có điều là số 0, chỉ có đến tiên thiên, mới dần dần mở ra. Hoàng Hà Lao Tổ hí hư nói, ở 15 tuổi đến 35 tuổi, khí huyết dồi dào, chính là một võ giả tu luyện thời kỳ vàng son. Mà đến 35 tuổi sau, khí huyết suy yếu, võ giả đa số chậm chậm đi tới, hoặc là dừng lại không trước, thậm chí bắt đầu đi xuống dốc. Lao phu lão, mà ngươi còn trẻ. Tuổi trẻ chính là to lớn nhất tư bản, thực sự là ước ao người trẻ tuổi. Độc Cô Khang lặng lẽ không nói gì. Hoàng Hà Lao Tổ hỏi, như thế nào võ đạo? Độc Cô Khang đáp, thiếu niên nhiệt huyết là võ đạo, tiến bộ dũng mãnh là võ đạo, sát phạt quyết đoán là võ đạo, lời hứa đáng ngàn vàng là võ đạo, thấy chết không sờn là võ đạo. Võ đạo, là công chính chi đạo, là thất phu chi đạo, người yếu chi đạo. Đi con đường của chính mình, dù cho là tuyệt lộ, cũng chín chết mà không hối hận. Võ đạo là bỏ qua tất cả, cầu được võ đạo chân lý, võ đạo lại là lo lắng cha mẹ, lo lắng vợ con, lo lắng chúng sinh. Võ đạo là vô tình, võ đạo lại là có tình sáu. Hoàng Hà Lao Tổ nói, thiếu niên nhiệt huyết, quyết đoán mãnh liệt, miễn không được nhân quả quấn quanh người. Võ đạo không địch lại thiên đạo, lấy giết chóc ngăn giết chóc bất tận. Gần giống như tư chất ngươi siêu quần, võ đạo thông huyền, dĩ nhiên là quyết đoán mãnh liệt, khư khư cố chấp, ân đoán không ngừng, kết làm thù hận, sinh sôi liên tục, dù cho vô địch thiên hạ, thì có ích lợi gì? Ta thời niên thiếu, cũng giống như ngươi, quyết đoán mãnh liệt, khoai y ân cửu, chỉ là cuối cùng nuốt xuống quả đắng, khổ không thể tả. Vậy cũng là sau đó sự tình, đến 40, 50 tuổi, bất hoặc thời gian, khả năng ta cũng sẽ cùng tiền bối ý tưởng giống nhau. Độc Cô Khang đạo, bây giờ, ta vẹn vẹn 18 tuổi, nếu là không có nhiệt huyết, không có dương cương chi dũng, không công hoạt một đời. Hoàng Hà Lao Tổ nói rằng, đại trượng phu làm nhận thế nhân không thể nhẫn nhịn, có thể chịu đựng trụ người khác chỉ trò trò, thậm chí có lúc còn muốn chịu nhục. Gần giống như Hàn Tín, đại trượng phu nén giận mà không phát, có thể chịu dưới khố chi nhục, không vì nhất thời khí, rút kiếm mà lên cùng người tranh đấu. Đại trượng phu có thể chịu thiên hạ chi không thể nhẫn nhịn, có thể vì thiên hạ chi không thể là việc. Độc Cô Khang nói, vì nhất thời khí, rút kiếm mà lên cùng người tranh đấu, đó là kẻ lỗ mãng, nhưng nếu là tùy ý cha mẹ bị nhục, vợ con bị vũ nhục, nhưng thờ ơ không động lòng, đó là kẻ nhu nhược. Hàn Tín có thể chịu dưới khố chi nhục, có thể nói anh hào, có thể một mực nhường nhịn, mất đi nhiệt huyết, vậy thì là rắc rưởi. Ta ngửi, Nam Đường Lý Dục thân là quốc quân, nhưng tùy ý thê tử chịu nhục, ta lại ngửi Tống Liêu cuộc chiến, nước Tống nhiều đền tiền. Bởi vậy có thể thấy được, Tống Địa đã mất đi nhiệt huyết. Không có nhiệt huyết, học phú ngũ xe thì lại làm sao, phú quý vô song thì lại làm sao, thân là đế vương thì lại làm sao. Có điều rắc rưởi mà thôi. Ta hướng không có chiến mã, vì vậy không bằng Liêu quân kỵ binh tinh nhuệ. Hoàng Hà Lao Tổ thở dài nói. Độc Cô Khang lại nói, ta ngửi mất đi nhiệt huyết người, chỉ có hai loại dáng vẻ, hoặc là không có đảm đương, đại sự ập lên đầu làm con rùa đen rút đầu, hoặc là nhiều bực tức, công kích bất công, làm bộ huyết tính, nhưng nói thắng với hành. Thôi, người trẻ tuổi, có trẻ tuổi người con đường, là chính là tà, là đạo là ma, không phải ta một ông già có thể xen mồm. Hoàng Hà Lao Tổ đạo, biểu hiện tổn thức. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Hoàng Hà Lao Tổ nói, ngươi có con đường của ngươi, ta có ta pháp, từ ngươi kiến giải bên trong, ta cảm xúc thâm hậu, có thoát thai hoán cốt cảm giác. Đáng tiếc nha, không có cùng ngươi sinh ở cùng một thời đại, không phải vậy Lao Phu cũng khả năng chạm tới ngự cảnh một tia da lông. Trên đời, cao thâm công pháp bí tịch khó cầu, nhưng đối với tay càng khó cầu. Đáng tiếc, bây giờ Lao Phu khí huyết suy yếu, mặc dù có tâm, cũng vô lử. Hai người đứng dậy cáo tử. Hoàng Hà Bang hành trình, rất là thuận lợi. Loang thoáng, Độc Cô Khang cảm thấy tu vi tiến vào tình một kia. Quả nhiên đóng cửa khổ tu 10 năm, không bằng một hồi luận bàn. Đây chỉ là trạm thứ nhất. Sau 3 ngày, khiêu chiến Hải Sa Bang một chút chủ. Sau 5 ngày, khiêu chiến Vân bên trong sẽ ba đại trưởng lão. Nửa tháng sau, khiêu chiến Hoàng Hà Ba Quỷ. Một tháng sau, khiêu chiến Thái Hành Ba Anh. Hai cái nửa tháng sau, khiêu chiến Bạch Cốt Lao Ma. 6. Một năm này, Độc Cô Khang đi khắp Hoàng Hà Nam Bắc, cùng Hà Sóc quần hùng tranh đấu. Ở từng cuộc một giao chiến bên trong, Độc Cô Khang tu vi võ đạo nhanh chóng tăng lên, so với quá khứ, tăng lên vài lần không thôi. Mà ở trong đó, nhiều lần gặp nạn, ngàn cân treo sợi tóc. Tiên thiên võ giả cũng là người, hoặc là tàn nhẫn, hoặc là rộng rãi, hoặc là nham hiểm, tính cách khác nhau. Cũng không phải mỗi cái cũng như Hoàng Hà Lao Tổ như vậy rộng rãi, có chút tiên thiên võ giả, nham hiểm đến cực điểm, ngoài miệng đang nói hay, nhưng là vừa nghiêng đầu, chính là hạ độc, quần đầu, cung nỏ xạ kích các loại. Cũng nhờ có, Độc Cô Khang tâm huyết dâng trào, ở nguy hiểm giáng lâm thời khắc, có một tia nhận biết, mới nhảy ra phục kích quyển. Không phải vậy, 10 cái mệnh, cũng làm mất đi. Lòng người hiểm ác, giang hồ hiểm ác. Mà đối với những này nham hiểm hạng người, Độc Cô Khang cũng không khách khí, vung kiếm chém giết, không để lại một tia tình cảm. Người mời ta một thước, ta kính người một trượng, người bắt nạt ta một thước, ta ép người một trượng. Cùng nhau đi tới, một đường khiêu chiến, Độc Cô Khang ác chiến quá 32 vị tiên thiên võ giả, thắng 20 chàng, bình 12 chàng, động thủ diệt 9 người. Một đường chém giết, dần dần ở Hà Sóc nơi, xông ra hiển hách danh tiếng. Bởi ba chiêu phong lôi khoái kiếm, sắc bén vô song, giang hồ lỏng ra tên gọi, xưng là phong lôi kiếm khách. Có thể càng nhiều người giang hồ, âm thầm gọi hắn là kiếm ma, nói hắn kiếm thuật cao siêu, dường như ma quỷ bám thân, sát tính nặng, thế gian hiếm có, không biết trên tay có bao nhiêu cái nhân mạng. Nếu như ai chọc hắn, dưới cơn nóng giận, long trời lở đất, quỷ khóc thần hào, chém giết không ngớt. 6. Đây là phi đao bí tịch. Là ta chém giết Vân gia thu được, quyển sách này trên tổng cộng có phi đao 18 loại sử dụng phương pháp, thần diệu vô biên. Tên kia, dựa vào phi đao nham hiểm, sau đó trời cao tay thực lực, nhiều lần ám hại tiên thiên võ giả. Đây là dịch chuyển, là ta ở Lý Gia đoạt được. Dịch chuyển, quỷ dị nhất, chú ý gang tấc biến hóa. Một khi triển khai, chỉ có gang tấc xa, nhưng dường như ngàn dặm cách xa nhau, dùng để phòng bị gần người vật lộn, không thể tốt hơn. Đây là bát bộ cản thiền, không có quá nhiều kỹ xảo biến hóa, chỉ có tốc độ nhanh, thích hợp nhất chạy trốn. Một khi tình huống không ổn, đúng lúc chạy trốn. Giờ khắc này, Độc Cô Khang đang dạy thụ thê tử Linh Ngân, phi đao thủ pháp, dịch chuyển, bát bộ cản thiền chờ ba bộ công pháp. Đến hắn cảnh giới này, rất nhiều công pháp bí tịch, chỉ cần nhìn một chút, liền có thể biết cái thất thất bát bát. Tất cả công pháp chiêu thức, đối với hắn mà nói, không có một tia bí ẩn có thể nói. Một bộ phi đao thủ pháp, hai bộ khinh công, đây là Độc Cô Khang làm vợ Linh Ngân chọn công pháp, cũng là thích hợp nhất công pháp của nàng. Linh Ngân thân là nữ tử, khí lực tiểu, lại là ham chơi, tâm tư bất định, một ít cao thâm kiếm thuật đao pháp, căn bản học không tới tay. Mà nàng lại là nữ tử, ở cùng cảnh giới, khí lực lại nhỏ hơn một ít nam tử, điều này làm cho nàng đang quyết đấu bên trong, nằm ở bất lợi địa vị. Liền, thẳng thắn đao pháp, kiếm pháp, trưởng pháp, quyền pháp, chân pháp các loại, hết thể không giáo, dạy cũng không học được, nửa sống nửa chín, không bằng không học. Chỉ là giáo phi đao phương pháp, khinh thân phương pháp. Phi đao, một đao diệt địch, khinh công, nhanh chóng chạy trốn. Chương 16, Hoa Sơn Đỉnh, luận kiếm diệt thần. Võ học bên trong, do giản đến phồn, là một loại cảnh giới, do phồn đến giản, lại là một loại cảnh giới, giản phồn trong lúc đó, tùy ý chuyển hóa lại là một loại cảnh giới. Rất nhiều hậu thiên võ giả, nhiều là dừng lại ở do giản đến phồn, mà tiên thiên võ giả, nhiều là tiến vào do phồn đến giản. Mà ta tiến vào phức tạp trong lúc đó, tùy ý chuyển hóa cảnh giới. Mà này còn không phải cao nhất chính là vô chiêu thắng hữu chiêu. Trên đời, bất kỳ quyền pháp, kiếm pháp, đao pháp các loại, đều có chiêu thức càng là phức tạp, kẻ địch càng là không tìm được kẽ hở, càng là có khắc địch chế thắng cơ hội. Chỉ có phi đao, chỉ có một chiêu khắc địch. Hoặc là nói, chỉ có phi đao không chiêu, không chiêu thắng lại chiêu. Không chiêu. Linh Ngân hỏi, chỉ cần là ra tay, thì có chiêu số. Làm sao có thể không chiêu? Không chiêu, không phải là không có chiêu số, mà là kẻ địch biết chiêu số, cho nên không chiêu. Không chiêu giả, kẻ địch biết công kích từ chỗ nào mà đến, nhưng dù là không tránh khỏi, tránh không khỏi. Độc Cô Khang nói rằng, gần giống như này thanh phi đao. Ta tung phi đao, kẻ địch biết công kích từ chỗ nào mà đến, nhưng dù là không tránh khỏi, tránh không khỏi. Ngươi nói khi đó sẽ là cỡ nào tâm tình? Linh Ngân nói, nản lòng thoái chí, lòng như cho nguội. Võ giả, chiến ý làm đầu. Nếu là mang trong lòng đấu chí, chiến ý kéo dài, vô cùng khí lực, có thể phát huy ra hoàn toàn. Nhưng nếu là đấu chí hoàn toàn không có, nản lòng thoái chí, cái kia vô cùng sức mạnh chỉ có 3, 5 phân uy lực. Võ giả giao chiến, phá hủy chiến ý làm đầu. Có chiêu, giết người, không chiêu, chu tâm. Độc Cô Khang cảm khái nói, võ giả quốc chiến, thua mấy lần, rất là bình thường, sợ là sợ chu tâm, tâm thần đủ rũ. Cái kia một đời liền phá hủy. Linh Ngân gật gù, có chút rõ ràng. Phi đao, trừ do giản đến phồn, trừ do phồn đến giản, trừ giản phồn trong lúc đó, tùy ý chuyển hóa, đến thẳng cảnh giới tối cao không chiêu. Mặc kệ kẻ địch chiêu thức thiên biến vạn hóa, mặc kệ kẻ địch binh khí làm sao, chỉ là đơn giản một chiêu. Lấy vạch trần diện, chém giết cường địch. Thế nhân, sử dụng phi đao nhiều là ám khí nhiều hơn mấy phần xuất kỳ bất ý, nhưng ít đi mấy phần đường hoàng, trước sau là bảng môn tà đạo, không lịch sự. Mà trong tay ngươi, phi đao muốn biến thành đồ vàng mã, gần giống như Dương Mưu giống như vậy, thế nhân đều biết, nhưng là thế nhân đều là không tránh khỏi. Người yếu sử dụng âm mưu, cường giả sử dụng Dương Mưu, người yếu sử dụng ám khí, cường giả sử dụng đồ vàng mã. Nếu như có thể đạt đến tâm thần khóa chặt, mặc dù là nhắm mắt lại, cũng có thể bắn trúng kẻ địch. Nếu là đạt đến ngàn dặm truy hồn, kẻ địch thân pháp nhanh hơn nữa, cũng tránh không khỏi. Mà nếu là đến nửa bước ngự cảnh, lấy tâm vì là mắt, lấy ý vì là dẫn, lấy thần vì là phòng, lấy tinh quán đao, lấy khí ngự chi, không có gì không phá. Nếu không có đạt ma sống lại, không người nào có thể trốn. Đây là Độc Cô Khang đối với phi đao thuật, ba đại cảnh giới phân chia. Có điều phi đao thuật, cũng có kẽ hở, không quen cận chiến, không quen quần chiến, một khi bị người quân lấy, vậy thì là hẳn phải chết liêu. Độc Cô Khang phân tích nói, người muốn đi rồi chưa? Đột nhiên, Linh Ngân nói rằng, nam nhân, nên có đảm đương cảm giác, lần này khiêu chiến, không cho ta lảng tránh. Độc Cô Khang đạo, trận chiến này không phải nghĩa khí chi tranh, khô cốt tôn giả cuộc chiến, ta không thể không chiến. Độc Cô Khang ở ác chiến Hà Sóc quần hùng thì, Liêu Quốc cao thủ cũng là thâm nhập tống địa vây giết hắn. Nhiều lần cùng Liêu Quốc cao thủ giao chiến, về phía sau chém giết 18 tên hậu thiên đỉnh cao, 3 vị tiên thiên cường giả, chiến tích huy hoàng. Chỉ là, hắn nhưng không có vẻ đắc ý. Liêu Quốc cường giả, khô cốt tôn giả là tiên thiên võ giả bên trong người tài ba, sự mạnh mẽ, vượt xa hắn. Nếu là giao chiến, hắn không có một tia phần thắng. Mấy lần cùng khô cốt tôn giả khí thế giao cảm, Độc Cô Khang cảm giác được từng trận sát khí, như vực sâu biển lớn, khủng bố đến cực điểm, khó có thể chiến thắng, không thể không tách ra. Nhiều lần dựa vào tâm linh lực lượng, hỗn loạn khí thế, tách ra khô cốt tôn giả truy sát. Phu quân, chúng ta có thể hay không không chiến, khi đó khô cốt tôn giả nhiều lần khiêu chiến, phu quân cũng không phải tránh né không chiến sao. Vì sao hiện tại ở muốn một trận chiến, chẳng lẽ chúng rồi sự khích tướng của hắn pháp? Linh Ngân khuyên, khô cốt tôn giả rất là khủng bố, trận chiến này rất là hung hiểm, vạn nhất phu quân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng còn sống thế nào nha? Trước đây tránh né không chiến, đó là võ đạo chưa thành. Võ đạo chưa thành, tự nhiên tránh né không chiến. Bây giờ võ đạo đại thành, sừng sững thiên địa, một lao thất phu đáng là gì? Độc Cô Khang ngạo nghễ nói. Khi đó, hắn mới ra nhà tranh, võ đạo chưa thành, gần giống như trẻ con, tiềm lực không quẩn, làm sao không có lớn lên. Khi đó, cùng khô cốt tôn giả cứng đối cứng, là muốn chết, là ngu xuẩn. Mà giờ khắc này, võ đạo đại thành, dường như trẻ con trưởng thành người trưởng thành, lúc này lại tranh chiến, vậy thì là nhát gan. Linh Ngân muốn tiếp tục khuyên nói cái gì, nhưng là nhịn xuống. 6. U Châu Thành. Quốc sư, Độc Cô cầu bại, đáp ứng một trận chiến. Một khiết đan quan chức nói rằng, đưa qua một phong thư. Mở ra thư, chỉ thấy mặt trên, chỉ viết một câu nói, cửu cửu trùng dương, đêm trăng tròn, hoa sơn đỉnh, luận kiếm diệt thần. Hoa sơn, chính là Trần Đoàn Chô tọa hóa, đồn đại vị này tiền bối, đã đến nửa bước ngự cảnh. Ở đạo trường của hắn một trận chiến, đúng là không thể tốt hơn. Khô cốt tôn giả cười nói, chỉ là cười lên so với khóc còn khó coi hơn. Chỉ là hoa sơn địa thế hiểm trở, con đường gồ ghề, căn bản là không có cách phái ra đại đội cường giả ra tay. Khiết đan quan chức nói ra cố hơi. Không động thủ thì thôi, vừa động thủ, liền muốn đem kẻ địch triệt để giết chết, không để lại một tia mối họa. Lẽ nào lão phu đánh không lại, một tiểu nhi sao? Khô cốt tôn giả hừ lạnh nói. Khiết đan quan chức lập tức cảm thấy đầu hoang long vang, trong lòng hoảng sợ, không khỏi nói, chỉ là sợ tiểu xuất sinh này giảo hoạt, nếu là không địch lại, thoát đi mà đi, quốc sư không hẳn có thể tóm đến trụ. Nhiều lần, khô cốt tôn giả gặp phải Độc Cô cầu bại, nhưng là lại bị Độc Cô cầu bại chạy thoát. Nếu là lại chạy thoát, lại là phiền phức cực kỳ. Rất nhiều khiết đan cường giả, chết ở thiếu niên này trong tay, không thể ở lưu tình. Hừ, hoa sơn hiểm yếu, lên núi khó, hạ sơn càng khó. Đó là một chỗ tuyệt địa, muốn chạy cũng chạy không được, hắn chết chắc rồi. Khô cốt tôn giả cười ha ha nói. 6. Cái gì, cái kia tiểu xuất sinh, muốn ở hoa sơn đỉnh, quyết chiến khô cốt tôn giả. Gia Luật Định nhận được tin tức sau khi, mừng rỡ như điên. Khô cốt tôn giả, là đại liêu hộ quốc pháp sư, thực lực mạnh mẽ. Những năm này, không ít người Hán võ giả, đi tới U Châu ám sát khiết đan quý tộc, nhưng là nhiều là bị khô cốt tôn giả đánh giết. Khô cốt tôn giả, danh hiệu của hắn là dùng kẻ địch xương khô lát thành. Trên đời, có thể đánh với hắn một trận giả, không vượt qua 10 người, những này nhiều là thanh danh lan xa, xa hoàn toàn không phải Độc Cô cầu bại, một nhóc con tử có thể so với. Lần này, hắn chết chắc rồi. Mà một bên Gia Luật Sở Tình, nhưng không có một tia hưng phấn. Đang cùng Độc Cô cầu bại giao chiến người khiết đan bên trong, đa số không chết cũng tàn, có thể thoát được tính mạng giả, đã ít lại càng ít. Mà nàng rất may mắn, tao ngộ cái này kiếm ma, chỉ là bị rỡ xuống xương, nhưng thoát được một mạng, xem như là may mắn đến cực điểm. Độc cô cầu bại, tiềm lực mạnh, chỉ có nàng rõ ràng nhất. Ba ngày không gặp kẻ sĩ, làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi, mà hơn một năm không thấy, không biết hắn có trưởng thành đến trình độ nào. Hoa Sơn cuộc chiến, hung hiểm nhất. Ta tất nhiên muốn đi quan chiến. Gia Luật Sở Tình hạ quyết tâm. 6. Mà giờ khắc này, Hoàn Nhan Bộ đã khởi binh phản Liêu, 4 trận chiến 4 tiệp, đánh Liêu quân đánh tơi bời. Chỉ là thắng lợi, cũng không có mang đến tiếng hoan hô. Toàn bộ Hoàn Nhan Bộ lạc, vẫn là tình cảnh bi thảm. Liêu quân số lượng quá hơn nhiều, mà nữ chân quân quá thiếu. Nhiều lần giao chiến, nữ chân quân thắng lợi, tuy nhiên thương vong không nhỏ. Mà nhất là sầu lo chính là, Liêu quốc chặt đứt Hoàn Nhan Bộ lạc đối ngoại liên hệ, bên ngoài vật tư vận không đi vào, binh khí kỳ khuyết. Cửu cửu trung dương, đêm trăng tròn, hoa sơn đỉnh, luận kiếm diệt thần. Sau khi lấy được tin tức này, Hoàn Nhan A Cốt đã cười nói, thực sự là số khổ, khắp nơi đang liều mạng. Chương 17, luận kiếm lục cảnh. Một đường hướng Tây, đến Thiếu Thất Sơn dưới chân. Nhìn Thiếu Lâm Tự, Độc Cô Khang bình tĩnh không lay động tâm tư, đồng nhiên thấp thỏm bất an lên. Thiên hạ võ học gia Thiếu Lâm. Thiếu Lâm Tự, là hắn một lần cuối cùng khiêu chiến nơi. Lần này khiêu chiến sau khi, Độc Cô Khang đem ở Hoa Sơn Đỉnh, cùng Đại Liêu Quốc Sư Khô Cốt Tôn giả một trận chiến, là sống hay chết, cũng không ai biết. Chỉ là, Độc Cô Khang biết, trận chiến này không cách nào lảng tránh, gần giống như nữ chân không cách nào lảng tránh Liêu Quân. Hồi tưởng một đường hành trình, Độc Cô Khang cảm khái cực kỳ. Ở Liêu Đông, khổ tập 18 năm, thành tựu tiên thiên cảnh giới, hà sóc cùng quần hùng tranh đấu, luận võ luận đạo, từ từ thành thủ. Mà giờ khắc này, đến Thiếu Lâm, càng là muốn mở mang kiến thức một chút cái này võ học thánh địa. Trên đời, tập võ nơi nhiều chi lại nhiều, nhưng là có thể xưng là võ học thánh địa, chỉ có Thiếu Lâm. Nam Nhi tập võ, nếu là không làm lễ Thiếu Lâm, là một đời tiếc nuối. Mới vừa đi tới dưới chân núi, liền nhìn thấy một hòa thượng, tựa hồ đang chờ người. Nhìn thấy Độc Cô Khang tiến lên, liền vội vàng hỏi, thí chủ, nhưng là Phong Lôi kiếm hiệp. Độc Cô Khang trong lòng ngạc nhiên, gật đầu nói, chính là tại hạ. Chỉ là so với Phong Lôi kiếm hiệp, ta càng yêu thích kiếm ma. Không điên, không được ma. Ma lão thành Phật. Nói không chừng ta tuổi già thì, sẽ quen kiếm, quy ẩn với Thiếu Lâm. Người tiếp khách tăng cười nói, nếu là có một ngày kia, ta Thiếu Lâm hai tay hoan nghênh. Độc Cô Khang hỏi, đại sư, làm sao biết ta muốn tới Thiếu Lâm? Hòa thượng nói rằng, thí chủ, luận kiếm với Hoa Sơn Đỉnh, thiên hạ đều biết, thí chủ một đến, há có thể không vào Thiếu Lâm. Người đại sư kia, lại làm sao mà biết nào đó là Độc Cô cầu bại? Độc Cô Khang hỏi, thí chủ, cầu được là võ đạo, tu phải là kiếm đạo. Giờ khắc này, thí chủ trên người kiếm khí ác liệt, không gì không xuyên thủng, có thể cùng thiên hạ quần hùng tranh đấu, không phải thí chủ, thì là người nào? Hòa thượng nói rằng, thỉnh giáo đại sư tôn hảo. Bần tăng, chính là Thiếu Lâm Phương Trượng. Độc Cô Khang giật nảy cả mình, sau đó có chút được từ như kinh, Thiếu Lâm Phương Trượng, tự mình ở cửa nghênh tiếp, đủ cho hắn mặt mũi. Vừa nói, Độc Cô Khang cùng Thiếu Lâm Phương Trượng, hướng đi Thiếu Lâm tự trong miếu, thưởng thức trong chùa cảnh sắc. Giờ khác này Thiếu Lâm phong cảnh hợp lòng người, cổ tháp, cổ bách, trung đồng các loại, có tao nhã rất khác biệt. Sơn môn cửa chính là một tòa diện rộng ba gian đan diêm hiết trên đỉnh ngọn núi kiến trúc. Trên tấm bảng viết, Thiếu Lâm Tự. Một vào sân môn, liền thấy Phật Di Lặc cung với bản thờ Phật bên trong, bụng phệ, cười khẩu thương mở, điện thờ mặt sau đang đứng vi đà tượng gỗ như, thần đồng nắm chắc, là Thiếu Lâm Tự hộ viện thần. Qua sân môn, chính là hành lang, hai bên bi thạch như rừng, cố xưng rừng địa. Truy phổ đường ngay ở bên trong sơn môn bi lâm tây chết, bên trong có đất nặn cùng tượng gỗ nhóm tượng. Kinh hành lang quá rừng địa sau chính là Thiên Vương Điện. Ba gian trùng diêm hiết trên đỉnh ngọn núi cung điện, bên ngoài có hai đại kim cương, nội bộ nhưng là bốn đại thiên vương như, uy vũ hùng tráng. Xuyên qua thiên vương điện, sau đó có đại hùng bảo điện. Điện bên trong cung phụng Thích Ca Mâu Ni, A-di-đà Phật, Dược Sư Phật tượng thần, bình tường mặt sau huyền tố quan âm như, hai bên có 18 vị La Hán đứng hầu. Đại hùng bảo điện sau khi, lại có tàng kinh các tàng thư 8 triệu quyển, đây là tự tăng tàng kinh thuyết pháp nơi. Trước điện hành lang có minh vạn lịch thời kỳ gen đúc đại thiết chung một cái, trung ước 650 kg. Tàng kinh các phía đông nam là thiện phòng, là tăng nhân tham thiền đả tọa địa phương, đối diện Tây Thiện Phòng, nhưng là phụ trách tiếp đón tân khách Đường Thất. Ở Đường Thất ngồi xuống, Độc Cô Khang cùng Thiếu Lâm Phương Trượng nói chuyện phiếm lên. Mà lúc này, Tiểu Sa Di đưa dâng trà thủy. Độc Cô Khang phẩm nước trà, âm thầm cảm thán, Thiếu Lâm tự suy nhược. Lúc này Thiếu Lâm, có chút miệng cọp gan thỏ, còn lâu mới có được đường chiều thì cường thịnh. Mà càng làm hắn kinh ngạc chính là, cái này Thiếu Lâm Phương Trượng dĩ nhiên không biết võ công. Một đường đường Thiếu Lâm Phương Trượng, thân là võ học thánh địa trưởng môn, dĩ nhiên không biết võ công, nghe tới thì có chút vô căn cứ. Nhưng là, đang kinh ngạc sau khi, Độc Cô Khang liền cảm thấy được bình thường đến cực điểm, loáng thoáng, ở Thiếu Lâm bên trong chạy tới một tia cường giả khí thế. Người cường giả kia, khí tức thu lại, nếu không là tĩnh tâm cảm ứng, căn bản không phát hiện được. Tuy rằng cái này Thiếu Lâm Phương Trượng không biết võ công, có thể Độc Cô Khang vẫn hứng thú mười phần. Không biết võ công, cũng không có nghĩa là không biết võ công, có lúc người bên ngoài rõ ràng, người thường so với trong nghề càng hiểu rõ võ đạo. Phương Trượng, kiếm đạo chia làm mấy cảnh giới? Độc Cô Khang hỏi. Kiếm đạo chia làm 6 cái cảnh giới. Thiếu Lâm Phương Trượng đạo, người bình thường, chỉ là tập luyện kiếm thuật, dập khuôn người khác kiếm chiêu. Trung thân cũng không tiến vào cánh cửa của kiếm đạo, đây là không đủ tư cách kiếm đạo. Độc Cô Khang hỏi, cảnh giới kế tiếp là cái gì? Thiếu niên nhiệt huyết, khi đó ác liệt phong mang, không thừa bao nhiêu tính toán, không có đẹp đẽ biến hóa, chỉ có không gì không xuyên thủng phong mang, phá diệt tất cả ý chí, tin chắc tự mình, tin tưởng kiếm trong tay. Gần giống như thí chủ, phong lôi ba kiếm, không thể nói được ảo diệu, nếu là luận kiếm thuật cấp bậc, chỉ là phổ thông đến cực điểm. Không thể nói được thừa kiếm pháp, nhưng là rơi vào thí chủ trong tay, nhưng là ngang dọc hà sóc, lấy tuổi đời 20, cùng quân hùng tranh đấu. Gần giống như năm đó, hậu Chu Sài Vinh giành chính quyền, dựa vào không phải âm mưu quỷ kế, dựa vào không phải mọi cách tính toán, mà là trong lòng nhiệt huyết, dựa vào ác liệt phong mang. Nếu là luận cùng âm mưu tính toán, hậu Đường, Đông Hán, Sau Thủ, Liêu Quốc các loại, đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp, Sài Vinh không thì vậy. Nhưng nhiều lần bại vào Sài Vinh. Mà sau đó, ta hướng Bắc phạt nhiều lần bại vào Liêu Quân, không phải âm mưu quỷ kế không đủ, mà là không còn trong lòng nhiệt huyết. Thiếu Lâm Phương Trượng nói, tựa hồ đang luận người, lại tự luận kiếm, vẫn là luận quốc. Ta chính đang cảnh giới này. Độc Cô Khang gật gật đầu nói. Thiếu Lâm Phương Trượng nói, cảnh giới này, tạm thời nói là, phong mang chi kiếm. Phong thì lại tất tỏa, mới vừa thì lại tất chiết. Cái kia cảnh giới kế tiếp, chẳng lẽ là muốn mải đi phong mang sao? Độc Cô Khang hỏi. Kiếm đạo, không có phong mang, vẫn là kiếm đạo sao? Phong thì lại tất tỏa, chỉ vì không phong, mới vừa thì lại tất chiết, chỉ vì không mới vừa. Thiếu Lâm Phương Trượng nói tiếp, thép tốt luyện tốt kiếm, rất nhiều chất liệu không được, tự nhiên luyện chế không ra hảo kiếm. Cảnh giới kế tiếp, không phải trừ phong mang, mà là có thêm một tia vô thường. Vô thường chi kiếm. Độc Cô Khang hỏi, tâm thần hơi nghi hoặc một chút. Đến cảnh giới này, kiếm đạo phong mang vẫn ở, nhưng có thêm vài tia biến hóa, có thêm vài tia cân nhắc bất định. Thiếu Lâm Vương Trượng nói, cảnh giới kế tiếp, là cái gì? Vô phong chi kiếm. Thiếu Lâm Vương Trượng nói, vô phong, không phải là không có phong mang, mà là khắp nơi là phong mang. Gần giống như một tòa Thái Sơn áp đỉnh. Thái Sơn đè xuống, không có một tia phong mang. Chỉ là bởi vì dày nặng cực kỳ, làm cho người ta áp bức càng sâu. Độc Cô Khang gật gù, có chút rõ ràng. Người bình thường, sử dụng kiếm chém người, bất luận là chiêu số làm sao sắc bén, biến hóa làm sao vô thường, trước sau là kiếm chiêu, mang cho hoảng sợ có hạn, nhưng là một tòa Thái Sơn giữa trời hạ xuống, đập về phía thân thể, cái kia phá hủy không chỉ có là thân thể, càng là tâm linh. Vô phong chi kiếm, chu diệt tâm linh. Cái kia một hồi cảnh giới. Không trệ với vật, cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm. Này cảnh giới lấy yêu đất đồ vật làm kiếm, có thể coi vì là nhược kiếm cảnh giới. Thiếu Lâm Phương Trượng đạo, phong mang chi kiếm, vô thường chi kiếm, vô phong chi kiếm, đều là muốn mượn ngoại vật, hoặc là dựa vào ngoại vật cho tâm linh lấy tự tin. Mà đến cảnh giới này, triệt để bỏ qua ngoại vật, chỉ có tự mình, chỉ có tâm linh là chân thực. Triệt để bỏ qua ngoại vật, chỉ có tự mình. Chỉ có tâm linh là chân thực. Độc Cô Khang suy nghĩ, có chút mê man, có chút nghi hoặc, lại có chút triệt ngộ, tâm tư bất định, tâm tư hỗn độn. Triệt để bỏ qua ngoại vật, không phải không cần ngoại vật, mà là đem tâm phóng to to lớn nhất. Vạn vật đều có hạn, chỉ có tâm vô hạn. Tâm lớn bao nhiêu, thiên địa liền lớn bấy nhiêu, tâm rộng lớn đến mức nào, kiếm đạo của ngươi liền mạnh bao nhiêu. Thiếu Lâm Vương Trượng nói rằng, trong nháy mắt, Độc Cô Khang chỉ cảm thấy thần trung mộ cổ, trong lòng thật lâu khó có thể lắng lại. Này đã không phải hắn có thể kỳ vọng, mà kiếm đạo cảnh giới tối cao, nhưng là không có kiếm cảnh giới. Thiếu Lâm Vương Trượng nói rằng, đạo có ba cảnh, đạo ở ta ở, có thể vì là Đại La, ta ở đạo ở, có thể vì là Thánh Nhân, vô ngã không đạo, có thể vì là hỗn độn. Vô ngã, cũng không ta không tồn tại, mà là loại bỏ tự mình hạn chế, không đạo, cũng không không có đại đạo, mà là loại bỏ đại đạo hạn chế. Nói, Thiếu Lâm Vương Trượng dùng ngón tay, ở nước trà bên trong vừa dính vào, ở trên bàn vẽ một vòng tròn. Đại đạo như viên, mà chúng ta biết, ở viên bên trong, không biết, ở viên ở ngoài. Chỉ có vô chi giả, mới sẽ nói vô địch thiên hạ. Càng là mạnh mẽ, vòng tròn càng lớn, càng là nhận biết tự thân vô chi. Chỉ có phá tan vòng tròn, mở ra một lỗ hổng, mới có thể thoát khỏi đại đạo ràng buộc. Đến kiếm cực hạn, sẽ phát hiện kiếm đạo phóng tới là phiền toái, là ràng buộc, chỉ có quan kiếm, mới có thể nhìn thấy càng bao là thiên địa. Độc Cô Khang lắc đầu một cái, này đã sớm vượt qua hắn nhận thức, lý giải không được. Chương 18, đặt ma động, quét giáp tăng. Thiếu Lâm Vương Trượng luận kiếm, đem kiếm đạo chia làm 6 đại cảnh giới, không nhập đạo chi kiếm, phong mang chi kiếm, vô thường chi kiếm, vô phong chi kiếm, nhược kiếm chi kiếm, vô kiếm chi kiếm. Mà giờ khắc này, Độc Cô Khang chính ở vào phong mang chi tướng, đối với vô thường trong lúc đó, vô phong chi kiếm, vẫn còn có lĩnh hội, nhưng là đối với nhược kiếm chi kiếm, vô kiếm chi kiếm, liền một tia da lông cũng không có thu được. Cảnh giới không tới, trí tuệ không tới, liền một tia da lông cũng lĩnh ngộ không được. Cuối cùng, Độc Cô Khang nói rằng, Phương Trượng, ta hy vọng đến ma động nhìn qua. Bần tăng dẫn ngươi đi. Thiếu Lâm Phương Trượng nói rằng, ở Thiếu Lâm tự sau lưng Ngũ Nhũ Phong bên trong phong thượng bộ có một ngày nhiên hang đá, vì là năm đó Đạt Ma Tổ sư 9 năm diện bích nơi, xưng là Đạt Ma Động. Thiền Tông sơ tổ Đạt Ma về công nguyên 527 năm đến 536 năm ở đây động diện bích tính tọa dài đến 9 năm. Đạt Ma Động diện hướng Tây Nam, cửa động dùng tảng đá khối xây thành cổng vòm, động bề sâu chừng 7 mét, cao rộng các 3 mét dư. Bên trong động trên đài có tượng đá ba vị, bên trong vì đạt được ma tượng ngồi, hai bên vì là đệ tử. Bên trong động đông bích để có diện mạo thật sự bốn chữ. Đạt Ma Động, chuyện nói đến, vô cùng kỳ diệu, kỳ thực có điều là một hang núi mà thôi. Không có một tia chỗ thần kỳ, chỉ vì Đạt Ma từng ở nơi này bế quan, vì vậy có Đạt Ma Động danh xưng. Tiến vào trong động, Độc Cô Khang cảm thấy một tia vụ ý, mờ mịt đến cực điểm, người bình thường khó có thể cảm nhận được, chỉ có mạnh mẽ võ giả, tâm lý trong vát, dường như lưu ly, mới có thể cảm nhận được một tia. Độc Cô Khang không khỏi, ngồi xuống, nhắm hai mắt lại tĩnh tâm lĩnh ngộ. Thiếu Lâm Phương Trượng cũng ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi. Gặp Lâm mặc vào, gặp động chớ vào. Vào sơn động bên trong, đây là võ giả tối kỵ, một khi bị người phá hỏng liền cửa động, phóng hỏa yên hân, dù cho có ngập trời bản lĩnh, cũng là chắc chắn phải chết. Mà giờ khắc này, Thiếu Lâm Phương Trượng, bồi tiếp ở lại Đạt Ma trong động, xem như là ít đi nghi ngờ chi tâm. Nhắm mắt lại, Độc Cô Khang tâm thần chìm đắm, cảm ngộ Đạt Ma bên trong động một tia võ đạo đạo vận. Càng là tập võ, càng là nhận biết chính mình không biết, càng là nhận biết ngự cảnh khó cầu, từ tiên thiên đến ngày kia, không thua gì phàm nhân cùng tiên nhân khác biệt. Mà đã biết hai cái ngự cảnh cường giả bên trong, một là rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Lão Tử, một là Thiếu Lâm Đạt Ma. Mà lần này, đến Thiếu Lâm, tham quan Đạt Ma Động, vì là bắt đầu từ bên trong tìm hiểu một tia ngự cảnh khí tức. Hoàng hốt trong lúc đó, phong cảnh biến hóa, dường như vào mộng. Một người thiếu niên, xuất thân ở Thiên Trúc Nam Bộ, là hương đến quốc trên vương tử, dòng giống là sát đế lợi. Thiên Trúc xã hội giai cấp chia làm 4 loại. Một là Bà La Môn, chủ trì tôn giáo, hai vì là sát đế lợi, hệ vương tộc, trưởng lý chính trị, ba người phệ xá vì là thương nhân, bốn giả thủ Đà La vì là nông dân nô lệ. Trước hai đều trúc quý tộc, sinh hoạt chi vui vẻ, cố không đợi nói, sau đó hai tộc, đặc biệt là thủ đà tộc, điền giả, bị xem thường áp bức nỗi khổ, không thể tưởng tượng nổi. Thích giả Mani, thấy tư không muốn thấy tình hình, toại xúc động xá vương vị mà Tư nghĩ cách lấy từ bỏ chi, do Tư đi thăm chư sư, kết quả đều bất mãn sở cầu. Chính là dựa vào bản thân chi suy nghĩ, mà thu hoạch sâu nhất chi giác ngộ, là tên là Phật. Lấy đoạt được chi giác ngộ, đồng thời mà ảnh hưởng đến bình thường phong phụ vân người theo, Phật giáo do Tư thành lập. Xuất thân ở cao quý nhất sát đế lợi, nhưng là đạt ma nhưng không hài lòng, toàn bộ thiên trúc gâm u đầy tử khí, không có một tia sức sống, dường như sắp chết hàng người. Sau đó, bái bàn nhược nhiều la sư phụ, học tập Phật Pháp. Thiên trúc chú ý dòng giống chế độ, lấy xuất thân phân chia đẳng cấp, thấp hèn giả trời sinh là thấp hèn, cao quý giả trời sinh là cao quý giả, khắp nơi là áp bức, khắp nơi là ức hiếp, phát triển 10.000 năm, vẫn là âm u đầy tử khí, khuyết thiếu sức sống. Chỉ vì dòng giống áp bức, khiến thiên trúc chia 5 x 7, khiến thiên trúc quốc lực suy yếu, nhiều lần bị xâm lấn, mà không một tia sức lực chống đỡ lại. Mà Phật môn, chú ý chúng sinh bình đẳng, cùng dòng giống chế độ đối lập, cùng xã hội bất hòa. Đạt ma ở thiên trúc đi khắp nhiều năm, Phật Pháp không được truyền bá, ngược lại là khắp nơi bị quản chế, có bao nhiêu diệt Phật hành trình. Đạt ma hỏi sư phụ, ta đạt được Phật Pháp sau đó, nên đi cái nào một quốc gia đi làm việc Phật đây? Sư phụ nói, chờ ta tịch diệt, có thể đi trần đán, rộng rãi truyền cho ta Phật diệu Pháp. Vì sao không ở thiên trúc? Thiên trúc, Phật Pháp suy vi, có diệt nguy hiểm, chỉ có ở trần đán, Phật Pháp mới có thể hưng thịnh. Sau đó, Đạt ma rời khỏi nhà hương, rời đi thiên trúc, đi hướng về trần đán, cũng chính là Trung Quốc, từ đó sau khi, cũng không còn trở lại thiên trúc. Đạt ma một nhóm sa thiệp trùng dương, ở trên biển Sóc này 3 năm sau khi, rốt cục đến Trung Quốc Nam Hải. Quảng Châu đâm lại Tiêu Ngang bị thiết chủ nhà lễ nghi, hoan nghênh bọn họ. Lương Vũ Đế tiếp kiến rồi Đạt ma, chỉ tiếc Đạt ma phương pháp, không phù hợp Lương Vũ Đế, vì vậy Đạt ma một đường lên phía Bắc. Một đường lên phía Bắc, Đạt ma đến Lạc Dương. Sau đó, 78 tuổi, Đạt ma viên tịch. Đạt ma một đời vì là phát dương Phật Pháp mà sinh, mà võ đạo chỉ là vì bảo vệ Phật Pháp. Trên đường đi, Đạt ma chinh chiến vô số, nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc, ở 40 tuổi thì, vấn đỉnh ngự cảnh. Trong lúc giật mình, ngộng cảnh biến mất, trước mắt vẫn là Đạt ma động, vẫn là cổ điển sơn động, bình thường đến cực điểm. Ma ở một bên, nhưng thay đổi một hòa thượng, không còn là Thiếu Lâm Phương Trượng. Hòa thượng này số tuổi rất lớn, lông mày rất dài, trong tay cầm đại chổi, già loạn khọm. Thiếu Lâm Phương Trượng đây, thái sư chất, không có đả tích cốc cảnh giới, đã dưới đi nghỉ ngơi. Hòa thượng nói rằng, thí chủ, này ngồi xuống, chính là 3 ngày 3 đêm. Cái gì, 3 ngày 3 đêm? Độc Cô Khang trong lòng kinh ngạc, cho rằng không một lúc nữa thời gian, không nghĩ tới đã 3 ngày 3 đêm. Giờ khác này cái bụng, ung ục ung ục vang động, phát hiện có chút đói bụng. Võ đạo đến tiên thiên, tu luyện tinh, khí, thần, tâm, ý chờ ngũ pháp. Đem khí tu luyện tới cực hạn, có thể hình thành tiên thiên khí cương, đao kiếm không vào, mà tức giận khác mức cực hạn, nhưng là ích cốc. Ích cốc cảnh giới, chỉ là đem thân thể người hô hấp, tim đập, huyết dịch chờ trì hoãn, chậm lại sinh mệnh cơ năng trôi qua, lại lợi dụng da thịt thu nạp ngoại giới nguyên khí. Bù đắp tự thân không đủ, mấy ngày không ăn không uống, vẫn sức sống vô hạn. Đa tạ đại sư, tiếp đón. Đốt. Không sao, trên thế giới thú vị người quá thiếu, mà thí chủ vừa vặn là một người trong đó. Quét rác tăng đạo, thí chủ, có bằng lòng hay không đáp ứng ta Thiếu Lâm một chuyện? Không biết chuyện gì. Độc Cô Khẳng cẩn thận hỏi, không có mù quáng đáp ứng. Thế nhân đều nói ta Thiếu Lâm có 72 tuyệt kỹ, kỳ thực Thiếu Lâm tuyệt kỹ. Đâu chỉ là 72. Nếu là thí chủ đồng ý, lão nạp có thể đem Thiếu Lâm tuyệt học, cùng thí chủ nhìn qua. Cái kia chổi hòa thượng nói rằng, cái này, không nói không lớn. Độc Cô Khang hít sâu một hơi, đè xuống ý nghĩ rối loạn trong lòng, hỏi, không biết mùi vị chuyện gì. Thiên phát sắc cơ, di tinh dịch túc, địa phát sắc cơ, long xà lên lục, người phát sắc cơ, thiên địa lật. Không lâu sau đó, thiên hạ đem đại loạn. Phía Nam có một trừ, số mệnh suy sụp, phương Bắc có một làng, số mệnh suy nhược, mà lại hướng về Bắc, có một chim diều hâu, dương cánh bay cao, số mệnh chính rồi rào. Nếu là thí chủ, sẽ có một ngày, đủ khả năng, nguyện bảo hộ ta Thiếu Lâm, miễn tao binh quá tai họa. Cầm chổi hòa thượng nói rằng, trong ánh mắt có không nói ra được ý nhị. Độc Cô Khẳng hít sâu một hơi, nói rằng, nhân lực có lúc tận, tương lai khó dò. ta cũng không biết có thể hay không bảo hộ Thiếu Lâm. Thế nhưng ta đáp ứng, chỉ cần ta sống một ngày, Thiếu Lâm liền bình an vô sự, nếu là Thiếu Lâm lâm nạn, ta nguyện trước tiên với Thiếu Lâm mà chết. Được. Cái kia Trổi Hòa Thượng nói rằng, ánh mắt sáng sủa, dường như bắn ra một ánh hào quang. Một đạo kỳ dị sức mạnh, bắn vào Độc Cô Khang trong mắt, lập tức từng đạo công pháp bí tịch khắc ở trong lòng, lại cũng khó có thể xóa đi. Nhiên Mục Đao Pháp, Vi Đà Sử, Phong Vân Tay, Nghiêm Hoa Chỉ, Tán Hoa Trưởng, Ưng Trảo Thủ, Phổ Độ Trượng, Thiên Diệp Thủ, Túy Côn, Đạt Ma Kiếm, La Hán Quyền, Phục Ma Kiếm, Tu La Đao, Đại Kim Cương Quyền, Vô Thường Trượng, Nhất Chỉ Thiền, Như Hình Với Bóng Chân, Như Lai Thiên Thủ Pháp, Vi Đà Trưởng, Thiếu Lâm Đạn Chân, Tịch Diệt Trảo, Ma Ha Chỉ, Từ Bi Đao, Đại Lực Kim Cương Chỉ, Nhiều La Diệp Chỉ, Thiếu Lâm Bắt 18 Đánh, Ma Ha Chỉ, 108 Đường Điên Cuồng Trượng Pháp, Cần Nhị Sơn Trưởng, Tâm Ý Khí Hôn Nguyên Công, Đại Xuất Bi Tay, Bồ Đề Tâm Pháp, Hàng Long Phục Tượng Công, Như Ý Xúc Cốt Công 6, Dịch Cân Kinh, Tẩy Tủy Kinh, Cửu Dương Thần Công, Đồng Tử Công, Cầu Vồng Nối Tới Mặt Trời, Ngọn Lửa Hừng Hực Trưởng, Hàn Băng Trưởng, Thiết Đầu Công, Thiết Đương Công, Thiết Tý Công, Thiết Bố Sam, Mai Hoa Thung Bộ Pháp, Một Vi Độ Giang, Vô Tướng Thần Công, Long Tượng Bàn Nhược Công, Vô Tướng Kiếp Chỉ, Sáu Chữ Đại Minh Chú, La Hán Quyền, Đại Từ Đại Bi Trưởng, Khinh Thân Thuật, Kim Trung Trảo, Thiếu Lâm Long Trảo Thủ, 18 Đồng Nhân Trợ, 108 La Hán Đại Trợ, Sư Tử Hống, Bá Vương Chỉu, Đại Lực Kim Cương Trưởng, Bàn Nhược Thần Trưởng, Áo Cả Sa Phục Ma Công, Kim Cương Bất Hoại Thể Thần Công, Kim Cương Phục Ma Quyển, Đặt Ma Bế Tức Công, Bất Động Chín Ấn, Như Lai Thần Trưởng, Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Đại Quang Minh Phản Âm, Chư Thiên Ảo Cảnh, Ngũ Hành Trấn Phép Thuật 6, Tâm Ấn Thuật. Độc Cô Khang kinh ngạc trong lòng. Tâm tu luyện tới cực hạn, có thể sản sinh tâm huyết dâng trào, tâm tu luyện tới khắc mức cực hạn, nhưng là tâm ấn thuật. Không cần nói, chỉ cần một cái ánh mắt, liền đem đáy lòng truyền tới. Gần giống như trước mắt cái kia Trổi Hòa Thượng, chỉ là một cái ánh mắt, liền đem Thiếu Lâm rất nhiều tuyệt học, truyền tới, khắc ở đáy lòng, lại cũng khó có thể quên. Cái này không tốt sao? Độc Cô Khang nói rằng, lần này nhân quả nợ đến lớn. Cẩn thận kiểm lại một chút, trong đó hạ phẩm võ học 183 bộ, trung phẩm võ học 73 bộ, thượng hạng võ học 18 bộ, siêu hạng võ học 9 bộ. Những công pháp này tuyệt học, đã xa vượt xa Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Rất nhiều tuyệt kỹ, căn bản không có ghi chép, rất nhiều chưa từng nghe thấy, nghe chưa nghe. Mèo khen mèo dài đuôi, sẽ không có thành tựu lớn, chân chính võ học, là không có bí truyền, cũng không có tuyệt chiêu. Quét Giác Tăng nói rằng, võ học không có 37 loại, không có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, siêu phẩm câu chuyện. Chỉ là căn cứ tu luyện khó dễ, phân ra cấp bậc. Bất kỳ võ học tu luyện tới cực hạn, cũng có thể thành tựu cường giả tuyệt thế. Không có vô địch công pháp, chỉ có vô địch cường giả. Chỉ tiếc, một số võ giả, tập luyện hạ phẩm võ học thì, xem thường hạ phẩm võ học, cảm thấy võ học đẳng cấp thấp, tập chi vô dụng, chỉ là qua loa tập luyện mấy tháng liền bỏ qua, khó có thành tựu, còn có chút võ giả, nội tình không có đánh được, nhưng nghĩ một bước lên trời, tập luyện siêu phẩm võ học, cũng là khó có thể nhập môn, hoặc là luyện lệnh rồi, cũng khó có thành tựu. Những này võ học ở lại chỗ của ta, cũng có điều là giấy vụn mà thôi, nếu là rơi vào thí chủ trong tay, khả năng hòa hợp một lò, hôn nguyên như một, vấn đỉnh ngự cảnh. Chương 19, Thiên Hạ Võ Học Gia Thiếu Lâm. Chậm rãi đi ra chùa miếu, đi về phía chân núi. Phu quân, cứ đi như thế sao? Linh Ngân hỏi. Ở Hoa Sơn quyết chiến trước, vừa vặn đi ngang qua Thiếu Lâm tự, dưới cái nhìn của nàng, tự nhiên là muốn khiêu chiến Thiếu Lâm cường giả, cái này cũng là phu quân dị vãng quy luật. Chỉ là lần này, phu quân lên Thiếu Lâm, chỉ là đàm luận thiện uống trà, luận kiếm, từ đầu đến cuối không có cùng Thiếu Lâm cường giả quyết đấu, điều này làm cho nàng rất là phiền muộn. Cứ thế mà đi thôi à? Độc Cô Khang lạnh nhạt nói. Phu quân, Thiên Hạ Võ Học Gia Thiếu Lâm, Thiếu Lâm cao thủ như mây, phu quân đến Thiếu Lâm, vì sao không hướng về những cao thủ luận bàn một phen? Linh Ngân nghi ngờ hỏi. Thiên Hạ Võ Học, Gia Thiếu Lâm không giả, có thể cao thủ chân chính nhưng không hẳn ở Thiếu Lâm. Độc Cô Khang nói rằng, chẳng phải ngửi, tường bên trong nở hoa, ngoài tường hương. Tường bên trong nở hoa, ngoài tường hương. Linh Ngân ngạc nhiên. Độc Cô Khang nói rằng, Thiếu Lâm dương danh thiên hạ, không phải những kia xuất gia tăng nhân, mà là những kia tục gia đệ tử. Thiếu Lâm tự, cao thủ chân chính vừa vặn là những kia tục gia đệ tử. Viễn cổ thời gian, manh thú thành đàn, nhân loại nhỏ yếu. Khi đó vì sinh tồn, vì cùng dã thú chém giết, vì sinh mệnh kéo dài, liền có ban đầu võ đạo. Ban đầu võ đạo, không có quá mức đẹp đẽ, chỉ là mô phỏng theo manh thú, đem thân thể người thể năng phát huy đạo mạnh nhất, vì chém giết mà sinh ra. Đến sau đó, nhân loại lại có mỗi cái bộ lạc, các quốc gia, vì lợi ích mà chiến đấu, khi đó võ đạo mới từng bước hướng đi phồn vinh. Võ đạo, vốn là chiến trường chém giết chi học, không vì là dưỡng sinh, không vì là tu thân, không vì là mỹ quan, chỉ vì giết chóc, chỉ vì cứu vớt. Năm đó, Đạt Ma từ Thiên Trúc mà đến, có điều một phiền tăng, chính là không giống chúng ta ý đồ át không bình thường. Khi đó lại là Nam Bắc Triều thời kỳ, thiên hạ đại loạn, mạng người tiện như cầu. Khi đó Đạt Ma có thể ở Trung Nguyên truyền đạo, dựa vào đến không phải Phật môn đại nghĩa, mà là vũ lực. Khi đó Thiếu Lâm có thể đặt chân, dựa vào đến không phải những hòa thượng kia giảng kinh thuyết pháp, dựa vào phải là thế tục đệ tử che chở. Phật môn, có hộ pháp kim cương, bảo hộ Phật môn truyền thừa bất diệt. Mà Thiếu Lâm bất diệt, dựa vào nhân tiện là những kia tục gia đệ tử, bọn họ là Thiếu Lâm hộ pháp kim cương. Linh Ngân gật gù, có chút rõ ràng. Phật môn phân đẳng cấp, có Phật Tổ, Phật, Bồ Tát, La Hán, hộ pháp kim cương các loại. Hộ pháp kim cương nhìn như tầng dưới chót, trên thực tế nhưng là Phật môn vũ lực, bảo hộ Phật môn truyền thừa bất diệt. Mà Phật Tổ, Bồ Tát hàng ngũ, giảng kinh thuyết pháp, luận thuật đạo lý lớn vẫn được, có thể luận cùng đánh nhau chém giết, nhưng là tiểu bạch một, so với thư sinh tay trói gà không chặt không mạnh hơn bao nhiêu. Thời loạn lạc bên trong, đáng tin, vẫn là những hộ pháp kim cương đó. Thiếu Lâm tự nói trắng ra, có điều là một đám hòa thượng, một đám bình dân bạch tính. Chính là, phá ra huyện lệnh, diệt môn khiến dẫn. Khả năng một huyện lệnh, liền có thể làm cho Thiếu Lâm vạn kiếp bất phục, khả năng một thái thú, liền để Thiếu Lâm biến thành cho bụi. Làm sao chống lại quan phủ áp lực, vẫn là dựa vào những kia tục gia đệ tử. Huống hồ thiên hạ chùa miếu rất nhiều, ở Tung Sơn dưới chùa miếu rất nhiều, không chỉ là Thiếu Lâm một tòa miếu thờ. Nơi có người, thì có tranh đấu, muốn chiếm cứ Thiếu Thất Sơn, này một phương bảo địa không dễ dàng nha. Ở đông đảo chùa miếu bên trong bộc lộ tài năng, lực ép quần tự, này lại há lại là người bình thường có thể làm được. Sau đó, có ba vũ một tuần diệt Phật, khi đó Thiếu Lâm có thể tránh thoát kiếp nạn, gặp thai kiếp sống lại, cũng nhờ có những kia tục gia đệ tử. Thiếu Lâm, vốn là thiền tông, nhiều là hòa thượng làm chủ. Những hòa thượng kia ăn chay niệm Phật, mặc dù học một chút cường thịnh kiện thể thuật, cũng nhiều là dưỡng sinh làm chủ, ít đi bính sắc khí, bên trong xem không còn dùng được. Mà những kia tục gia đệ tử, đa số tập đến Thiếu Lâm võ học, hoặc là bán với đế vương gia, lập xuống chiến công hiển hách, hoặc là trở thành một mới kiêu hùng, thiên địa bá chủ. Chính là, truyền đạo thụ nghiệp, như cha như sư. Nếu là có người động Thiếu Lâm, cũng bằng động những kia tục gia đệ tử phụ thân, sư phụ, những người này há có thể không liều mạng hộ tự. Thiếu Lâm đã có 700 năm lịch sử, vẫn đứng vững không ngã, cũng nhờ có những kia tục gia đệ tử che chở. Nói, Độc Cô Khang hít sâu một hơi, khá là cảm khái. Linh Ngân có chút rõ ràng, nói, chẳng trách phu quân không đi tranh tài, chỉ vì Thiếu Lâm không có cao thủ, này quần và thượng võ nghệ bình thường. Đạo kia không hẳn, hòa thượng Thiếu Lâm bên trong cũng có cao thủ. Độc Cô Khang nói rằng, Thiếu Lâm phương trượng, chủ trì các loại, võ nghệ. Có điều một ít không đáng chú ý tiểu nhân vật, khả năng võ nghệ cao cường. Những cường giả kia, khả năng chỉ là một quét rất tăng, khả năng chỉ là một nhóm lửa hòa thượng, khả năng chỉ là một làm việc vật hòa thượng. Những này hòa thượng, ở khi còn trẻ tuổi, hoặc là tòng quân làm tướng, trên chiến trường chém giết vô số, hoặc là ở trên giang hồ thanh danh hiển hách, đầy tay máu tươi. Chỉ lấy đến tuổi già, mất hứng giết chóc, mới đến Thiếu Lâm xuất gia vì là tăng, tu tâm dưỡng tính. Bọn họ quen thuộc với tu thân dưỡng tính, ta hà tất quấy rối bọn họ. Nói, Độc Cô Khang đi xuống Thiếu Thất Sơn. Kỳ thực, hắn còn có một lý do không có nói. Mặc dù là giao thủ, cũng chưa chắc là vị kia quét rác tăng đối thủ. 6. Mà lúc này, Thiếu Lâm chủ trì nhìn theo bên dưới, Độc Cô Khang vợ chồng hai người rơi xuống Thiếu Thất Sơn. Cái kia vị thí chủ làm sao? Thiếu Lâm phương trượng, hỏi trước tiên tới một người quét rác tăng. Cái này quét rác tăng, một thân vải thô áo cà sa, cầm đại chổi quét địa, dáng vẻ rất là bình thường, cũng không có chỗ thần kỳ. Đi ở trên đường cái, thuộc về người A qua đường người qua đường ất, rất dễ dàng bị lãng quên. Mà ở Thiếu Lâm, cũng là bình thường đến cực điểm, một ít còn trẻ hòa thượng chỉ biết, vị này quét rác hòa thượng số tuổi rất lớn, còn lại cũng không có quá quan tâm. Vị thí chủ này, trí tuệ hiểu rõ, có thể so với Đạt Ma, chỉ tiếc là A Tu La Vương chuyển thế, nghiệp hỏa vô tận, giết chóc vô tận. Quét rác tăng nói rằng, trong lời nói có than thở tâm ý, A Tu La Vương bỏ xuống đồ đao, chính là tốt nhất Phật môn hộ pháp. Thiếu Lâm Vương trượng cao mày nói, chỉ là, hắn là dị tộc. Đạt Ma, năm đó cũng là dị tộc. Tống Huy Tông tôn trọng đạo giáo, ta Phật môn không một tia đất cắm rủi. Thiếu Lâm chủ trì thở dài nói, ta Thiếu Lâm đến trăm năm tối suy nhược thời khắc. Tống triều chữ dị thể ước vũ, vũ nhân địa vị xuống dốc không thanh, khiến Thiếu Lâm võ học tục ra đệ tử càng ngày càng ít. Tống Huy Tông vừa nặng coi đạo gia, áp chế Phật giáo, điều này làm cho Thiếu Lâm tín đồ càng ngày càng ít. Suy cực tất thắng, vật cực tất phản. Quét giác tăng nói rằng, Tống triều vận nước suy kiệt, xã tắc có tan vỡ chi hiểm, thời loạn lạc lại có đến rồi, quần ma làm loạn khắp thiên hạ. Thời loạn lạc sẽ tới, chính là ta Thiếu Lâm phổ độ chúng sinh thời gian, A-di-đà Phật. Thiếu Lâm Vương trượng lo lắng nói, này lại là ta Thiếu Lâm một kiếp, cũng không biết có thể hay không vượt qua. Quét giác tăng bình tĩnh nói, ta đã 120 tuổi, còn có 3 năm liền muốn viên tịch, mà hắn người kia ghi nợ ta Thiếu Lâm nhân quả, tất nhiên sẽ bảo hộ ta Thiếu Lâm. Đến hắn cảnh giới này, có thể tâm huyết dâng trào, nhận biết được tự thân tuổi thọ, khi nào viên tịch. Chỉ là như vậy vừa đến, ta Thiếu Lâm tuyệt học muốn tiết ra ngoài. Ta Thiếu Lâm tuyệt học, vốn là vì tiết ra ngoài. Đạt Ma từng nói, dùng cái gì phổ độ chúng sinh? Bối Diệp Kinh, độ pháp thân, võ học, độ sát thân. Quét giác tăng nói rằng, thế nhân đều có thể tập võ, luyện võ không cần thành tựu làm sao. Chỉ cần có một trái tim, đèn đuốc tương truyền, đèn đuốc bất diệt. Tập võ xem tư chất, các loại chú ý, mèo khen mèo dài đuôi, nhất định khó mà đến được nơi thanh nhã. Thiếu Lâm Vương trượng trong lòng thở dài, không tiếp tục nói nữa. Vị thái sư này thúc, bảo vệ tàng kinh các, nhưng hy vọng có người đi vào trộm lấy kinh thư. Chỉ cần không hư hao thư tịch, thái sư thúc, rất ít can thiệp. Có trộm lấy công pháp tâm tư, có ít nhất hướng lên trên chi tâm. Sợ là sợ, không có tập võ chi tâm. Tống triều lập quốc tới nay, trọng văn khinh võ, người tập võ càng ngày càng ít, cũng thật ít có người đến đây trộm lấy kinh thư. Chương 20, bế quan ngộ đạo. Người bình thường, chỉ là tập luyện kiếm thuật, dập khuôn người khác kiếm chiêu, trung thân cũng không tiến vào cánh cửa của kiếm đạo, đây là không đủ tư cách kiếm đạo. Thiếu niên nhiệt huyết, khi đó ác liệt phong mang, không thừa bao nhiêu tính toán, không có đẹp đẽ biến hóa, chỉ có không gì không xuyên thủng phong mang, phá diệt tất cả ý chí, tin chắc tự mình, tin tưởng kiếm trong tay, đây là phong mang chi kiếm. Kiếm đạo phong mang vẫn ở, nhưng có thêm vài tia biến hóa, có thêm vài tia cân nhắc bất định, đây là vô thường chi kiếm. Không phải là không có phong mang, mà là khắp nơi là phong mang. Gần giống như một tòa Thái Sơn áp đỉnh. Thái Sơn đè xuống, không có một tia phong mang, chỉ là bởi vì dày nặng cực kỳ, làm cho người ta áp bức càng sâu, đây là vô phong chi kiếm. Không trệ với vật, cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm, này cảnh giới lấy yêu ớt đồ vật làm kiếm, có thể coi vì là nhược kiếm cảnh giới. Triệt để bỏ qua ngoại vật, không phải không cần ngoại vật, mà là đem tâm phóng to to lớn nhất. Vạn vật đều có hạn, chỉ có tâm vô hạn. Tâm lớn bao nhiêu, thiên địa liền lớn bấy nhiêu, tâm rộng lớn đến mức nào, kiếm đạo của ngươi liền mạnh bao nhiêu. Đây là không có kiếm chi kiếm. Ở trên vách núi, Độc Cô Khang Tạc mở một hang núi, sau đó đặt thật đồ ăn, ngăn chặn cửa động, bắt đầu bế quan. Mà Linh Ngân ở một bên hộ pháp. Rất nhanh, Độc Cô Khang liền tiến vào hiểu kiếm cảnh giới, cẩn thận lĩnh hội kiếm kia đạo sáu đại cảnh giới. Thiếu Lâm đệ nhất công pháp, vì là đồng tử công. Thế nhân nói, đồng tử công chỉ có sử nam mới có thể tu luyện, chỉ có sử nam mới có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao, kỳ thực chênh lệch. Đồng tử công, chúng ý không nặng hình, chúng ở duy trì xích tử chi tâm, không vì là cắt bụi nhiễm. Chỉ có tâm linh minh kính, mới có thể sự bán mà công bội. Chỉ cần đồng tử công đại thành, tập luyện bất kỳ công pháp nào, cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Đồng tử công, không có công kích mạnh nhất, cũng không có mạnh mẽ sức phòng ngự, cũng không có mạnh nhất tốc độ, nhưng có thể đặt xuống tối chất phát căn cơ. Dịch cân kinh, rèn luyện kinh mạch, tẩy tủy kinh, tẩy mao phạt tủy. Này hai bộ công pháp, có thể trình độ lớn nhất tăng lên tư chất, dù cho là phế vật, nếu là tu luyện lâu dài, cũng sẽ biến thành cao cấp nhất võ đạo thiên tài. Cửu Dương Thần Công, có thể cô đọng tối chất phát chân khí, chỉ là nhất định phải mở ra thân thể 365 nơi huyệt đạo, do dương chuyển âm, âm dương trung sức, hỗn nguyên như một, mới có thể sinh sôi liên tục. Không phải vậy dương khí quá thịnh, chỉ có thể bạo thể mà chết. Bộ công pháp kia, đối với tư chất quá nghiêm khắc cực cao, không có cực cao tư chất, khó có thể tu luyện, không có cực cao tư chất, luyện cũng là tự sát. Đây là một bộ cực hạn công pháp, là tinh tỉnh cực đoan hạ người sáng chế, không thành công thì thành nhân. Cầu vồng nối tới mặt trời, mai hoa thung bộ pháp, một vi độ giang, khinh thân thuật, đều là khinh công, chỉ là trọng điểm điểm không giống. Cầu vồng nối tới mặt trời, chú ý lực bộ pháp, trong nháy mắt tăng lên tốc độ, mai hoa thung bước tiến, chú ý biến hoa ảo diệu, thích hợp gần người tác chiến, một vi độ giang, thích hợp đường dài chạy đi, cất bước trong lúc đó, như liệt mã chạy trồm, mà khinh thân thuật, chú ý kéo dài sự chịu đựng. Thiết đầu công, thiết đương công, thiết tí công, thiết bố sam, kim trung chảo, kim cương bất hoại thể thần công, đều là luyện thể làm chủ, có thể tăng lên toàn thể sức phòng ngự. Vô tướng thần công, vô tướng kiếp chỉ, la hán quyền, đại từ đại bi trưởng, đại lực kim cương trưởng, bàn nhược thần trưởng, áo cả sa phục ma công các loại, đều là vô thượng sát phạt chi học. Long tượng bàn nhược công, có thể luyện thành thập long thập tượng lực lượng, lại có thể có long tượng sức phòng ngự. 18 đồng nhân trận, 108 la hán đại trận, kim cương phục ma quyển các loại, là vô thượng trận pháp, thuật hợp kích. Ngũ hành trấn phép thuật, điều động thiên địa lực ngũ hành, trấn áp cương địch, chỉ có nửa bước ngự cảnh khả thi triển. 6 chữ đại minh chú, là chu tâm thuật, chỉ có nửa bước ngự cảnh khả thi triển. Đại quang minh phản âm, là vô thượng tinh chế lực lượng, có thể gột rửa trong lòng sát nghiệm, tâm linh minh kính, chỉ có nửa bước ngự cảnh khả thi triển. Bất động chín ấn, Như Lai thần trưởng, đều là vô thượng công kích bí thuật, chỉ có nửa bước ngự cảnh khả thi triển. Chư thiên ảo cảnh, vô thượng tấn công bằng tinh thần bí thuật. Thô thiển tinh thần bí thuật, như thuật thôi miên, nhiếp hồn đại pháp các loại, đều là dựa vào mạnh mẽ thần hồn chi lực, khiến kẻ địch rơi vào ảo cảnh. Mà chư thiên ảo cảnh, có thể hóa hư là thật, hư thực biến hóa, không nhận rõ thật hư. So sánh lẫn nhau mà nói, thuật thôi miên, nhiếp hồn đại pháp các loại, ở chư thiên ảo cảnh trước, dường như cháu đi thăm ông nội. Chỉ có nửa bước ngự cảnh, khả thi triển. Ngũ hành trấn phép thuật, 6 chữ đại minh chú, đại quang minh phản âm, bất động chín ấn, Như Lai thần trưởng, chư thiên ảo cảnh, này đều là đạt ma tiến vào ngự cảnh, sáng tạo tuyệt học. Bình thường tiên thiên võ giả, liền ra lông cũng không sở tới một tia, chỉ có nửa bước ngự cảnh, có thể tìm thấy một tia ra lông. Độc Cô Khang trí tuệ vận chuyển, phân tích Thiếu Lâm võ học đặc điểm, lợi và hại. Chỉ là Thiếu Lâm võ học tuy được, nhưng không phải võ học của ta, không thích hợp với ta. Bây giờ, chỉ có không ngừng rèn luyện, dường như luyện đan giống như vậy, đem rất nhiều công pháp hội tụ làm một lô, đi thô lấy tinh, hôn nguyên làm một thể. Mặc dù không cách nào tiến vào ngự cảnh, nhưng có thể cảm ngộ đến ngự cảnh một tia ra lông, ngưng tụ kiếm đạo của chính mình. Ngự cảnh một tia ra lông, đối với tiên thiên võ giả cũng là được lợi rất lớn. Trong lúc giật mình, Độc Cô Khang tâm thần chìm đắm ở thôi diễn bên trong, quên ngoại vật, quên thế gian tất cả, chỉ có võ đạo, chỉ có kiếm đạo, mỗi cái công pháp bí tịch dường như dược liệu giống như vậy, dồn dập tiến vào chặn đường, sau đó dùng tâm linh chi hỏa, quay nướng luyện hóa, lưu lại tinh hoa chi đạo, sau đó luyện chế làm một thể. Quy muội su vô vọng su cùng người su rất nhiều. Giáp chuyển bính, bính chuyển canh, canh chuyển quý. Tử sâu chi giao, thần tị chi giao, ngọ trưa chi giao. Phong lôi là biến đổi, sơn trạch là biến đổi, thủy hỏa là biến đổi. Càn khôn tương kích, chấn động đoái tương kích, cách tốn tương kích. Ba tăng mà thành ngũ, ngũ tăng mà thành chín. Loang thoáng, Độc Cô Khang chạm tới kiếm đạo một tia ra lông. Muốn tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng cảm thấy có chút không đủ. Không đúng, không đúng, tựa hồ chênh lệch. Đi thô lấy tinh, luyện làm một thể, nhìn như có đạo lý, kỳ thực chênh lệ. Như thế nào tinh hoa? Như thế nào bã? Đều là tương đối, những này võ học đều là tiền nhân tiến hành phỏng đoán quá, sao lại lưu lại phích? Cái gọi là bã, tinh hoa, có điều là ta tùy ý tưởng tượng ra mà thôi. Chẳng phải ngửi, tinh hoa bên trong cũng có bã, bã bên trong cũng có tinh hoa. Càng nghĩ càng là khó chịu, càng là muốn suốt đêm trong đó then chốt, nhưng là cảm thấy trong lòng tựa hồ bị lấp kín, khó có thể thông suốt. Phốc! Độc Cô Khang há mồm phun ra một ngụm máu tươi, mở mắt ra, ngực bị đè nén khí, mới dần dần tàn đi. Phu quân, ngươi đây là làm sao? Linh Ngân tim đập tới cổ họng trên, căng thẳng cực kỳ, sẽ không là tẩu hỏa nhập ma đi. Không có chuyện gì, phun ra một cái tụ huyết, tâm tình khoan khoái rất nhiều. Độc Cô Khang bình tĩnh nói. Linh Ngân nhìn phu quân, loáng thoáng cảm thấy Triệu Phát phát sinh kỳ diệu biến hóa, quá khứ phu quân rất mạnh mẽ, còn là người, mà giờ khắc này vẫn là người, nhưng nhiễm một tia thần tính, trong cõi u minh phát sinh lột xác. Lần bế quan này, phu quân thành quả làm sao? Chỉ là lĩnh ngộ một tia ngự cảnh ra lông, có điều nửa bước ngự cảnh bên dưới, ngang dọc vô địch. Độc Cô Khang lòng tin mười phần nói. Lần bế quan này, chỉ là lĩnh ngộ được ngự cảnh một tia ra lông, nhưng là đủ để kinh thiên động địa, đủ để ngang dọc tiên thiên. Bế quan mấy ngày? 10 ngày 10 đêm. Vẹn vẹn có 3 ngày, đến mau mau đi Hoa Sơn, miễn cho làm lỡ. Độc Cô Khang suy tư nói. Nói, đứng dậy hướng về Hoa Sơn đi đến. Chương 21, khoan thai đến muộn. Theo Độc Cô Khang cùng Khô Cốt Tôn giả ước chiến kỳ hạn tới gần, không ít giang hồ cao thủ bắt đầu lao tới Hoa Sơn, chờ đợi trận này khó gặp cao thủ quyết đấu. Độc Cô Khang là thế hệ tuổi trẻ thiên tài tuyệt thế, vẹn vẹn là 18 tuổi liền tiến vào tiên thiên cảnh giới, bây giờ có điều là 20 tuổi, nhưng là kiếm thuật lão lạt, một ít lâu năm tiên thiên võ giả cũng là chịu thiệt không ít. Không có ai sẽ nhân Độc Cô Khang tuổi còn nhỏ mà mang trong lòng xem thường, rất nhiều xem thường hắn cường giả, đa số chết rồi. Mà Khô Cốt Tôn giả càng là thanh danh truyền xa, là Liêu Quốc quốc sư, uy danh là dùng kẻ địch xương khô rèn đúc mà thành, đằng đằng sát khí, tổn hại ở trong tay hắn tiên thiên cao thủ không xuống 20 vị. Ở cao thủ hàng đầu xếp hạng bên trong, hắn chí ít có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Nay một hồi Hoa Sơn đỉnh quyết đấu, nói là long tranh hổ đấu, cũng không quá đáng. Chỉ là đáng tiếc, Độc Cô Khang là nữ chân nhân, mà Khô Cốt Tôn giả là người khiết đan, bọn họ đều là dị tộc, đều là không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Mà hai người này khác loại, hai cái rất gì, nhưng là ở tống cảnh Hoa Sơn đỉnh quyết đấu, có chút trào phúng. Hai người này rất gì, ở Hoa Sơn đỉnh quyết đấu thì. Mà ở phương Bắc, Liêu quân cùng nữ chân quân khốc liệt chém giết. Từng cái khoái mã, từ đằng xa mà đến, hội tụ ở Hoa Sơn bên dưới, từng người đạp lên đường núi gập ghềnh, hướng về Hoa Sơn đỉnh tiến lên, mà trong đó kẻ thù gặp phải, tự nhiên miễn không đến chém giết một phen, mấy người thực lực kém. Vận may lại không tốt, bị đánh rơi xuống vách núi, hài cốt không còn. Mà một ít giang hồ nhân sĩ, vì tranh cướp trên Hoa Sơn về phía sau, cũng là chém giết lên. Lúc này, Tống Triều quan phủ phát động rồi, lục phiến môn triều đình nanh vốt môn, ở dưới chân Hoa Sơn, bắt đầu duy trì trật tự trị an, phụ trách tiếp đón giang hồ nhân sĩ, nói là tiếp đón, càng nhiều là giám thị. Những này lục phiến môn nanh vốt, mỗi người đeo đao kiếm, trên mặt đều lộ ra vẻ đạm mạc. Mà một ít lục phiến môn tiểu đầu mục, nhưng là tiếp đón những kia người có thân phận. Chỉ là vẻ mặt cùng thái độ, nhưng căn cứ đối phương tu vi, mà có chỗ bất đồng. Nếu là tiên thiên cao thủ, đương nhiên phải chăm chú tiếp đón. Nếu là danh môn xuất thân, đương nhiên phải thật tiếp đại chu đáo. Nhưng nếu là nhị tam lưu cao thủ, vậy thì là phất tay một cái, tùy ý tiếp đón. Khoái đao tay Trương Phong Lâm, vì là lục phiến môn tứ phẩm mang đeo đao vệ, thân là cao thủ nhất lưu, tự có ngạo khí. Đối với cao thủ nhất lưu, hắn chỉ thoáng hàn huyên, chỉ có đối với tiên thiên cao thủ, mới sẽ khuôn mặt tươi cười đón lấy. Mà đối với những bá chủ kia cấp nhân vật, thậm chí càng tôn quý lao tổ cấp nhân vật, Trương Phong Lâm thái độ thì lại càng ở cung kính. Trương Thống Lĩnh, may gặp, tại hạ đại đao giúp một chút chủ, Tống Hoài Ảnh. Hóa ra là Tống Trưởng Lão, may gặp. Trương Phong Lâm cười nhạt nói, chỉ vì Tống Hành cũng có điều là nhị lưu cao thủ, còn không bằng hắn. Lao phu Thanh Thành Tử, phái Thanh Thành trưởng môn, gặp Trương Thống Lĩnh. Ồ, hóa ra là Thanh Thành tiền bối, may gặp. Trương Phong Lâm đầy mặt cung kính, bởi vì này Thanh Thành Tử, là cái tiên thiên võ giả, thực lực không thể khinh thường. Thiếp thân Mộ Dung Yến, chuyên tới để phó Hoa Sơn tình hội. Hí! Không nghĩ tới cô Tô Mộ Dung ra, không có từ xa tiếp đón, xin lỗi xin lỗi. Trương Phong Lâm ánh mắt cung kính, cũng tình cờ mang theo hừng hực. Mộ Dung Yến, giang hồ tứ đại mỹ nữ bên trong, xếp hạng đệ ngũ, tu vi tuy chỉ là cao thủ nhất lưu, thế nhưng đến mức, đều là chịu đến hoan nghênh. Cô Tô Mộ Dung ra, là võ lâm đại gia, đời đời có cao thủ xuất thế. Mộ Dung gia có thể nói là giang nam địa đầu xà, thế lực khổng lồ, danh nghĩa sản nghiệp càng là vô số. Đó là nhà họ Đoàn ở Đại Lý. Đó là phái Tiêu Giao. Đó là Tây Hạ Nhất Phẩm Đường. Thiên Sơn phái Tuyết Mai Tiên Tử cũng tới. Từng cái giang hồ môn phái hội tụ một đường. Hoa Sơn Luận Kiếm, đến cao thủ không ít. Trương Phong Lâm kinh ngạc, mà hắn thân là lục phiến môn đầu mục, chỉ cần giữ gìn trật tự, không cho ra đại loạn tử. Đã đủ rồi. Chuyện còn lại, tự nhiên có người bể trên đẩy. Lúc này, một ông già xuất hiện, thân thể nhảy một cái, rơi vào Hoa Sơn đỉnh cao, quát lên, độc cô tiểu nhi tới sao. Lập tức, nguyên bản cãi nhau tình cảnh biến mất rồi, tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi. Không có, tựa hồ vẫn không có đến. Thời gian sớm, nói cẩn thận chính là đêm trăng tròn, tựa hồ còn chưa tới muộn quá nửa đêm. Cửu cửu trùng dương, đêm trăng tròn. Nếu là Kim Thiên Nguyệt không viên, vậy thì không thể so đi. Nói không chừng. Vậy cũng chưa chắc, kiếm ma tuổi còn nhỏ, tranh chiến cũng không gì không thể. Cái kia không hẳn, kiếm khách chi đạo, giữ lời nói, sao lại lật lạo. Thời gian đang trôi qua, nhưng là độc cô Khang vẫn là tương lai đến. 6. Đánh cược, mua định rời tay. Một lao ăn mày, tóc rối bời như bồng thảo, quần áo lam lũ, phóng đãng bất kham. Đại bại đánh cuộc, đánh chậu đồng nói rằng, đánh cược xương khô tiểu nhi cùng cái kia độc cô cầu bại một trận chiến, làm sao? Một xương khô, một cầu bại, thật là có thú đến cực điểm. Nếu là độc cô cầu bại thắng, một bồi một. Nếu là khô cốt tôn giả thắng, một bồi mười. Nếu là hai người hòa nhau, một bồi 100. Hí! Đây là đương đại bang chủ cái bang tiền lao tam. Tên thô bỉ, dáng vẻ cũng thô bỉ. Nhưng là ở đây giang hồ nhân sĩ, không có một tia xem thường. Cái bang là giang hồ đệ nhất đại bang, thực lực cường đại nhất. Mà bang chủ cái bang, cũng là thiên hạ cường giả hiếm có. Mà ở đây giang hồ nhân sĩ, dồn dập đặt cược, có mua độc cô Khang, có mua khô cốt tôn giả. Chỉ là, mua khô cốt tôn giả rõ ràng chiếm cứ đa số. Một là thành danh hơn 30 năm lâu năm cường giả, mà một chỉ là thanh danh không đủ một năm tiểu bối. Tự nhiên là người sau cùng đáng tin. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, rất nhanh bóng đêm đen kịt lại, điểm nổi lên cây đuốc, chỉ là độc cô Khang vẫn không có đến. Sắp tới nửa đêm, nhưng không có mặt trăng, càng không cần phải nói trăng tròn, liền ngay cả một tia ánh sao cũng không có. Đây là một Khang đa đại hội luận võ, không ở ban ngày quyết chiến, một mực là ở trong màn đêm quyết chiến. Có chút giang hồ nhân sĩ, ban ngày dằn vặt hơi mệt chút, bất giác dựa vào nhau. Đánh tới ngủ gần. Nửa đêm, đã qua giờ tí, có thể độc cô Khang vẫn không có đến. Lỡ hẹn. Khốn nạn. Một ít giang hồ nhân sĩ dồn dập mắng, chỉ cảm thấy độc cô cầu bại lỡ hẹn, vừa mắng, mấy người bắt đầu rời đi. Người càng ngày càng ít. Chỉ có khô cốt tôn giả, lặng lặng ngồi, không có một tia thiếu kiên nhẫn. Mà một ít giang hồ danh túc cũng ngồi, không có một tia nôn nóng. Bọn họ đều là giang hồ lão nhân. Cũng không để ý nhiều chờ một lát thời gian. Độc cô cầu bại tương lai, hiển nhiên là có chuyện làm lỡ, mà không phải lỡ hẹn, này không có ý nghĩa. Ở canh ba thiên thời, hét dài một tiếng, một nam tử cầm cây đuốc, nhanh chóng hướng về Hoa Sơn đỉnh, chạy băng băng mà đến, tốc độ cực nhanh, chỉ là trong chốc lát, nam tử kia đã đến Hoa Sơn đỉnh, chính là khoan thai đến muộn độc cô Khang. Ta đến muộn. Độc cô Khang nói rằng, không có chỉ cần đến hẹn. Liền không tính đến muộn. Khô cốt tôn giả đứng lên đến, cười nói. Được, vậy ngươi ta liền một trận chiến đi. Độc cô Khang nói rằng, khẩn cản chậm cản, cũng đã chậm rồi nửa canh giờ, may mà không có trễ quá thời gian dài. Vậy ngươi ta liền một trận chiến đi. Khô cốt tôn giả quát to một tiếng, lấy ra trường đao trong tay, chém giết mà tới. Độc cô Khang cũng rút ra thanh phong kiếm dáng trả mà ra. Chương 22, nửa bước ngự cảnh. A tị đao pháp. Khô cốt tôn giả đao thế biến hóa, chém giết mà đến, thê thảm âm lãnh, dường như quỷ thần phụ thể dường như A tị địa ngục giáng lâm. Bên ngoài quan sát tất cả mọi người cảm thấy không khí cứng lại, tâm linh bị áp bức đến không kịp thở. Này thuần túy là một loại tinh thần trên áp bức, không đánh mà thắng chi minh. Đao pháp luyện đến cảnh giới chi cao, sẽ hình thành khí thế bằng bạc, áp bức tâm linh người ta. Soạn. Độc Cô Khang mũi kiếm run lên, dường như linh dương móc sừng, huyền diệu khó hiểu, diệu tử lại diệu, mũi kiếm ám sát ở đao thế bạc nhược điểm. Lập tức, dường như bóng cao su bị kim đâm phá giống như vậy, đao thế vì đó một tiết, cái kia cố bàng bạc gáp bức cảm giác, tiêu tán theo. Một chiêu kiếm trong lúc đó, phá vỡ đao thế, phá vỡ khí thế áp bức. A Tị Tam Đao. Khô Cốt Tôn Giả chiêu thức lần thứ hai biến hóa, đao thế lần thứ hai ngưng tụ, chém giết mà tới. Cánh tay như linh xà, lưới đao như lôi điện, đao khí phun ra nuốt vào, bao phủ đối phương mặt, yết hầu, ngực, nhiều chỗ đại huyệt, tê hí lên âm, nứt ra không khí, đặc biệt là hắn ở phát kình trong lúc đó, trên người kinh mạch vận chuyển, như chiến thần phụ thể. Liên một chiêu này, hình thần gồm nhiều mặt, lấy sát ý làm căn cơ, dường như ma thần gầm rú, đến mức, đầu người cuộn cuộn, hóa thành một mảnh địa ngục. Độc Cô Khang hai mắt híp lại, cánh tay biến hóa, trường kiếm run run, liên tục đâm ra ngũ kiếm, dường như một đóa nở rộ đóa hoa, nhưng sát cơ tầng tầng, trong khoảnh khắc, điểm chúng Khô Cốt Tôn Giả chỗ yếu hại, lập tức đem đao thế suy giảm, dường như đại quân chúng mai phục giống như vậy, phong tỏa đối phương hết thể tiến công. Kinh khí va chạm, liên tiếp bùm bùm thanh âm chát chúa dày đặc. Hai chiêu giao chiến, Độc Cô Khang trong nháy mắt phá vỡ đao thế. A Tị Tam Đao, bản lĩnh khí thế liên miên, bài sơn đảo hải, dường như địa ngục giáng lâm, khiến đối với trong lòng bàn tay hoảng sợ, tiến tới chiếm cứ tiên cơ. Chỉ tiếc, bị Độc Cô Khang hời hợt xuất kích, phân giải liền xiển, cũng không tiếp tục phục loại kia liên miên không dứt mãnh liệt. Khô Cốt Tôn Giả bước chân hướng về hưu trượt đi, khí tức thu lại. Cả người tự trở nên như có như không, thần quỷ qua lại, trường đao từ mặt bên lại công kích lại đây, dường như binh ra xuất kích, không có mãnh liệt khí thế, có chỉ là kỳ quỷ, sắc bén. Độc Cô Khang thân thể hơi chuyển động, trường kiếm trong tay cũng là ám sát mà tới. Bất luận đối thủ chiêu thức làm sao biến hóa, đều có thể tâm linh khóa chặt cấp tốc xuất kích, trực tiếp chỉ về kẽ hở. Mũi kiếm tức ở lưỡi đao trên, chính là lưỡi đao sức mạnh tối suy nhược điểm. Dường như nắm xà ba tấc, nhất thời đem tức đến đại đao bị rời ra, Khô Cốt Tôn Giả, lui về phía sau ba bước. Thịch thịch thịch. Một hồi, Khô Cốt Tôn Giả rơi vào rồi hạ phong. Xoạt xoạt xoạt. Độc Cô Khang liên tục mạnh mẽ tấn công, chiêu thức biến hóa, dường như quỷ như thần, chiêu thức vẫn là phong lôi ba kiếm, nhưng là có thêm huyền diệu khó hiểu biến hóa. Chiến đấu chi đạo, chính là hình thành nhịp điệu chiến đấu. Đem đối thủ dẫn vào chính mình nhịp điệu chiến đấu bên trong, khiến đối thủ mệt mỏi ứng phó, khó có thể bại lui, bước cuối cùng bộ bị cắn giết mà chết. Khô Cốt Tôn Giả lập tức, rơi vào hạ phong. Bắt quái đao. Khô Cốt Tôn Giả đao thế biến hóa, lại thay đổi một chiêu đao pháp, cuối cùng cũng coi như là hòa nhau thế yếu. Chỉ là rất nhanh, liền bị phá vỡ, lần thứ hai rơi vào hạ phong. Lá khô tam thập tam chém. Khô Cốt Tôn Giả đao chiêu lại biến, lần thứ hai cứu vãn lại bại cục. Chỉ là không có giao chiến mấy chiêu, lại bị phá vỡ, đao thế bị mũi kiếm cắt chém nổn ngang không thể tả, khó có thể ngưng tụ, khó có thể bùng nổ ra uy lực, bó tay bó chân, vất ức đến cực điểm. Thiên Lang đao pháp. Khô Cốt Tôn Giả lần thứ hai biến hóa chiêu số, khiến đao thời gian, phi thường chậm chậm, hơn nữa cũng thu lại nhiều lắm, không có trước đao chiêu như vậy bá đạo cương mãnh. Có lấy nhu thắng cương tuyệt diệu, triền, hoặc, rào, sắt, đánh, tiệt, mạnh hơn triển, mặt, câu, chặt, chém, phách, vận chuyển trong lúc đó huyền diệu cực kỳ, hư thực hỗ dùng, hốt hư hốt thực, quỷ thần khó lường, dường như thiên lang bình thường giả dối. Độc Cô Khang cũng là rất là than thở, này cùng kiếm đạo bên trong vô thường chi kiếm có chút tương tự. Trong tay công kích bất biến, Độc Cô Khang kiếm chiêu biến hóa. Lần thứ hai công kích mà đến, rất nhanh, thiên lang đao pháp trở nên uy lực giảm mạnh, bó tay bó chân, vất ức cực kỳ. Phách quái đao, ngũ hổ môn đao, vũ y ghề đao, lục hợp đao, cắt bay đá chạy 13 thức đao pháp, ngũ hổ đao, huyền huyền đao pháp, địa đường đao pháp, hàng ma đao pháp, Khô Cốt Tôn Giả đao pháp tinh thông mười mấy loại đao pháp, mỗi cái đao pháp thay phiên triển khai lên. Trò gian chống chết, uy lực vô cùng, khiến người bất giác nhìn mà than thở. Mà Độc Cô Khang chiêu thức thật đơn giản nhiều, tới tới lui lui, chính là cái kia phong lôi ba kiếm, chính là cái kia ba chiêu, đơn giản trực tiếp, triển khai lên, không có một tia ưu mỹ, thậm chí có chút xấu xí. Nhưng là ba chiêu này, nhưng là khắc chế Khô Cốt Tôn giả mười mấy loại đao pháp. Nguyên bản, Khô Cốt Tôn giả đao pháp tàn nhẫn, uy mãnh cực kỳ, nhưng là lại bị khắc chế uy lực giảm mạnh, nguyên bản 10 tầng uy lực, trở nên chỉ có 3, 4 tầng uy lực. Mà bốn phía quan chiến mọi người, cũng là kinh ngạc đến cực điểm. Độc Cô Cầu bại, quả nhiên là võ đạo kỳ tài, dựa vào, phong lôi ba kiếm, dĩ nhiên tu luyện ra kiếm thuật như thế. Mộ Dung Yến kinh ngạc nói, giật mình với cái này nữ chân nhân mạnh mẽ kiếm thuật. Chỉ là loại này mạnh mẽ kiếm thuật, dĩ nhiên là do phong lôi ba kiếm, loại này thô thiển công pháp thăng hoa mà tới. Kỳ tài nha, trời sinh võ giả phôi. Bang chủ cái bang tiền lão tam cũng là kinh ngạc nói. Theo, Độc Cô Cầu bại danh tiếng dần lên, nội tình của hắn cũng bị người lật lên đến. Mà hắn cũng không có quá nhiều bảo mật, đem công pháp truyền cho bộ lạc rất nhiều người. Khiến, hữu tâm nhân chỉ cần làm một điều tra, liền có biết nội tình của hắn. Dưỡng khí quyết, dưỡng sinh làm chủ, không kịp tiểu vô tướng công, thần chiếu kinh các loại, chỉ có thể nói bình thường thôi, không thể nói là được, cũng không thể nói là xấu, mà phong lôi ba kiếm, rất là cuồng mãnh. Tuy nhiên có rất nhiều kiếm thuật có thể sánh ngang. Nhưng là dựa vào này hai bộ không thể nói được ưu tú, cũng không tính được thấp kém công pháp, Cô Độc Cầu bại mạnh mẽ giết ra danh tiếng, cùng thế hệ trước tranh đấu, không rơi xuống hạ phong. Giờ khác này cùng Khô Cốt Tôn giả huyết chiến, ngược lại là đại chiếm danh tiếng. Người chết chắc rồi. Khô Cốt Tôn giả, cũng chịu không nổi nữa, trường đao trong tay ném đi, ném ở một bên, cười lạnh nói, ta am hiểu nhất không phải đao pháp. Mà là quyền pháp. Trường pháp thì lại làm sao, có điều là gà đất chó sành mà thôi. Độc Cô Khang khinh thường nói. Tìm hiểu Thiếu Lâm võ học, hầu như liền biết thiên hạ võ học, bất kỳ võ học bất kể như thế nào biến hóa, làm sao kỹ xảo, trước sau thoát ly không được Thiếu Lâm võ học rào. Trí tuệ giả, một pháp thông vạn pháp, ngu xuẩn giả, vạn pháp thông một pháp. Thiếp ta như lai thần trưởng. Khô Cốt Tôn giả cười lạnh nói. Cũng không còn một tia che giấu, trên người khí thế mạnh mẽ tiết ra ngoài mà ra, tại thân thể bốn phía hình thành tiên thiên cương khí, bước chân về phía trước bước ra một bước. Độc Cô Khang lui về phía sau một bước, mới chống lại chủ áp lực. Khô Cốt Tôn giả lại bước một bước về phía trước, xương cốt phát sinh từng trận tiếng nổ đùng đoàng, chính là hổ báo lôi âm, một đạo thô to vô ảnh vô hình sóng khí phóng lên trời, hình thành mạnh mẽ áp bức lực lượng. Độc Cô Khang tâm thần không khỏi run lên. Lui về phía sau một bước. Khô Cốt Tôn giả lần thứ hai bước lên trước, mạnh mẽ lực lượng tinh thần tiết ra ngoài mà ra, không lọt chỗ nào lực lượng tinh thần dường như tỉ mỉ châm giống như vậy, ám sát mà tới. Độc Cô Khang trong nháy mắt, chỉ cảm thấy cả người chết lặng, tâm linh mở rộng, trên người không có một tia bí ẩn, toàn bộ bị kẻ địch biết được. Bất giác, Độc Cô Khang lần thứ hai lui về phía sau một bước, trên người không khỏi bước lên mồ hôi lạnh. Khô Cốt Tôn giả lần thứ hai bước lên trước, cười lạnh nói, nửa bước ngự cảnh, vừa bước vào, ngày hôm nay vừa vặn đến giết ngươi. Nói, xuề tay lớn, dường như ngũ chỉ sơn giống như vậy, áp bức mà tới. Chương 23, Như Lai Thần Trưởng. Võ giả cảnh giới phân chia bên trong, bản không có nửa bước ngự cảnh, chỉ là hậu nhân khổ nỗi ngự cảnh chỉ có thể nhìn mà thèm, sáng tạo nửa bước ngự cảnh, xem như là tiên thiên đến ngự cảnh quá độ giai đoạn. Đến tiên thiên cảnh giới, võ giả bắt đầu tu luyện tâm, thần, khí, tinh, ý chờ ngũ pháp, mà trọng điểm điểm các có sự khác biệt. Có tu tâm, ngưng tụ cố ý mắt, có thể thay thế người mục, thấy rõ kẻ địch biến hóa trong lòng, liêu địch với trước tiên, tâm huyết dâng trào, nhận biết nguy hiểm. Có tu thần, hình thành mạnh mẽ lực lượng tinh thần, lấy lực lượng tinh thần hình thành ý thế, áp bức kẻ địch. Có tu khí, cô động thành khí cương, đao khí, kiếm khí chờ. Có nhưng là tu tinh, tinh khí dồi dào, khí huyết dồi dào, liên miên không dứt, lực lớn không quẩn, tuổi thọ kéo dài. Có nhưng là tu ý, hình thành đao thế, kiếm ý, quyền ý, trưởng ý. Mà đem ngũ pháp kể vai sắt cánh, cũng đến đại thành, xưng là nửa bước ngự cảnh. Nửa bước ngự cảnh, đối với tiên thiên cảnh giới, có thể hình thành tuyệt đối chiến ép, gần giống như đại nhân đối với đứa nhỏ chiến ép. Như Lai Thần Trưởng, thức thứ nhất Phật Quang lần đầu xuất hiện. Khô Cốt Tôn giả một trưởng đánh ra, lập tức trong lúc đó, đầy trời Phật quang, dường như thế giới cực lạc giáng lâm, chư thiên thần Phật xuất hiện giống như vậy, trong nháy mắt đen thủi bóng đêm biến mất rồi, cây đuốc biến mất rồi, hoa sơn đỉnh cũng biến mất rồi, hết thảy đều biến mất không còn một ngống, chỉ có đầy trời Phật quang, ở khắp mọi nơi Phật quang. Mà Độc Cô Khang gần giống như một thằng hề giống như vậy, ở đầy trời Phật quang dưới, không chỗ đột hình, không chỗ trốn, chỉ có thể bị Phật quang tinh chế. Không ổn. Độc Cô Khang trong lòng kinh hãi nói, vào giờ phút này, đen thủi bóng đêm vẫn tồn tại, cây đuốc tồn tại, hoa sơn đỉnh tồn tại, không có đầy trời Phật quang, cũng không có cái kia kỳ dị cảnh tượng. Chỉ là bởi vì, Khô Cốt Tôn giả một trưởng này quá mạnh mẽ, một trưởng đánh ra, ngưng tụ ra mạnh mẽ trường ý, che đậy kẻ địch giác quan thứ 6, hết thể đều nhận biết không tới, chỉ là cảm thấy Phật quang, chỉ là cảm nhận được đầy trời tinh chế. Một trường này, Độc Cô Khang nghe thấy được mùi chết chóc. Đại đạo đơn giản nhất, phong lôi ba kiếm hợp nhất. Thời khắc sống còn, có đại hoảng sợ, thời khắc sống còn, có đại kỳ ngộ. Ở thời khắc sống còn, trí tuệ sẽ trước nay chưa từng có hiểu rõ, tâm linh minh kính, tỉnh ngộ tăng lên. Đạo sinh nhất, một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đây là vạn vật khởi nguyên, sinh sôi sinh lợi, đại diện cho do giản đến phồn, mà vạn vật quy ba, ba quy hai, hai quy nhất, một hóa hỗn độn, đây là vạn vật phá diệt quý nhất, đại diện cho do phồn đến giản. Trong chớp mắt, Độc Cô Khang kiếm thuật xuất hiện đại đột phá, do phồn hóa giản, ba kiếm hợp nhất, ám sát mà tới. Một chiêu kiếm trong lúc đó, đâm thủng vạn cổ, một chiêu kiếm trong lúc đó, hủy diệt đại ngàn, một chiêu kiếm trong lúc đó, vạn vật tịch diệt, một chiêu kiếm trong lúc đó, hỗn độn quý nhất. Xẹt xẹt, dường như cắt ra màn sân khấu, dường như một thế giới hủy diệt, đầy trời Phật quang biến mất, đêm đen lần thứ hai xuất hiện, cây đuốc lần thứ hai xuất hiện, hoa sơn đỉnh lần thứ hai xuất hiện, tất cả trở về đến hiện thực. Một đôi bàn tay bằng thịt, đánh về Độc Cô Khang thiên linh cái. Mà Độc Cô Khang được trong tay thanh phong kiếm, như rồng như thần, giống như quỷ mị, ám sát mà ra. Ẩm. Kiếm khí cùng trưởng cương đụng vào nhau, kiếm khí cắt chém hủy diệt, trưởng cương chấn áp phá hủy, không giống trưởng ý cùng kiếm ý mất đi, hướng bốn phía phun ra mà ra, rơi xuống nước ở trên tảng đá, cục đá tung bay, từng cái hố xuất hiện ở trên. Độc Cô Khang thân thể lay động, bước chân lui về phía sau, liên tục lui ba bước, mới tan mất sức mạnh, cầm kiếm cánh tay tê dại, khí huyết kịch liệt phun trào, ngũ tạng lục phủ càng là chập trùng bất định. Mà Khô Cốt Tôn giả cũng là không thoải mái, lui về phía sau ba bước, mới ngừng lại bước tiến. Lần giao thủ này, hai người cân sức ngang tài. Như Lai Thần Trưởng, thức thứ hai Kim Đỉnh Phật Đăng. Khô Cốt Tôn giả lại đánh ra một trưởng. Trong lúc giật mình, một tòa màu vàng thánh sơn, chậm rãi bước lên, đây là Phật gia Tu Di Sơn. Khô Cốt Tôn giả đứng trên đỉnh ngọn núi, dáng vẻ trang nghiêm, thần uy lâm liệt, dường như Như Lai chuyển thế, một Phật Đăng xuất hiện ở sau gáy, sáng sủa óng ánh, dường như soi sáng 3.000 đại thế giới, phổ độ ngàn tỷ chúng sinh. Trên thực tế, Tu Di Sơn không tồn tại, Phật Đăng cũng không tồn tại, tất cả những thứ này chỉ là Khô Cốt Tôn giả trưởng ý, chuyển hóa mà tới. Hậu thiên võ giả, quyền cước giao chiến, chỉ là khí lực va chạm, tiên thiên võ giả, quyền cước giao chiến, không chỉ có khí lực va chạm, càng có quyền ý áp bức, cưỡng bức không chỉ có là thân thể, càng là trấn áp giả tâm linh. Độc Cô Khang ám sát ra một chiêu kiếm, như quỷ mị, dường như địa ngục ma thần. Hướng về Phật tổ ám sát ra kinh thiên một chiêu kiếm. Ẩm. Tất cả biến mất rồi, cương khí chen ép xuống, Độc Cô Khang lui về phía sau ba bước. Mà Khô Cốt Tôn giả tại chỗ bất động, tựa hồ không có chịu đến một tia thương tổn. Lần này giao chiến, Độc Cô Khang thua nửa chiêu. Như Lai Thần Trưởng, thức thứ ba Phật Động Sơn Hà. Khô Cốt Tôn giả phất tay đánh ra một trưởng này so với từ trước càng mãnh liệt hơn, càng lẫm liệt thần thánh. Bàn tay khổng lồ che kín bầu trời, vô bờ vô bến, dường như Phật tổ xuề bàn tay ra, mạnh mẽ chấn áp mà xuống, sơn hà vì đó động, nhật nguyệt vì đó di. Mà Độc Cô Khang trong lòng sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ hắn chính là Tôn Ngộ Không. Cứ việc tinh thông 72 biến, tinh thông bổ nhào vân, tinh thông vạn ngàn biến hóa, pháp lực vô biên, thủ đoạn cao siêu, làm sao ở Phật tổ trong mắt, chỉ là yếu ớt không thể tả hầu tử mà thôi, chỉ cần một trưởng trong lúc đó. Hóa thành ngũ hành sơn, đem hắn triệt để chấn áp, vạn kiếp bất phủ. Bất đắc dĩ, không cam lòng, thất lạc, tuyệt vọng các loại tâm tình tiêu cực ép tại tâm linh trên, dường như Hắc Vân ép Thành Thành muốn tồi giống như vậy, chạy trời không khỏi nắng. Ta không cam lòng. Giết cho ta. Độc Cô Khang cổ động khí lực, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy, ám sát hướng về phía cái kia che trời bàn tay lớn. Ầm ầm ầm. Dường như địa chấn giống như vậy, sơn hà rung chuyển. Phốc. Độc Cô Khang bị đánh bay đến, thân thể lui về phía sau 20 bộ mới ngừng lại, trường kiếm trên đất vẽ ra sâu sắc một đạo khe, khóe miệng chảy máu tươi, ngũ tạng lục phủ đã bị thương nhẹ, chân khí càng là tán loạn đến cực điểm, dường như tan tác đại quân. Này một chiêu, Độc Cô Khang thua, đánh rơi xuống phong. Như Lai thần trưởng, không hổ là đạt ma tiến vào ngự cảnh sau, sáng tạo vô thượng tuyệt học, như Phật tổ giáng lâm, trấn áp tất cả yêu ma đạo. Độc Cô Khang trên người bị thương không nhẹ thế, có thể ánh mắt lại là càng ngày càng sáng sủa, trong lòng âm thầm khâm phục. Ở quét giác tăng truyền thụ thiếu lâm tuyệt học bên trong, thì có Như Lai thần trưởng giới thiệu. Đối với Như Lai thần trưởng, các loại thần diệu biến hóa, biết quá tường tận. Mà Như Lai thần trưởng, chỉ có đến nửa bước ngự cảnh, mới có thể triển khai. Không tới nửa bước ngự cảnh, mạnh mẽ triển khai, chỉ có thể gặp phải phản vệ, vạn kiếp bất phục. Chỉ là không có nghĩ đến, Hoa Sơn đỉnh quyết chiến thì, sẽ gặp phải Như Lai thần trưởng. Mà Khô Cốt Tôn giả hiển nhiên mới vừa tiến vào nửa bước ngự cảnh, Như Lai thần trưởng uy lực có hạn, bằng không một chiêu Phật động sơn hà, liền triệt để thuấn sát hắn, sao lại là vẹn vẹn bị thương nhẹ. Như Lai thần trưởng, thức thứ tư Phật hỏi Già Lam. Này một chiêu, ý ở Phật tổ hỏi do chúng sinh, như thế nào Già Lam? Này một chiêu, là âm công thuật. Mỹ âm, phạn âm, thiên cổ, thán diệu, thán đẹp, ma diệu, lôi âm, sư tử, diệu thán, phạm hưởng, người âm, Phật nô, tụng đức, rộng rãi mục, diệu mắt, triệt nghe, triệt coi các loại, 18 đạo diệu âm công kích mà tới. Độc Cô Khang chỉ đầu tựa hồ muốn nổ bể ra đến, có cỗ thần hồn câu diệt cảm giác. Giết! Tất cả kiếm chiêu, đều quên, tất cả sở học, đều quên. Chỉ là dựa vào tâm linh chỉ dẫn đạo, ám sát ra một chiêu kiếm. Xẹt xẹt! Ẩm! Như Lai thần trưởng trưởng lực đánh vào kiếm trên lưng, trưởng lực phun trào mà ra, chuyển tới Độc Cô Khang trên người. Độc Cô Khang lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, hổ khẩu đánh nức. Khí huyết triệt để tán loạn ra, một đòn bên dưới, đem hắn trọng thương. Nếu không là khí huyết dồi dào, thể phách mạnh mẽ, dưỡng khí quyết tốc độ khôi phục nhanh, giờ khắc này sớm đã bị đánh ngã, không đứng lên nổi. Có thể mặc dù là đứng, cũng là thoi thoát, dựa vào trường kiếm trụ địa, mới chống đỡ lấy không có ngã xuống. Như Lai thần trưởng, chiêu thứ 5 Phật quang chiếu khắp. Một trường này khí thế càng lớn lao, Khô Cốt Tôn giả cả người Phật quang. Dường như một vòng đại nhật giống như vậy, soi sáng ở bên trong trời đất. Trong truyền thuyết, Phật môn có một vị Phật Đà, tên là Đại Nhật Như Lai, pháp lực vô biên, Phật quang tiết ra ngoài, hình thành đại nhật tư thế, có thể thay thế trên trời Thái Dương, như thường chư thiên vạn giới, hàng xa thế giới, không quần góc. Chỉ nếu là có sinh linh chỗ, chính là Phật quang chiếu khắp chỗ. Ẩm. Khô Cốt Tôn giả lại đánh ra một trường. Độc Cô Khang cũng lại không cầm được lợi kiếm. Thanh phong kiếm tuột tay mà ra. Thanh phong kiếm phát sinh tiếng rên rỉ, bị trưởng lực đánh bay ra ngoài, lạc ở một bên, xuyên ở trên mặt đất, thân kiếm run rẩy, tựa hồ đang khóc đẻ, tựa hồ đang ai thán vận mệnh. Độc Cô Khang ngã trên mặt đất, muốn nhúc nhích một kìa, nhưng phát hiện trên người khí lực tiêu hao hết, đèn cạn dầu, trên người càng là đau đớn đến cực điểm, mỗi một khối bắp thịt thật giống như bị vỡ ra một nửa, kinh mạch càng là vặn vẹo thác loạn, xương cốt tựa hồ gãy vỡ giống như vậy. Trong miệng từng ngụm phun ra huyết. Ta không phục. Độc Cô Khang hò hét, muốn đứng lên đến, nhưng là cũng lại không đứng lên nổi. Nhân lực có lúc tận, nhân sinh có quá nhiều sự bất đắc dĩ. Không phục cũng đến phục. Khô Cốt Tôn giả cười nói, biểu hiện dữ tợn, cười tàn nhẫn nói, vẹn vẹn là 20 tuổi, chính là kinh khủng như thế tư chất, thực sự là làm người kính nể. Ta khi 20 tuổi, kém xa tích tắc. Nếu để cho ngươi thời gian 10 năm, không. Chỉ cần thời gian 3 năm, ta tất nhiên chết ở trong tay ngươi, chỉ là đáng tiếc, không có cơ hội. Ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Như Lai thần trưởng, vận dụng 5 chiêu, mới đưa Độc Cô Khang đánh bại, Khô Cốt Tôn giả không có vẻ kiêu ngạo, có chỉ là nồng đậm sợ hãi cùng sợ sệt. Thiếu niên này tư chất thật đáng sợ, có thể so với thời đại thiếu niên đạt ma. Nếu là hắn không chết, tất nhiên thành tiểu ngự cảnh. Người người đều là kính nể Đạt Ma, nhưng là không người nào nguyện ý cùng Đạt Ma sinh ở cùng một thời đại. Võ Lâm thần thoại, vẹn vẹn là dùng để kính ngưỡng, mà không người nào nguyện ý xuất hiện ở trên thực tế. Thiên tài như vậy, sinh ở bất kỳ thời đại, là lâu năm cường giả ác ngộng, thiên tài tuyệt thế kẻ hủy diệt. Chỉ có giết hắn, chỉ có giết hắn, mới có thể kết thúc tất cả, mới có thể triệt để xóa đi trong lòng ác ngộng. Chương 24, gánh ố. Lúc này, sắc trời tối tăm càng thêm tối tăm. Hoa Sơn Đỉnh, một hồi kinh thiên quyết đấu, chính hướng đi chung kết. Trận chiến này, Khô Cốt Tôn Giả cười cuối cùng. Không phải Độc Cô Khang không mạnh, mà là Khô Cốt Tôn Giả quá mạnh mẽ, Như Lai Thần Trưởng có quỷ thần oai. Không phải Độc Cô Khang không mạnh, mà là hắn quá tuổi trẻ, Độc Cô Khang vẹn vẹn 20 tuổi. Nếu là lại quá 3 năm rưỡi, Khô Cốt Tôn Giả thất bại. Chỉ là trên thế giới, không có công bằng câu chuyện, càng không thể yêu cầu kẻ địch giảng công bằng. Giờ khắc này, không có người nói, Khô Cốt Tôn Giả lấy lớn ép nhỏ, cũng không có người nói Khô Cốt Tôn Giả lấy lao bắt nạt ngược. Người thất bại, là không quyền lên tiếng. Hắn vẫn là thất bại. Lúc này, ở một góc vắng vẻ, Gia Luật Sở Tình thở dài nói. Nàng đến rồi Hoa Sơn Đỉnh, đã rất lâu. Chỉ là nàng là Liêu Quốc công chủ, thân phận bất tiện, hóa trang ẩn giấu ở hẻo lánh góc, không có ai chú ý tới. Vừa bắt đầu nhìn thấy, Độc Cô Bại dễ dàng phá tan quốc sư mười mấy loại đao pháp, mơ hồ cảm thấy vui mừng, khi đó nàng cảm thấy đầu nhất định là cháy hỏng. Khô Cốt Tôn Giả là đại Liêu quốc sư, mà Độc Cô Khang là nữ chân nhân, là kẻ thù. Kẻ thù chiếm cứ thượng phong, nàng dĩ nhiên vui mừng, nhất định là đầu bị sốt. Giờ khắc này, nhìn thấy Khô Cốt Tôn Giả triển khai tuyệt học, đem Độc Cô Khang đánh ngã xuống đất, nàng nên vui mừng, nhưng trong lòng là âm thầm đau thương, không hề có một chút nào vui mừng cảm giác. Tên khốn kiếp này, đã từng đả thương quá ta. Gia Luật Sở Tình tận lực hồi ức, muốn tăng cường cừu hận trong lòng, nhưng là cừu hận nhưng tăng cường không đứng lên. Hắn hay là muốn chết rồi. Bang chủ cái bang Tiền Lão Tam nói rằng, cái khác giang hồ nhân sĩ, cũng là tâm tư chập trùng, các loại ý nghĩ chuyển động. Trận chiến này, tựa hồ thành chắc chắn. Soạn. Một thanh phi đao bay ra, dường như đêm đen một điểm tinh quang, cắt ra bóng đêm đen thủi, chém tới Khô Cốt Tôn Giả. Tốc độ rất nhanh, trong phút chốc liền đến. Này vừa bay đao có quỷ thần oai, trong nháy mắt có thể thuấn sát lâu năm tiên thiên võ giả. Khô Cốt Tôn Giả di chuyển, xuề bàn tay ra, cầm hướng sống dao, dường như thương long móng vuốt, lập tức nắm phi đao, lại cũng khó có thể nhúc nhích một tia, cười lạnh nói, phi đao, có điều là bảng môn tà đạo mà thôi. Nói, cánh tay run lên, phi đao làm mất đi trở lại. Xì xì. Phi đao đâm trúng trong bóng tối một bóng người. Rên lên một tiếng, phi đao đâm trúng một cô gái. Ta cùng ngươi liều mạng. Một cô gái quát lên, trong tay phi đao liên tiếp bay ra, như ba vầng trăng sáng bay lên. Chỉ là, tất cả những thứ này lạc ở trong mắt Khô Cốt Tôn Giả, chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Như Lai Thần Trưởng, thức thứ 6 nghênh Phật Tây Thiên. Không thừa bao nhiêu biến hóa, không có kỹ xảo tính toán, chỉ có Như Lai giáng lâm sức mạnh bá đạo, mình ta vô địch mạnh mẽ. Vành! Trường ấn đánh ra, đánh vào trên người cô gái, nữ tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi vào Độc Cô Khang một bên. Thê thảm cực kỳ. Người này, chính là thê tử Linh Ân. Chính là đáp lại câu nói kia, gặp rủi ro huyên ương tụ tập cùng một chỗ. Ngốc nữ tử, ta không phải đã nói rồi sao? Ta nếu là chết trận, ngươi ẩn nhẫn 10 năm, báo thủ rửa hận à? Vì sao phải đến Hoa Sơn? Ngươi tư chất vượt qua ta, nếu là khổ tu 10 năm, vô địch thiên hạ. Độc Cô Khang nói, không khỏi chảy ra nước mắt. Đời này bên trong, Độc Cô Khang không biết khóc là vật gì, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có đã khóc, đánh nhau thua không khóc, ai phụ thân cửa lệ không khóc, nhưng là thời khắc này nhưng không cảm thấy chảy ra nước mắt. Ở trên Hoa Sơn Đỉnh quyết đấu trước, ngàn dặn dò vạn dặn, nói không nên trên Hoa Sơn. Vì là chính là không cho thê tử được một tia thương tổn, chỉ là hắn không hiểu nữ nhân tâm, Linh Ngân vẫn là lên Hoa Sơn, bây giờ bị đả thương. Ta không yên lòng. Linh Ngân nói, nàng bản thân liền là một gánh ố, ngoại trừ phu quân coi nàng vì là bảo bối ở ngoài, không có ai đem nàng nhưng một hồi sự, không phải vậy phụ thân cũng sẽ không đem nàng bán cho nữ chân nhân. Nói. Ngoài miệng phun ra máu tươi đỏ bừng, trong đêm đen đặc biệt chói mắt. Phu quân, ta muốn chết. Cảm thụ sinh cơ trôi qua, Linh Ngân nói rằng. Gánh ố, tại sao muốn lên Hoa Sơn? Độc Cô Khang hỏi, tâm tính Thiện Lương tự vỡ vụn giống như vậy, rất đau, đau khó có thể chịu đựng, ngươi là canh kim thân thể, tư chất vượt qua ta. 10 năm sau, vô địch thiên hạ. Tại sao muốn lên Hoa Sơn? Phu quân. Linh Ngân đưa tay vuốt trượng phu khuôn mặt, trong lòng ấm áp, trên người đau đớn cũng bé nhỏ không đáng kể. Phu quân, ta là gánh ố, tuy có tốt nhất tư chất, nhưng là ta không có trái tim của cường giả, nhất định không cách nào thiên hạ. Vô địch. Phu quân, ta rất ngu, bị người bán, còn đang làm người kiếm tiền. Ngươi nếu là đi rồi, ta lại bị người bán, cái kia nên làm gì? Phu quân ta sợ. Khắc khắc. Lại ho khan vài tiếng, cái kia một chiêu nên Phật Tây Thiên, thực sự là mạnh mẽ. Một trường bên dưới, chấn nát kinh mạch của nàng, đánh nứt nàng ngũ tạng, sinh cơ đoạn đi, cũng lại không một tia sức mạnh lớn lao. Nàng muốn chết, chỉ là vào đúng lúc này, không có một tia hoảng sợ, có chỉ là an lòng. Phu quân, ở thiên nguyện làm chim liền cánh, ở địa nguyện làm tình vợ chồng. Nếu là phu quân đi rồi, ta một sống sót cũng cô độc, sống sót cũng cô quạng, cũng lo lắng bị người lần thứ hai bán. Nếu là phu quân chết rồi, ở trên đường xuống hoàng tuyền cũng cô quạng, không bằng ta bồi tiếp, đỡ phải cô quạng. Gánh ố. Tựa hồ khóc quá nhiều, Độc Cô Khang trôi hết nước mắt, cũng lại lưu không ra nước mắt. Nói, Linh Ngân sinh cơ càng ngày càng yếu, tựa hồ muốn triệt để chết đi. Cha mẹ ngươi không thương tiếc ngươi, ta thương tiếc ngươi. Ta không muốn ngươi chết, chính là Diêm Vương gia cũng thu không được mạng ngươi. Độc Cô Khang trong mắt dần hiện ra vẻ điên cuồng, thu lại tàn tạ chân khí, liên tục đánh Linh Ngân trên người một ít tử huyệt, triển khai nổi lên Như Lai Niết Bàn Thuật. Thiếu Lâm có rất nhiều thiên môn công pháp, Như Lai Niết Bàn Thuật chính là một trong số đó. Bản công pháp này, dùng để đánh thân thể một ít tử huyệt, đóng kín thân thể sinh cơ, chậm lại sinh cơ trôi qua, khiến người ta thể ở vào tự chết không chết trạng thái, có thể để một ít bị thương nặng, kề bên tử vong, biến thành xác chết di động. Mà lúc này, Độc Cô Khang thực lực rơi xuống tới cực điểm, cứu trị lên cực kỳ khó khăn, một phen đánh sau khi, chân khí tiêu hao hết. Mà Linh Ngân thương thế cũng hoán lại đây, hô hấp hầu như yếu ớt, tim đập chậm chậm, vô hạn tiếp cận tử vong, một cái chân tiến vào quỷ môn quan, cái chân còn lại bị kéo ở nhân gian. Độc Cô Khang thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, ta ngày hôm nay tác thành các ngươi, để cho các ngươi làm một đôi chết uyên ương. Trên đường xuống hoàng tuyển đỡ phải cô quạng. Khô cốt tôn giả cười nói đi lên trước, trên nét mặt tràn đầy hung hăng, lần này quyết đấu hắn là triệt để thắng. Vừa nghĩ tới cái này thiên tài tuyệt thế, bị hắn chém giết, khô cốt tôn giả trong ánh mắt liền cực kỳ hưng phấn, không khỏi phách lối nói. Chúng ta khiết đan là trời sinh vương giả, mà các ngươi nữ chân có điều là ta đại liêu nô tài mà thôi, nô tài không cố gắng làm, lại dám tạo ta đại liêu phản, thực sự là muốn chết. Ta đại liêu 30 vạn đại quân đè xuống, mà ngươi nữ chân có điều 3 vạn chi chúng, chỉ cần trong nháy mắt, nữ chân liền biến thành cho bụi, khi đó bộ lạc nữ chân muốn giáng thành nô tộc, nam muốn đời đời kiếp kiếp làm nô, nữ đời đời nên vì kỹ nữ. Ngày hôm nay bản tôn trước tiên muốn đánh gãy ngươi tứ chi, để ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được, đem ngươi làm thành người côn, sau đó chém đầu của ngươi, đem đầu của ngươi làm ra đồ uống rượu, mà người đàn bà của ngươi muốn làm thành bón thuốc, nghĩ đến bên trong vườn, hoa mẫu đơn sẽ mở đến càng diễm lệ. Từng cái ác độc ngôn ngữ nói ra, dường như địa ngục các ma bỏ đến nhân gian. Bốn phía quan chiến giang hồ nhân sĩ, không khỏi nhíu mày. Mà quan chiến gia Luật Sở Tình cũng là không đến đủ cực, cảm thấy làm được hơi quá rồi, không khỏi tiến lên phía trước nói, quốc sư, không muốn khó vì bọn họ, hậu táng bọn họ đi. Đứa bé, cút qua một bên. Khô cốt tôn giả. Nhìn ra gia Luật Sở Tình thân phận, có điều nhưng không một chút nào quan tâm. Một đại liêu công chúa mà thôi, nhìn như cao quý, kỳ thực có điều là một hàng cao cấp vật mà thôi. Mà hắn là quốc sư, một quốc gia quốc quân sư phụ, hà tất quan tâm một công chúa. Tay áo bào vung lên, một luồng cương phong quét tới, gia Luật Sở Tình không khỏi lùi về phía sau mấy bước, lui về nguyên lai vị trí. Gia Luật Sở Tình muốn tiếp tục khuyên nói một phen, còn là nhịn xuống. Nàng chỉ là một công chúa, có tư cách gì khuyên bảo một quốc sư? Chương 25, Tử Hà Công. Chúng ta khiết đan là trời sinh vương giả, mà các ngươi nữ chân có điều là ta đại liêu nô tài mà thôi, nô tài không cố gắng làm, lại dám tạo ta Đại Liêu phản, thực sự là muốn chết. Ta Đại Liêu 30 vạn đại quân đè xuống, mà ngươi nữ chân có điều 3 vạn chi chúng, chỉ cần trong nháy mắt, nữ chân liền biến thành cho bụi, khi đó bộ lạc nữ chân muốn giáng thành nô tộc, nam muốn đời đời kiếp kiếp làm nô, nữ đời đời nên vì kỹ nữ. Ngày hôm nay bản tôn trước tiên muốn đánh gãy ngươi tứ chi, để ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được, đem ngươi làm thành người côn, sau đó chém đầu của ngươi, đem đầu của ngươi làm ra đồ uống rượu, mà người đàn bà của ngươi, muốn làm thành bón thuốc, nghĩ đến bên trong vườn, hoa mẫu đơn sẽ mở đến càng diễm lệ. Khô cốt tôn giả, từng cái ác độc ngôn ngữ rơi vào Độc Cô Khang trong lỗ tai, dường như ác mộng giống như vậy, kích thích hắn tâm, trong lúc giật mình. Trong lòng xuất hiện từng cái ký ức mảnh vỡ, khắc vào sâu trong tâm linh thật lâu khó có thể tiêu tan. Mặc dù là luân hồi vạn thế, lãng quên rất nhiều, cũng gì không quên được một khắc đó. Hình ảnh thoáng hiện, từng cái thiếu niên xuất hiện. Một người thiếu niên chịu đến trước nay chưa từng có khuất nhục, đan điền bị phế, gân tay gân chân đều bị đánh gãy, muốn đứng dậy phản kháng, cũng không một tia sức phản kháng, mặt bị người khác dùng chân dẫm. Khốn nạn! Các ngươi có là gan giết tiểu gia, không nên như vậy dằn vặt tiểu gia. Thiếu niên gầm rú đạo, thần thái có chút điên cuồng. Xem, đây chính là chó chết. Chó chết chính là như vậy. Muốn nhúc nhích một kia, cũng nhúc nhích không được. Lao tử đưa cho hắn kiếm, cũng giết không được lao tử. Thực sự là rác rưởi nha. Đây mới thực sự là rác rưởi. Muốn chết, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Lao tử muốn cho ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được. Dường như chó chết như thế. Cầu lao tử nha. Từng trận sỉ nhục lời nói truyền đến, bốn phía đều là khuôn mặt dữ tợn, dường như địa ngục các ma. Một chân đạp đến, đạp ở trên người thiếu niên, lập tức xương cốt tiếng vỡ nát truyền đến. A. Thiếu niên lập tức phát sinh tiếng kêu thê thảm. Từng khối xương bị dẫm đoạn, thiếu niên dường như chó chết, muốn nhúc nhích một tia cũng không thể, không cam lòng, bất đắc dĩ, điên cuồng, tuyệt vọng các loại tâm tình nhanh chóng chảy xuôi. Ký ức mảnh vỡ bên trong truyền tới đến tin tức, rất là tán loạn, rất là không chính xác, lại làm cho Độc Cô Khang trước nay chưa từng có sự phẫn nộ, sát ý kéo dài, vô tận hủy diệt dục vọng đang bay vút lên, tựa hồ chỉ có hủy diệt thiên địa, mới có thể phát tiết đi trong lòng phẫn nộ. Tựa hồ quá phẫn nộ, Độc Cô Khang tâm tình trước nay chưa từng có bình tĩnh. Bình tĩnh đến đáng sợ. Đứng dậy, Độc Cô Khang đem thê tử bối ở phía sau. Muốn hai lưng buộc chặt, ôn nhu nói, Linh Ngân, đợi lát nữa chúng ta về nhà. Người muốn giết ta. Nói, Độc Cô Khang nhìn về phía Khô Cốt Tôn giả. Không có kinh người ngữ khí, nhưng mang theo không tên uy thế, dường như thần để khấu hỏi. Khô Cốt Tôn giả chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, nhưng là muốn cảm thấy đa nghi rồi. Lúc này Độc Cô Khang dường như đợi làm thịt hiếp đáp, tùy ý giết, cũng không còn gỡ vốn cơ hội, cười lạnh nói, bản tôn. Muốn cho ngươi sống không bằng chết. Quỳ xuống, hướng về ta dập đầu, bản tôn để ngươi được chết một cách thống khoái chút. Bị chết không phải ta, mà là ngươi. Độc Cô Khang cười nói. Ha ha. Khô Cốt Tôn giả nở nụ cười. Bốn phía quan chiến võ lâm nhân sĩ cũng cảm thấy buồn cười. Thắng bại đã phân, Độc Cô Khang lại không một tia sức mạnh lớn lao. Dĩ nhiên lại nói bị chết là ngươi, không phải ta. Chỉ có gia luật sở tình trong lòng bay lên một luồng không ổn cảm giác. Tựa hồ thật sự muốn trở mình. Ta sẽ giết ngươi, lúc trước, muốn gõ nát ngươi mỗi một cái xương. Khô Cốt Tôn giả cười nói, biểu hiện dữ tợn. Độc Cô Khang nhưng cười nói, xem mặt trời mọc đến rồi. Lúc này, một tia ánh nắng ban mai ánh sáng, tung hướng về phía đại địa, đen thủi dạ dần dần tàn đi. Một ngày mới lại muốn tới phút cuối cùng, tử khí chậm rãi bay lên, ở hoa sơn đỉnh hình thành nồng nặc màu tím vầng sáng. Giờ khắc này, ở màu tím vầng sáng bao phủ xuống, Độc Cô Khang dường như thiên địa hoàng giả. Ngươi có biết, vì sao Trần Truyện Lão Tổ muốn ở Hoa Sơn thiết lập đạo trường sao? Tựa hồ đang tự hỏi, tựa hồ lại đang trả lời, Độc Cô Khang nói rằng. Tại sao? Hoa Sơn đỉnh quyết chiến một khắc đó, từ khi tử khí bay lên một khắc đó, ngươi liền thua. Ta lấy dưỡng khí quyết làm căn bản, dung hợp 20 loại nội công tâm pháp, sáng lập một loại chữa thương công pháp. Tên là Tử Hà Công. Độc Cô Khang nói, lập tức chân khí bên trong kinh mạch, lấy một loại phương thức khác vận chuyển lên, dường như thần long đang gầm rú, dường như trời xanh đang gào thét. Bên trong đất trời, nguyên bản tán loạn tử khí, dường như nước chảy giống như vậy, hội tụ hướng về phía Hoa Sơn đỉnh, hội tụ đến Độc Cô Khang thân thể bốn phía, cũng theo Độc Cô Khang thiên môn huyệt, tiến vào trong cơ thể. Giáp giáp. Từng trận vang động, không còn là hổ báo lôi âm, mà là rồng ngâm phượng hót. Lập tức, Độc Cô Khang nhanh chóng lột xác, dường như dục hỏa trùng sinh giống như vậy, tán loạn kinh mạch nhanh chóng chữa trị được, trở nên cứng cáp hơn, càng rộng lớn, chịu đến thương tích xương cốt, nhanh chóng chữa trị, trở nên cứng cáp hơn, mà ở xương cốt trên mơ hồ phát ra màu tím, mà nguyên bản chân khí tán loạn, trở nên ngưng tụ lên, dường như một đám quân lính tàn mạn, chỉnh biên thành tinh nhuệ chi sư. Nguyên bản vô sắc chân khí, lúc này đã biến thành màu tím chí tôn chân khí. Nguyên bản, ở Như Lai thần trưởng đả kích bên dưới, Độc Cô Khang bị đánh cho gần chết, liền đứng lên đều là vất vả đến cực điểm. Nhưng là giờ khắc này, nhưng là ở tử khí thẩm thấu vào, thương thế khôi phục nhanh chóng, dường như dục hỏa trùng sinh phượng hoàng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng, vẹn vẹn là thời gian 3 hơi thở, Độc Cô Khang liền khôi phục 3 tầng thực lực. Không thể. Dĩ nhiên có như vậy vô cùng kỳ diệu chữa thương công pháp, gần như thần tích. Một ít cao thủ võ lâm lập tức gần như lên. Sát chết di động, thịt bạch cốt, bản thân liền là thần thoại, rất ít có thể nhìn thấy. Mà giờ khắc này, Độc Cô Khang thì lại trình diễn một hồi gần như thần tích biểu hiện, vừa bị trọng thương. Giờ khắc này nhưng như cây khô gặp mùa xuân, sức sống tràn trề bên dưới, hầu như là nguyên trạng thái, đầy đất phục sinh. Vẹn vẹn là 3 cái hô hấp. Thương thế hết mức khôi phục, chân khí càng là khôi phục lại 3 tầng thực lực, nếu là sau một quãng thời gian, còn đến mức nào? Không được, hắn đang khôi phục. Thời khắc này, Khô Cốt Tôn giả cảm giác được hình thức không ổn. Nguyên bản, cho rằng tất thắng, giờ khắc này nhưng là xuất hiện biến cục. Ai cũng không có tương đương, nguyên bản bị đánh thoi thoát, gần như tử vong Độc Cô Khang, sẽ nhanh như vậy khôi phục. Như Lai thần trưởng, thức thứ 7 thiên Phật giáng thế. Khô Cốt Tôn giả một trưởng đánh ra, dường như Như Lai giáng sinh mà ra, hủy diệt cương khí bao phủ tới. Tử Hà hộ thể. Từng đạo tử khí hội tụ đến, hình thành nồng nặc hào quang. Hào quang lần thứ 2 ngưng tụ, hóa thành chân khí màu tím. Chân khí lần thứ 2 ngưng tụ hóa thành cương khí. Cương khí ngưng tụ hóa thành hộ thân tứ bích, bảo hộ ở Độc Cô Khang thân thể. Trường ấn đánh vào màu tím hàng rào trên, dường như phát sinh địa chấn giống như vậy. Màu tím hàng rào lay động kịch liệt, cuốn mánh sức mạnh xung kích bên dưới, dường như mạng nhện bình thường vỡ tan, thế nhưng sức mạnh cũng dần dần suy sụp, lại cũng khó có thể thương tới đến Độc Cô Khang. Thôn. Chỉ là hống ra một chữ, cái kia phá nát màu tím hàng rào, hóa thành tinh khiết tử khí, bị Độc Cô Khang trong miệng hút vào đi, nhanh chóng luyện hóa, hóa thành tự thân bàng bạc chân khí, tẩm bổ thân thể, thương thế khôi phục nhanh chóng, thực lực đã khôi phục lại 5 tầng. 6 tầng, 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng, 10 tầng. Rất nhanh, Độc Cô Khang khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Đây là công pháp gì, dĩ nhiên khôi phục nhanh như vậy. Khô Cốt Tôn giả kinh hãi nói. Như Lai thần trưởng, uy lực to lớn, nhưng là có cái không phải khuyết điểm, vậy thì là đánh ra một trường sau, cần mấy hơi thở xúc lực. Này nguyên bản không tính là khuyết điểm, dù sao tự thân xúc lực thời khắc. Đối thủ cũng cần khôi phục thương thế. Có thể thời gian mấy hơi thở, để Độc Cô Khang khôi phục lại đỉnh cao. Tử Hà công. Độc Cô Khang nói. Không thể. Mạnh nhất chữa thương công pháp, thủ đẩy thiếu lâm dịch cân kinh, có thể mặc dù là tu luyện dịch cân kinh, cũng không có bực này khủng bố sức khôi phục. Trừ phi là đem dịch cân kinh, luyện đến đại viên mãn, mới có bực này sức khôi phục. Có thể đem dịch cân kinh luyện đến đại viên mãn, chỉ có đạt ma. Khô Cốt Tôn giả không tin đạo, biểu hiện có chút điên cuồng. Nội công tâm pháp, chia làm nhập môn, tiểu thành, đại viên mãn các loại, 4 cái cảnh giới. Mà dịch cân kinh tu luyện tới đại viên mãn thì, vẹn vẹn là mấy hơi thở, thương thế liền khôi phục lại đỉnh cao, trừ phi là một chiêu kiếm thuấn sát, hoặc là đâm trúng yếu hại, không phải vậy có thể nói thân thể bất tử. Chỉ là, Khô Cốt Tôn giả bất luận làm sao cũng không tin. Giờ khác này Tử Hà Công có thể so với cảnh giới đại viên mãn dịch cân kinh. Ta Tử Hà Công, có điều là sáng lập, xa còn lâu mới có được đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Độc Cô Khang gật gật đầu nói, chỉ là ở Hoa Sơn Đỉnh, ở ánh nắng ban mai sơ thăng thời khắc, tử khí nồng nặc, có thể mượn thiên thời địa lợi khôi phục thương thế, Tử Hà Công có thể so với cảnh giới đại viên mãn dịch cân kinh. Ngươi thua rồi, ở Hoa Sơn Đỉnh quyết chiến, ở ánh nắng ban mai sơ thăng thời khắc, ngươi liền thua. Ở Tử Hà bao phủ xuống, Độc Cô Khang dường như hoàng giả lâm thế, mỗi tiếng nói cử động, mang theo uy thế lớn lao.